Ha ha ha ha ha. Bá Hùng Phi phát ra một tiếng động trời cười dài, nói ra, Thái Thúc Cương, ngươi lại dám khiêu chiến ta. Hôm nay, ta muốn tại 20 chiêu ở trong đánh bại ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hí! Nghe được Bá Hùng Phi lời nói hùng hồn, dưới lôi đài lúc nãy trẻ tuổi cường giả đều ngược lại hít một hơi lanh khí. Thái Thúc Cương dù sao cũng là 9 đại thanh niên cự đầu một trong, cái này Bá Hùng Phi lại để cho tại 10 chiêu ở trong đánh bại, thực lực là cuồng ngạo tới cực điểm. Đây quả thực không đem Thái Thúc Cương để vào mắt, không đem Bích Vân Tông để vào mắt. Thái Thúc Cương trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, trầm thấp nói, Bá Hùng Phi, ngươi khẩu khí thật lớn. Một trận chiến này ai thắng ai bại, còn muốn đánh qua mới biết được. Bá Hùng Phi ha ha cười cười, nói ra, Bích Vân Tông trẻ tuổi ở bên trong, cũng liền Tề Thanh Nhạc tính toán một nhân vật. Những người khác, tại ta trong mắt, đều là gà đất chó kiểng. Hôm nay, ta trước hết đem ngươi Thái Thúc Cương đánh bại, sau đó lại đem Trương Diệp đánh bại. Toàn trường yên tĩnh. Ở đây trẻ tuổi cường giả, đều chăm chú nhìn chằm chằm Bá Hùng Phi, trong nội tâm không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cuồng vọng, vô cùng cuồng vọng. Thật sự là quá cuồng vọng. Chương 536, Bá Hùng Phi khiêu khích. Ha ha ha ha ha. Thái Thúc Cương giận quá mà cười, bàn tay tại trong hư không một chảo, một thanh tối như mực trường thương, đột nhiên xuất hiện ở trên bàn tay. Thương dài một trượng ba thước, thô như trứng ngỗng, thân thương mũi thương phía trên khắc lấy từng đạo huyền diệu đường cong. O-O-O-N-G. Thái Thúc Cương cổ tay có chút lay động, trường thương giống như là đã có được tánh mạng bình thường, huyền ảo rung động, từng đạo làm cho người hít thở không thông uy áp, theo màu đen trường thương bên trên truyền ra đến. Cảm giác được cái này cổ uy áp, dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên tốc độ đều sâu sắc nhanh hơn, toàn thân huyết dịch đều chịu có rút lại đứng lên. Thương này, tên viết Liệt Sơn. Bá Hùng Phi, xem thương. Thái Thúc Cương quát khẽ một tiếng. Liệt Sơn thương O-O-O-N-G lay động, giống như là ưu linh bình thường lướt qua 10 trượng khoảng cách, kẹp lấy một cổ không gì sánh kịp bá đạo khí thế, hướng Bá Hùng Phi đâm tới. Bá Hùng Phi cười lạnh một tiếng, một cây ngón cái chậm rãi giơ ra. Cái này nhấn một cái, thoạt nhìn cực chậm chạp, cùng nhanh như thiểm điện Liệt Sơn thương, tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Nhưng kỳ diệu chính là, cái này cực kỳ chậm rãi nhấn một cái, chính liền nhấn đến Liệt Sơn mũi thương phía trên. Ầm ầm. Bá Hùng Phi cái này nhấn một cái, phảng phất là dẫn bạo rồi một cái đáng sợ thiên lôi. Liệt Sơn thương mũi thương phía trên, đột nhiên buộc phát ra cường đại tuyệt luân lực lượng đến, lực lượng khổng lồ đốt lên hư không, ngón cái cùng mũi thương giao kích chỗ, buộc phát ra sáng chói hoa mỹ hào quang, tựa như bầu trời mặt trời, đột nhiên hàng lâm đã đến nhân gian. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hai đại trẻ tuổi cự đầu liều mạng một cái, hai người đồng thời lui về phía sau năm bước. Cứng rắn vô cùng trên lôi đài, lại bị hai đại cự đầu giẫm ra hai hàng thiện thiện dấu chân đến. Hả? Cảm giác được Thái Thúc Cương một thương này uy lực, Bá Hùng Phi trên mặt rốt cục lộ ra vẻ thận trọng. Thái Thúc Cương một thương này, ẩn chứa lực lượng to lớn, xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Đáng sợ hơn chính là, Thái Thúc Cương tựa hồ có một loại kỳ quái thủ pháp, có thể đem lực lượng tích góp tới cực điểm, sau đó tại lập tức bạo phát đi ra, lại để cho hắn đều ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Ngón cái tê dại không thôi. Thái Thúc Cương lúc này thời điểm, trong nội tâm rung động càng thêm khắc sâu. Trong tay hắn Liệt Sơn thương chính là một thanh ngũ phẩm chân khí, tại chân khí gia chỉ phía dưới, có thể phát huy ra gấp đôi thậm chí gấp ba uy lực. Nhưng Bá Hùng Phi dùng ngón cái đón đỡ hắn nhất thường, rõ ràng điềm nhiên như không có việc gì, loại này bổn sự thật sự là đáng sợ. Rầm rầm rầm. Sơ bộ kiểm tra xong Bá Hùng Phi lợi hại, Thái Thúc Cương lập tức tiên hạ thủ vi cường. Trong tay Liệt Sơn thương liên tục đánh ra ba phát. Liệt Sơn thương vung về chỗ, ngàn trượng ô quang bình địa dựng lên, ba đạo biến hóa ngàn vạn, rồi lại bá đạo cực kỳ thương cương. Thẳng tắp hướng phía Bá Hùng Phi hoành khứ. Gặp phải như thế cuồng bạo công kích, Bá Hùng Phi cũng không dám nữa tay không tiếp. Cánh tay của hắn tại trong hư không rối ra. Hai cái kim quang lập lòe móng vuốt sắc bén, trong lúc đó bao bọc tới trên cánh tay. Cái này hai cái kim quang lập lòe móng vuốt sắc bén, giống như là hùng sư chảo, phía trên nhấp nhô từng tầng một huyền ảo phù văn, huy động tầm đó, cuồng bạo khí tức phô thiên cái địa mà đến. Sư tử vương đệ nhất chảo. Bá Hùng Phi khẽ quát một tiếng. Hai cái sư tử vương chảo huy sái một mảnh sáng lạn kim quang, hung hăng hướng phía hư không chảo ra, chói mắt kim quang cùng ô quang xoắn đánh vào cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Ba tiếng cực lớn bạo vang. Thái Thúc Cương vọng lại ba đạo đáng sợ thương cương đã bị Bá Hùng Phi sư tử vương chảo toàn bộ đánh tan, như thực chất lực lượng quét ngang toàn trường. Cực lớn nổ vang trong tiếng, truyền đến Bá Hùng Phi thanh âm, "Thái Thúc Cương, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì? Ta lúc trước đã từng nói qua, muốn tại 20 chiêu bên trong đánh bại ngươi." Vừa rồi dùng ngón cái ngăn cả ngươi nhất thương, xem như một chiêu. Dùng sư tử vương chảo phá giải ngươi ba cái thương kích. lại tính toán một chiêu. Hiện tại, còn thừa lại 18 chiêu, ta muốn tại đây 18 chiêu bên trong đánh bại ngươi, ngươi cho ta cẩn thận rồi. Ầm ầm, ầm ầm. Phạm vi 300 trượng lôi đài, điên cuồng rung động. Trên lôi đài, tràn ngập hai loại nhan sắc, một loại là kim quang lập lòe màu vàng kim óng ánh. Một loại khác thì là đen nhánh một mảnh màu đen. Cái này hai loại nhan sắc giống như là đã có được tánh mạng bình thường, tại trên lôi đài điên cuồng va chạm nhau, điên cuồng giao phong lấy, ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Phía dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả, nhìn xem trên lôi đài từng đạo kim quang cùng từng đạo ô quang, cảm giác được con mắt cũng không đủ dùng. Bọn hắn cố gắng mở to hai mắt, cũng không cách nào nhìn ra ai chiếm giữ ưu thế. Dù cho chỗ nào cũng có linh giác, lúc này thời điểm cũng đã mất đi tác dụng, căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng động tác của hai người. Ông trời, hai người này cũng quá cường đại, quá cường đại. Đúng vậy a, đúng a. Không thể tưởng được Bá Hùng Phi cùng Thái Thúc Cương hai người, sức chiến đấu sẽ là như thế cường hãn. Chín đại cự đầu, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đúng rồi, Bá Hùng Phi mới vừa nói, 18 chiêu ở trong đánh bại Thái Thúc Cương, không biết hiện tại tại đã qua mấy chiêu rồi hả? Ngay tại trẻ tuổi các cường giả nhau nhau đoán thời điểm, trên lôi đài kim quang đại thịnh, Bá Hùng Phi thanh âm theo trên lôi đài truyền ra, Thái Thúc Cương, hiện tại đã qua 15 chiêu. Còn thừa lại 3 chiêu, ta xem ngươi như thế nào tiếp được của ta 3 chiêu. Ầm ầm. Bá Hùng Phi thanh âm vừa mới rơi xuống, hai đại trẻ tuổi cự đầu, đột nhiên đã đến một cái liều mạng. Cực lớn trùng kích lực tại giữa hai người nổ tung, hai người tại trên lôi đài riêng phần mình tách ra. Thái Thúc Cương đứng thẳng tại chỗ, từng chữ quát, bách chiến huyền thiết thân. Giang giác, giang giác. Theo Thái Thúc Cương thanh âm, trên người của hắn đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Theo cái này một tiếng thanh thúy thanh âm, Thái Thúc Cương cả người tựa hồ bịt kín một tầng màu đen, da thịt của hắn chớp động lên lạnh như băng đấy, màu đen sáng bóng, rất xa nhìn qua, giống như là một cái huyền thiết đúc thành người, lạnh như băng mà không thể phá hủy. Hả? Bá Hùng Phi đồng tử có chút co rụt lại. Thái Thúc Cương thi triển ra bách chiến huyền thiết thân, cả người giống như là một khối huyền thiết, cùng trong tay liệt sơn thương hoàn mỹ dung hợp. Tại loại tình huống này, nếu muốn đánh bại Thái Thúc Cương, thực là chuyện phi thường khó khăn. Hắc hắc. Thái Thúc Cương lúc này thời điểm lên tiếng. Thanh âm của hắn, giống như là kim loại bình thường, không có chút nào tình cảm. Bá Hùng Phi, ta đây bách chiến huyền thiết thân, chính là hấp thu một cái đại huyền quảng sắt khí tức, cũng dung hợp giết chóc khí tức, trải qua 30 năm tu luyện mà thành. Ta hiện tại toàn thân cao thấp, cứng rắn như huyền thiết, lực lượng gia tăng gấp 10 lần. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào đánh bại ta. Bá Hùng Phi lạnh lùng cười cười, nói ra, vô chi. Thái Thúc Cương, ngươi cho rằng, phòng ngự gia tăng, lực lượng gia tăng, là có thể tiếp được công kích của ta sao? Xem chảo. Xem chảo. Bá Hùng Phi nói đến hai chữ này thời điểm, thanh âm đột nhiên tăng lên 1.000 lần, gấp 1.000 lần. Thanh âm của hắn, giống như là bầu trời sấm sét, giống như là thượng cổ man thú gào thét. Cực lớn thanh âm, lại để cho hai chữ này hóa thành từng đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng, thẳng tắp hướng phía Thái Thúc Cương trùng kích mà đi. Thái Thúc Cương bách chiến huyền thiết thân cứng rắn vô cùng, cho dù là bát phẩm chân khí cũng không cách nào chém vào đi, nhưng cái này chỗ nào cũng có thanh âm, vậy mà theo của hắn trong lỗ chân lông, theo hắn thất khiếu trong truyền vào thân thể, hắn bách chiến huyền thiết thân đều có chút rung động lúc đích. Không tốt. Thái Thúc Cương thân thể rung động lúc đích, lập tức biết rõ việc lớn không tốt. Hắn tu luyện bách chiến huyền thiết thân, thiết yếu khí huyết bảo trì ổn định, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Hiện tại, bị Bá Hùng Phi vội vàng không kịp chuẩn bị giống lên một tiếng, hắn khí huyết nhất thời buông lỏng đứng lên, phòng ngự có thể sâu sắc giảm xuống, lực lượng cũng sâu sắc giảm xuống. O O O N G. Thái Thúc Cương vừa mới ý thức được không tốt, Bá Hùng Phi công kích đã đi tới rồi. Bá Hùng Phi từng chữ quát, sư tử vương cửu trảo chi đệ tam trảo. Uy danh nhất thế. Ầm ầm. Hai cái kim quang lập lòe sư tử vương trảo, rồi đột nhiên hóa thành hai đạo sáng lạn của sáng, hung hăng mà hoành kích đi qua. Thái Thúc Cương theo bản năng giơ lên trường thương, chỉ cảm thấy trường thương ầm ầm đại chấn, hai đạo đáng sợ kim quang, như là hai đầu đáng sợ viễn cổ mãnh liệt mã tượng, hung hăng đụng vào trường thương phía trên, bị đâm khiến thân hình hắn rút lui. Lực lượng thật là bá đạo. Thái Thúc Cương trong nội tâm đại chấn. Thái Thúc Cương vừa mới lui về phía sau ba bước, Bá Hùng Phi công kích lại tới nữa, Bá Hùng Phi trong miệng hét lớn, sư tử vương trảo cửu trảo chi thứ tư trảo, uy danh thiên hạ. Ầm ầm. Cuồng mãnh cực kỳ lực lượng, theo Bá Hùng Phi hai cái móng vuốt ở giữa vánh xuống. Phía dưới lôi đài người, lúc này thời điểm thấy được một cái kỳ dị cảnh tượng, chỉ thấy sư tử vương trảo trong kim quang, giống như là nước chảy bình thường, chảy đến Thái Thúc Cương trên người đi. Trong chốc lát, Thái Thúc Cương vậy mà do màu đen biến thành vàng óng ánh chi sắc. Lực lượng. vô cùng cuồng bạo lực lượng. Cái này màu vàng kim óng ánh kim quang, đúng là Bá Hùng Phi đau khổ tu luyện mà đến lực lượng. Bá Hùng Phi lực lượng đã thực chất hóa, mắt thường cũng có thể chứng kiến hắn lực lượng khổng lồ. Giang giác, giang giác. Thái Thúc Cương cả người lại bị Bá Hùng Phi cứng rắn đánh vào lôi đài. Hai chân của hắn đã hoàn toàn sa vào đến lôi đài bên trong, giống như là một cây đinh, bị người dùng cái búa hung hăng truy nhập tấm ván gỗ bên trong. Hí! Phía dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Tại vừa rồi đánh một trận ở bên trong, Trương Diệp bày ra lực lượng, đã là đáng sợ tới cực điểm rồi, nhưng Bá Hùng Phi hiện tại bày ra lực lượng, hoàn toàn không tại Trương Diệp phía dưới. Ha ha, một chiêu cuối cùng. Sư tử vương cửu trảo chi thứ sáu trảo, hùng bá thiên hạ. Bá Hùng Phi phát ra ha ha cười to, hai cái kim quang lập lệ sư tử vương trảo, hung hăng mà hoành xuống dưới. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, lôi đài phát ra răng rắc thanh âm. Thái Thúc Cương cả người, đều bị Bá Hùng Phi mạnh mẽ lực lượng, đánh vào đến lôi đài bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, trong miệng máu tươi thẳng phun, tại chỗ hôn mê. Hiển nhiên, một trận chiến này, Thái Thúc Cương đã thua vô cùng thê thảm. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Bá Hùng Phi, không hổ là trẻ tuổi cự đầu trong cường giả. 20 chiêu đánh bại Thái Thúc Cương, hắn quả nhiên làm được. Đúng vậy, a lực lượng của hắn, thật sự là quá kinh người. Hiện tại trên lực lượng, có thể cùng Bá Hùng Phi chống lại đấy, thì ra là Trương Diệp rồi. Không biết Bá Hùng Phi cùng Trương Diệp, hai người kia, ai hơn cường hãn một ít. Phía dưới lôi đài, mọi người kính sợ nhìn xem Bá Hùng Phi, trong miệng trầm thấp nghị luận. Ha ha. Bá Hùng Phi cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú lên Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Hy vọng, ngươi có thể tiếp được ta 20 chiêu. Khiêu khích, đây là trần trụi trắng trợn khiêu khích. Chương 537, cắt 3 cân nặng bờ mông thịt. Ở đây trẻ tuổi cường giả nhau nhau đem ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người đi. Mọi người đều ngắm nhìn, Trương Diệp đối với Bá Hùng Phi khiêu khích làm ra đáp lại, tốt nhất lập tức đánh nhau. Vượt quá mọi người dự kiến, Trương Diệp như là không nghe thấy tựa như, không chút nào để ý Bá Hùng Phi khiêu khích. Chẳng qua là yên lặng nhắm mắt điều tức, hấp thu tinh nguyên chi khí. Bá Hùng Phi nhìn thấy khiêu khích vô dụng, khẽ chau mày, lập tức phát ra một tiếng cười lạnh, ống tay háo phất một cái, hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về chỗ ngồi của mình. Bị Bá Hùng Phi đánh cho đã hôn mê Thái Thúc Cương, lúc này thời điểm rốt cục tỉnh táo lại. Hắn tu luyện Bách Chiến Huyền Thiết Thân, lực phòng ngự kinh sợ cực kỳ, tuy nhiên cả người bị Bá Hùng Phi đánh nhập vào đến lôi đài ở bên trong, nhưng thương thế của hắn cũng không chí mạng. Chỉ cần thành thật tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, thương thế trên người tự nhiên sẽ khôi phục. Thái Thúc Cương bị 20 chiêu đánh bại, sâu sắc ném đi thể diện, sắc mặt hết sức khó coi, trong ánh mắt chớp động lên một tia ngoan độc chi sắc. Hắn không nói tiếng nào đứng lên, cũng hóa thành một đạo lưu quang, phản hồi chỗ ngồi của mình. Liên tục hai trận đại chiến về sau, trẻ tuổi cự đầu tựa hồ chấp nhận chỗ ngồi của mình, ai cũng không có khởi xướng khiêu chiến. Ngược lại là nhị phẩm công tử bảng cùng tam phẩm công tử bảng liên tục có người khởi xướng khiêu chiến, Tà Dương bí cảnh năm cái lôi đài toàn bộ đều đem ra hết. Tam phẩm công tử bảng tuyệt đối là tử linh vực ở bên trong nổi danh nhất bảng danh sách. Dù cho có thể đưa thân tam phẩm, cũng là lớn lao vinh quang, trẻ tuổi các cường giả chỉ cần có một tia cơ hội, đều tìm kiếm nghị cách tiến vào bảng danh sách. Thứ bảy trận thời điểm, Ngân Hà hướng một cái chân đạo ngũ trọng trung kỳ cao thủ phát khởi khiêu chiến. Một trận chiến này, Ngân Hà dựa vào tiểu thành vũ chi ý cảnh, cứng rắn đánh bại cái này chân đạo ngũ trọng trung kỳ cao thủ, đưa thân nhị phẩm công tử bảng, thứ tự là đệ thập tứ. Thứ tám trận thời điểm, một hồi sức lực bạo phát chiến đấu, tại trên lôi đài triển khai. Thương thế khôi phục 7-8 phần Bắc Băng Phong hướng nhất phẩm công tử bảng tên thứ 8 Thủy Thương mang phát khởi khiêu chiến. Cuộc chiến đấu này Bắc Băng Phong rốt cục thể hiện ra cường đại tuyệt luân thực lực. Hắn liên tiếp thi triển ra 2 tiểu phong thiên trận pháp, lại thi triển ra 3 cái thuật trói buộc. Dựa vào 5 cái trận pháp, nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Sau đó, Bắc Băng Phong thừa thắng xông lên, bố trí ra một cái cổ quái trận pháp, điên đảo mê tung trận. Liều mạng trọng thương, cứng rắn đánh bại Thủy Thương mang. Bắc Băng Phong cùng Thủy Thương mang đi xuống lôi đài, một mực ngồi ngay ngắn lấy Nguyệt Trường Sinh, đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, phi thân đi vào trên lôi đài, cao giọng nói ra, Trương Diệp, một canh giờ đã đến. Hiện tại, đến phiên chúng ta. Trương Diệp thật dài mà thở ra một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Trải qua một canh giờ khôi phục, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí cơ bản đã khôi phục, mà trên người hắn thương thế cũng kém không nhiều lắm khôi phục hoàn tất. Vèo. Trương Diệp vừa xài bước ra. Đi vào trên lôi đài, chậm rãi nói, Nguyệt Trường Sinh. Ngươi đã khởi xướng khiêu chiến, ta đây cũng không khách khí. Ngươi bây giờ thứ tự là thứ 5, cái này thứ 5 danh, rất nhanh cũng không phải là của ngươi. Nguyệt Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói ra, Trương Diệp, ngươi dựa vào đấy, chẳng qua là lực lượng cùng tốc độ mà thôi. Lực lượng cùng tốc độ của ngươi, có thể đánh bại Bắc Băng Phong, nhưng với ta mà nói, không có một tia tác dụng. Lực lượng của ngươi lớn hơn nữa, của ta chân phủ cũng có thể đem ngươi hoành được nát bấy, tốc độ của ngươi mau nữa, cũng không nhanh bằng của ta chân phủ. Trương Diệp tức cười khẽ cười, đem đoạn lãng đao lấy ra, lẳng lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Bá. Thủy Nguyệt Chân Nhân vừa mới tuyên bố bắt đầu, Trương Diệp lập tức một đao chém qua đi. Trương Diệp một đao kia, mặc dù là tiện tay mà phát, nhưng hắn tu vị tiến vào đến chân đạo tứ trọng về sau, trong cơ thể thiên hà chính khí lại hùng hồn không ít, một đao chém ra đi, bành trướng không ngớt đao cương xé trời mà ra, thanh thế dị thường đáng sợ. Nguyệt Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong tay rồi đột nhiên bay ra một đạo vàng rực chân phủ, quắc, đao phủ. Theo Nguyệt Trường Sinh thanh âm, đạo này vàng rực chân phủ, vậy mà lăng không hóa thành một thanh đại đao. Đại đao hơn một trượng dài, lưới đao bên trên lóng lánh sâu kín ánh sáng màu lam, thoạt nhìn dị thường sắc bén. Ầm ầm. Đao phủ hóa thành đại đao, cùng Trương Diệp đoạn lãng đao giao kích cùng một chỗ, Trương Diệp cảm giác được cổ tay rồi đột nhiên chấn động, một đạo cực kỳ cổ quái lực lượng theo trên thân đao chuyển tới. Ồ, thật cổ quái chân phủ. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, trong cơ thể thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, đem cái này cổ quái lực lượng hóa giải. Nguyệt Trường Sinh ha ha cười cười, nói ra, như thế nào đây? Nếm đến chân phủ mùi vị a. Bản thân chế ra chân phủ, ẩn chứa cách sơn đả ngưu lực lượng, có thể trực tiếp công kích nội tạng. Trương Diệp, ta xem ngươi có thể tiếp được bao nhiêu đạo chân phủ. Đao phủ, đao phủ, đao phủ. Theo Nguyệt Trường Sinh thanh âm, từng đạo chân phủ hóa thành từng thanh chuôi sắc bén đao, theo các loại góc độ hướng Trương Diệp cắt tới đây. Những thứ này chân phủ hóa thành đại đao, chẳng qua là tiên thiên chân khí ngưng tụ ra đến năng lượng thể, nhưng loại này năng lượng thể bên trong ẩn chứa đáng sợ lực sát thương, so chân chính đại đao còn muốn đáng sợ. Trương Diệp đối với phủ văn chi đạo hiểu rõ được thật rất ít. Nhìn thấy Nguyệt Trường Sinh công kích, hắn cũng không tránh né, nhắc tới trong tay đoạn lãng đao, một đao đem ba đạo đao phủ đánh tan. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cực lớn thanh âm liên tục vang lên, toàn bộ lôi đài đều chấn động lên. Đao phủ bên trong ẩn chứa lực lượng dẫn đốt hư không, trên lôi đài một mảnh ánh lửa, bén nhọn mà sắc bén tới cực điểm lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng bắn đi ra, toàn bộ Tà Dương đỉnh núi đều bị hoành kích được lung lay sắp đổ, toàn bộ Tà Dương bí cảnh đều đung đưa. Nhìn thấy đao phủ không cách nào làm gì Trương Diệp, Nguyệt Trường Sinh cải biến thủ đoạn công kích, hắn không chút hoang mang quát, đao phủ, kiếm phủ, lực lượng chân phủ ba. Ầm ầm. Theo Nguyệt Trường Sinh thanh âm, đao phủ hóa thành đại đao, hướng Trương Diệp chém tới đây. Kiếm phủ thì là biến thành một thanh trường kiếm, kéo lấy thật dài kiếm quang, phối hợp với đao phủ đâm tới. Mà Nguyệt Trường Sinh vọng lại lực lượng chân phủ, giống như là một tòa núi lớn, đột nhiên hàng lâm đến lôi đài trên không. Toàn bộ lôi đài đều tại uy lực của nó trong phạm vi. Trương Diệp nháy mắt mấy cái, trong tay đoạn lãng đao lại một lần nữa nhắc tới, một đao chém ra đi. Theo một hồi nổ đùng thanh âm, Nguyệt Trường Sinh vọng lại công kích, lại bị Trương Diệp một đao phá giải. Hả? Nguyệt Trường Sinh thần sắc hơi đổi. Hắn cảm giác được, ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, Trương Diệp thực lực lại tăng lên không ít. Nếu như hắn không xuất ra uy lực tuyệt đại chân phù đến, trận chiến này đã có thể nguy hiểm. Bá! Nguyệt Trường Sinh lại vung ra một đạo chân phù. Đạo này chân phủ cực kỳ cổ quái, nó vừa ly khai Nguyệt Trường Sinh bàn tay, lập tức bay đến trong hư không, Trương Diệp chỉ nghe được trong hư không truyền đến một tiếng ầm ầm thanh âm, một đạo như thùng nước vừa thô vừa to tia chớp, đột nhiên theo trong hư không đánh xuống đến. Tiểu Lôi phủ. Phía dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả, nhìn thấy đạo này đáng sợ tia chớp đánh xuống đến, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Trẻ tuổi các cường giả mặc dù biết chân phủ chi đạo, biến hóa ngàn vạn, thực sự tuyệt đối không thể tưởng được, Nguyệt Trường Sinh trong tay rõ ràng có được tiểu lôi phủ. Tiểu lôi phủ, danh như ý nghĩa, đó là có thể đủ dẫn phát thiên lôi chân phủ. Loại này chân phủ uy lực tuyệt đại, khó lòng phòng bị, một khi thi triển đi ra, cơ hồ là bách phát bách trúng. Ầm ầm. Trương Diệp thân pháp mặc dù nhanh chóng, nhưng cũng không nhanh bằng lôi điện. Đạo này thùng nước bình thường vừa thô vừa to lôi điện, hung hăng mà bổ tới trên người của hắn, Trương Diệp cả người tựa như là một nhân hình mặt trời, toàn thân cao thấp đều phát sáng lên. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy Trương Diệp bộ dạng, Nguyệt Trường Sinh phát ra một tiếng đắc ý cười dài. Đạo này như thùng nước vừa thô vừa to lôi điện, bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi điện chi lực, chân đạo cao thủ bị phách chúng về sau, tuy nhiên sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ bị thương, hơn nữa tay chân cũng sẽ chết lặng. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh một đường, chỉ cần Trương Diệp tay chân chết lặng trong chốc lát, hắn lập tức liền có thể chiếm được thượng phong, đánh bại Trương Diệp. Ngay tại Nguyệt Trường Sinh cười ha ha thời điểm, Trương Diệp thanh âm bình tĩnh, đột nhiên chuyển tới, chính là một đạo lôi điện mà thôi, có cái gì tốt cười hay sao? Xem đao. Bá bá bá là tả. Thừa dịp Nguyệt Trường Sinh phân tâm trong tích tắc, Trương Diệp đột nhiên ra tay công kích. Thân thể của hắn hóa thành vòi rồng, thi triển ra phá sơn trảm, một đao tiếp một đao chém ra đi. Nguyệt Trường Sinh tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp đã trúng một cái sâm đánh về sau, rõ ràng không bị ảnh hưởng chút nào, Trương Diệp đoạn lãng đao vừa đến, hắn lập tức đang ở hạ phong. Nguyệt Trường Sinh dốc sức liều mạng né tránh, kinh nghi bất định quát, không có khả năng, không có khả năng. Của ta tiểu lôi phủ, vọng lại sấm đánh, cho dù là chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, chịu lên cũng muốn chết lặng trong chốc lát. Ngươi như thế nào hoàn toàn không có chuyện? Chẳng lẽ, ngươi trước kia đã từng chịu qua xét đánh? Trương Diệp mỉm cười. Hỏa linh độ thiên kiếp thời điểm, hắn đã trúng mấy lần sấm đánh. Thiên kiếp uy lực hạng gì lợi hại, hắn đều gắng gượng qua đã đến, Nguyệt Trường Sinh cái này một đạo tiểu lôi phủ. Vọng lại lôi điện chỉ có thùng nước lớn nhỏ, căn bản là không cách nào làm gì hắn. Những chuyện này, Trương Diệp đương nhiên sẽ không nói ra đi. Hắn không nói một lời, thừa dịp chiếm giữ thượng phong cơ hội, một đao đao chém ra đi, giết được Nguyệt Trường Sinh mồ hôi đầm địa. Ba ba ba. Trương Diệp phá sơn trảm, phát ra từng đạo lực cắn nuốt, loại này lực cắn nuốt chậm rãi đã tập trung vào Nguyệt Trường Sinh. Nguyệt Trường Sinh né tránh không gian, trở nên càng ngày càng nhỏ, mắt thấy sẽ bị Trương Diệp chém thành hai đoạn. Ba ba ba. Lại là tam đao chém qua. Ba đạo đáng sợ đao cương trôi qua đi, Nguyệt Trường Sinh trên cánh tay bị chạm trúng một đao, một khối khoảng chừng nửa cân nặng thịt, đột nhiên theo Nguyệt Trường Sinh trên cánh tay rơi xuống. Là tả. Trương Diệp lại là hai đao chém qua, cái này hai đao chém qua đi, Nguyệt Trường Sinh nhất thời né tránh không kịp, cái mông của hắn lại bị đao phong cắt qua. Nguyệt Trường Sinh chỉ cảm thấy bờ mông mát lạnh, trắng bóng bờ mông, vậy mà lộ ra đi ra bên ngoài, một khối khoảng chừng 3 cân nặng bờ mông thịt, vậy mà xoạch một tiếng rớt xuống trên lôi đài. A. Nguyệt Trường Sinh phát ra một tiếng giống là chó điên gào thét, giọng căm hận nói ra, "Trương Diệp, ngươi dám vũ nhục ta? Chúng ta cùng chết đi à nha. Đại Lôi phủ, cho ta ra." Vèo. Theo Nguyệt Trường Sinh thanh âm, một đạo hoa mắt chân phủ đột nhiên theo Nguyệt Trường Sinh trên người bay lên. Chân phủ bay đến trong hư không, một cổ tuyệt đại uy áp đột nhiên hàng lâm, tí ti tia chớp đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, cái này phạm vi 300 trượng lôi đài đều bị tí ti tia chớp chiếm giữ đầy, tựa như đi tới tận thế. Ta choáng. Cái tên điên này, không phải là cắt mấy cân thịt tây ư, nhận thua là được, phải dùng tới dốc sức liều mạng sao. Trương Diệp trong nội tâm mắng thầm, liền người đeo đao, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng tắp hướng phía hư không chém tới. Chương 538, lực lượng to lớn, cùng thế hệ vô địch thủ. Vâng. Tại Trương Diệp xuất đao đồng thời, một đạo vạc nước lớn nhỏ tia chớp xé trời đánh xuống. Loại này vạc nước lớn nhỏ lôi điện, Trương Diệp đã là lần thứ hai đối mặt rồi, người khác tại trong hư không, một đao đem tia chớp chém thành hai nửa. Trên lôi đài chỉ có hai người. Tia chớp phân thành hai nửa, một nửa oanh đến Trương Diệp trên người, một nửa khác thẳng tắp hướng phía Nguyệt Trường Sinh oanh xuống dưới. Chi! Trương Diệp bị một nửa tia chớp bổ trúng, toàn thân một mảnh cháy đen, trên người lông tóc cháy sạch, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Cũng may Trương Diệp ứng phó lôi điện vô cùng có kinh nghiệm, chủ động xuất kích phía dưới, hắn đã bị thương thế cũng không trọng. Thể nội thiên hà chính khí vận chuyển mấy cái chu thiên, thương thế lập tức tiêu khôi phục. Trương Diệp bị thương nhẹ vô cùng, dưới lôi đài mặt Nguyệt Trường Sinh sẽ không có tốt như vậy đã qua. Đã trúng một cái lôi điện, Nguyệt Trường Sinh cả người bị đánh bay, máu tươi như là suối phun ra. Càng chật vật chính là, trên người hắn quần áo đều hóa thành cho bụi, thân thể mặt ngoài cơ bắp, tất cả đều bị đáng sợ nhiệt độ cao nướng chín, phát ra mê người mùi thịt. Nhìn thấy Nguyệt Trường Sinh thê thảm bộ dáng, Thủy Nguyệt Chân Nhân biết rõ hắn tạm thời đã đánh mất sức chiến đấu, vì vậy trực tiếp tuyên bố Trương Diệp chiến thắng. Trương Diệp đã trúng hai phát xét đánh, rõ ràng sinh long hoạt hổ, điềm nhiên như không có việc gì, nhất thời đưa tới trẻ tuổi các cường giả nghị luận. Dưới lôi đài mặt hơn 200 cái trẻ tuổi cường giả, đều kính sợ địa nhìn xem Trương Diệp, phảng phất Trương Diệp là một cái thiên ngoại mà đến quái thú. Bên lôi đài bên trên mấy cái chân nhân, lúc này thời điểm mỉm cười. Bằng chân nhân ha ha cười cười, nói ra, Trương Diệp kẻ này thân hình khẳng định thụ qua lôi điện rèn luyện. Nếu không, hắn tại đây hai phát sấm đánh phía dưới, tuyệt đối sẽ chật vật không chịu nổi. Thủy Nguyệt Chân Nhân khẽ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Trương Diệp kẻ này, thể nội tồn tại đủ loại viễn cổ lực lượng, cho nên thân hình so cùng thế hệ cường hãn nhiều lắm. Đã bị lôi điện rèn luyện về sau, thân thể của hắn càng thêm cường hãn, trong lúc mơ hồ đã vượt qua nhân thể cực hạn, khó trách bọn hắn có như thế lực lượng kinh người. Diệu Hoa Chân Nhân hừ một tiếng, nói ra, tiểu tử này, thật sự là một cái quái thai. Nguyệt Trường Sinh tiểu tử này cũng bất tranh khí, nếu như hắn chấn định một điểm, một trận chiến này khẳng định còn hiểu được đánh. Chỉ tiếc, hắn phát ra tiểu lôi phù về sau, không có kịp thời phát động công kích, ngược lại bị Trương Diệp bắt được cơ hội, một lần hành động chiến thắng. Mấy vị chân nhân đều khẽ gật đầu. Vừa rồi một trận chiến, Nguyệt Trường Sinh đích thật là chủ quan rồi. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bị bại nhanh như vậy. Lại nói trở lại, Trương Diệp tại một trận chiến này ở bên trong, cũng thể hiện ra kinh người thực lực cùng chiến đấu ý thức. Nguyệt Trường Sinh chỉ là hơi chút phân tâm thoáng một phát, lập tức đã bị Trương Diệp bắt được cơ hội, thảm bại tại chỗ. Ha ha ha ha ha. Tại mấy vị chân nhân nói chuyện thời điểm, Bá Hùng Phi thân hình đột nhiên lóe lên, như một chỉ kim sắc sư tử mạnh mẽ đột nhiên nhảy lên, sau đó thần kỳ địa xuất hiện tại trên lôi đài. Ha ha, đã đến đến rồi. Cái này hai cái lực lớn vô cùng người, rốt cục muốn chiến đấu. Bá Hùng Phi 20 chiêu. Tiểu đánh bại Thái Húc Cương, thực lực quả thực là thâm bất khả chắc. Trương Diệp cũng không đơn giản. Trước sau có hai cái trẻ tuổi cự đầu, bại dưới tay hắn, mà ngay cả đại lôi phủ, đều không thể không biết làm sao hắn. Hai người kia chiến đấu, nhất định là kịch liệt cực kỳ. Đúng vậy a đúng a. Bá Hùng Phi trời sinh thần lực, nghe nói tu luyện công pháp, chính là thượng cổ sư Vương Huyền Công. Uy manh bá đạo, đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp thì là lực lượng đại, tốc độ nhanh. Hơn nữa lĩnh ngộ ý cảnh. Một trận chiến này, tuyệt đối đặc sắc. Lôi đài người phía dưới, đều hưng phấn nói xong. Vô luận là Bá Hùng Phi hay vẫn là Trương Diệp, đều là bọn hắn cần ngưỡng mộ cường giả, tận mắt thấy hai đại cường giả chiến đấu, thực là nhân sinh điều thú vị. Trương Diệp đón gió mà đứng, cùng Bá Hùng Phi tương đối mà đứng. Hai người đều phát xả giận thế, hai cổ khổng lồ khí thế giao kích lấy, phương viên 300 trượng đột nhiên, trở nên sền sệt vô cùng. Tựa như đột nhiên tầm đó, đi tới đáy nước phía dưới. Bá Hùng Phi chậm rãi nói, Trương Diệp, hai người chúng ta, đều có được lấy lực lượng khổng lồ. Hiện tại, chúng ta trước so thử một chút lực lượng A. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, đem đoạn lãng đao thu, trầm giọng nói ra, tốt. Từ khi xuất đạo đến nay, Trương Diệp vẫn luôn là lực lượng vô địch. Cùng thế hệ bên trong, căn bản là tìm không thấy đối thủ. Cái này Bá Hùng Phi lực lượng, cũng là cùng thế hệ bên trong vô địch thủ. Đối mặt cái này có được lực lượng cường đại đối thủ, Trương Diệp trong nội tâm chiến ý đại thịnh. Ông! Trương Diệp cùng Bá Hùng Phi hai người, không hẹn mà cùng ra tay. Hai người đều là vô cùng đơn giản đánh ra một quyền, hai cái nắm đấm đều không có bao hàm biến hóa, có, chỉ là ngưng tụ tới cực điểm lực lượng. Lực lượng khổng lồ, ngưng tụ đến trên nắm tay, hai người nắm đấm đều nổi lên nồng đậm kim quang. Nắm đấm tại trong hư không đẩy mạnh, hư không giống như là gợn sóng, nổi lên một tầng tầng sóng gợn nguyên, phát ra từng tiếng quái tiếng nổ. Loại này quái tiếng nổ, chính là lực lượng khổng lồ, phá không lúc phát ra tới dị tiếng nổ. Ầm ầm. Hai cái nắm đấm đụng cùng một chỗ, tựa như lương tòa đại sơn, tại trong hư không hung hăng chạm vào nhau. Nắm đấm giao kích chỗ, toát ra một đoàn chói mắt hào quang, tựa như bầu trời lưu tinh, hung hăng oanh kích đến trên núi lửa, hỏa hoa vang khắp nơi. Hai cổ khổng lồ đại lực đụng nhau phía dưới, phương viên 300 trượng lôi đài, phát ra trận trận quái tiếng nổ, kịch liệt lắc lư. Khoảng cách lôi đài không xa Nghiêng Dương sân phòng, cũng lay động kịch liệt, cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi, vậy mà phát ra từng tiếng quái tiếng nổ, tùy thời cũng có thể sụp xuống. Cái này lưỡng tên tiểu tử, lực lượng thực không nhỏ. Bên cạnh lôi đài bên cạnh Thiên Kiếm chân nhân, rồi đột nhiên mở ra con mắt, bàn tay tại trong hư không phất một cái, khổng lồ thiên điệu tinh khí vọt tới, một mực thủ hộ lấy Tả Dương sân phong. Tại một tầng tầng thiên điệu tinh khí thủ hộ phía dưới, cái này tòa mấy ngàn trượng cao ngọn núi, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Trương Diệp cùng Bá Hùng Phi hai người, đồng thời phát ra cười to. Vừa rồi một cái liều mạng, hai người phát hiện, lực lượng của đối thủ thật là lớn được đáng sợ, quả thực đã vượt qua nhân thể cực hạn. Trương Diệp cùng Bá Hùng Phi hai người, đều là người không chịu thua, đụng phải loại này cường hoành đích nhân vật, nhất thời chiến ý điên cuồng kéo lên, nắm đấm nhắc tới, lại là một quyền oanh ra đi. Oanh! Một quyền này, hai người đều đã dùng hết toàn lực. Nắm đấm giao kích lập tức, một đoàn mấy trượng lớn nhỏ kim sắc quang cầu đống nhiên nổ lên. Đáng sợ kim quang lập tức chuyển hóa thành thực chất vòi rồng, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Loại này vòi rồng chính là tiên thiên cương khí biến thành, ẩn chứa lớn lao huy năng, những nơi đi qua, mà ngay cả bóng loáng lôi đài, đều bị xoát đi một tầng. Một mực tại dưới lôi đài, tập trung tư tưởng suy nghĩ đang xem cuộc chiến trẻ tuổi các cường giả, bất ngờ không đề phòng, nhất thời bị tổn thất nặng, trên đầu sợi tóc đều bị đáng sợ tiên thiên cương khí bình định. Có mấy cái không may ra hỏa, lại bị vòi rồng xoáy lên. Cũng không biết ném đi nơi nào. Quái vật, hai người kia, tuyệt đối là quái vật. Tốt uy mãnh lực lượng. Chỉ là một tia dư ba, chúng ta liền chịu không được. Đi, tại đây đã không an toàn rồi, chúng ta hay vẫn là cách lôi đài xa một chút cho thỏa đáng. Dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả, kiến thức đến hai đại cường giả kinh thiên lực lượng, nhất thời sắc mặt đại biến. Một ít thực lực yếu kém trẻ tuổi cao thủ, cũng không dám nữa đứng ở bên cạnh lôi đài bên cạnh, nhao nhao triển khai thân pháp, xa rời đi xa lôi đài. Liều mạng hai quyền, Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, lực lượng của mình, cùng Bá Hùng Phi không sai biệt lắm. Lực lượng không sai biệt lắm, muốn chia ra thắng bại đến, cũng chỉ có so đấu sức chịu đựng rồi. Ai sức chịu đựng tốt, ai tiểu thắng. Thân thể của ta, trải qua ba loại viễn cổ lực lượng rèn luyện, lại trải qua ba lượt thiên kiếp rèn luyện, đã đạt đến nhân thể cùng cực hạn. Ta tuyệt không tin, lực lượng của ta, sẽ thua bởi Bá Hùng Phi. Trương Diệp trong nội tâm phát hung ác, nắm đấm để, lần nữa oanh kích ra huy thế thiên hạ một quyền. Bá Hùng Phi lúc này thời điểm cũng không phục lắm. Hắn từ nhỏ thượng cổ công pháp sư Vương Huyền Công, suốt tu luyện hơn 60 năm. Hơn nữa tại tông chủ chiếu cố phía dưới, phục dụng đếm rõ số lượng 10 loại thiên tài địa bảo. Tại thiên tài địa bảo rèn luyện phía dưới, thân thể của hắn đã đạt đến nhân thể cực hạn, lực lượng to lớn, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn tuyệt không tin, sẽ thua bởi Trương Diệp. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp cùng Bá Hùng Phi hai người trong ánh mắt đều tràn ngập một mảnh huyết hồng. Hai người điều động lấy mỗi một phần lực lượng, lần lượt liều mạng, nắm đấm cùng nắm đấm đụng nhau thanh âm, chấn đắc mọi người khí huyết di động. Lôi đài tại hai người hoành kích phía dưới, xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, phương viên 300 trượng trên lôi đài, tất cả đều là tàn sát bừa bãi tiên thiên chân khí. Liên tục đối hoành 10 quyền về sau, Trương Diệp toàn thân gân cốt trận trận đau đớn, thể nội khí huyết sôi trào không ngớt, một ngụm máu tươi đã đi tới bên miệng, tùy thời cũng có thể phun ra đến. Hắn nhìn thoáng qua Bá Hùng Phi, chỉ thấy Bá Hùng Phi sắc mặt huyết hồng một mảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia mệt mỏi chi sắc, xem ra cũng chống đỡ không được bao lâu. Vèo. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng đối mặt lấy, nếu như thực chất ánh mắt tại trong hư không đụng nhau, giống như là hai thanh kiếm kịch liệt đối binh lấy, hư không tựa hồ cũng muốn thiêu đốt. Rắc rắc rắc rắc rắc. Hai người trong thân thể không hẹn mà cùng truyền ra cốt cách cùng gân mạch mở rộng thanh âm. So đấu đến bây giờ, hai người cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Hai người đều chuẩn bị thi triển ra một kích cuối cùng. Oanh long long long. Hai người nắm đấm đồng thời oanh ra đi. Vô cùng đơn giản một cái oanh kích, vậy mà phát ra trận trận tiếng sấm, nắm đấm còn chưa tới gần, lực lượng đáng sợ đã bài sơn đảo hải gào thét mà ra. Ầm ầm. Tại hơn 200 cái trẻ tuổi cường giả nhìn chăm chú phía dưới, hai đại trẻ tuổi cường giả nắm đấm, hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Cương phong bắn ra bốn phía, bí cảnh trong chấn động, cực kỳ cứng rắn lôi đài lại bị hai đại trẻ tuổi cường giả hoành thành hai nửa, hai đại trẻ tuổi cường giả không hẹn mà cùng lui về phía sau. Đang đằng đằng đằng đằng đằng đằng. Trương Diệp thân hình không tự chủ được lui về phía sau, trọn vẹn lui 10 bước mới đứng lại thân thể. Bá Hùng Phi cũng rút lui 10 bước, mỗi lui về phía sau một bước đều dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Đứng lại thân thể về sau, Bá Hùng Phi chỉ cảm thấy ngực bụng tầm đó rời sông lấp biển, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra đến. Bá Hùng Phi phun ra một ngụm máu tươi về sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, chậm rãi nói, hảo hảo hảo. Trương Diệp, lực lượng của ngươi to lớn, cùng thế hệ vô địch thủ. Trận này lực lượng so đấu, là ta thua. Bất quá, trận này chiến đấu, còn chưa kết thúc. Vèo. Bá Hùng Phi lấy ra sư vương trảo. Chương 539, tự nghĩ ra đao pháp, vô ảnh đao. Trương Diệp một bên điều tức, một bên lấy ra đoạn lãng đao. Vừa rồi đánh một trận, thuần túy là lực lượng so đấu. Chiến đấu chân chính, giờ mới bắt đầu. Bành! Hai người khí thế, đụng vào nhau. Bá Hùng Phi tại lực lượng trong tỉ thí, rơi xuống hạ phòng, hiện tại hắn cố tình lập uy, khí thế giống như đại hải sóng lớn bình thường, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng phía Trương Diệp tuân đi qua. Trương Diệp thần sắc hơi đổi. Lực lượng của hắn vô địch, nhưng tu vị chỉ có chân đạo tứ trọng, vọng lại khí thế xa xa so ra kém Bá Hùng Phi. Bất quá Bá Hùng Phi khí thế nếu như áp đã tới, cũng chỉ có đau khổ ngăn cản. Gặp gặp gặp. Trương Diệp dùng tới vòi rồng, cuối cùng khó khăn lắm ngăn cản được Bá Hùng Phi đáng sợ khí thế. Trương Diệp lúc này thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân trầm trọng vô cùng, linh hồn tựa hồ cũng muốn nhảy ra ngoài. Không tốt. Bá Hùng Phi người này, tu luyện công pháp bá đạo dị thường, khí thế cực kỳ kinh người, ta xa xa so ra kém hắn. Hiện tại, chỉ có thể xuất thủ trước rồi, nếu không sẽ càng ngày càng bị động. Trương Diệp tâm niệm khẽ nhúc nhích, đang muốn vượt lên trước ra tay, đột nhiên, hắn cảm giác được trong linh hồn chấn động. Linh giác rồi đột nhiên cường đại rồi nhiều gấp đôi. Nguyên lai, Trương Diệp tu vị tăng lên tới chân đạo tứ trọng về sau, linh giác cũng tùy theo trở nên cường đại lên. Chỉ có điều Trương Diệp vẫn luôn bề bộn chiến đấu, chưa kịp kỹ càng nhận thức, thẳng đến khí thế so đấu, mới biết được linh giác trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm. Theo linh giác cường đại, Trương Diệp khí thế trên người đột nhiên trở nên cường đại lên. Bá Hùng Phi khí thế tuy nhiên cường đại, nhưng ở Trương Diệp kinh người khí thế trước mặt, rõ ràng thời gian dần qua đang ở hạ phong. Bá Hùng Phi sắc mặt biến hóa, nghĩ ngợi nói, điều này sao có thể? Của ta linh giác, đã cường đại đến hóa thành hư ảnh tình trạng. Trương Diệp tu vị nông cạn, căn cơ nông cạn, tại sao có thể có kinh người như thế khí thế? Bá Hùng cắn răng một cái, khí thế lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. 3. 3. Hai đạo mạnh mẽ khí thế cuốn khắp toàn trường, mang theo từng đợt cương khí. Tại từng đạo toán loạn gió mạnh bên trong, thậm chí có thể chứng kiến, một mảnh dài hẹp mảnh như sợi tóc hư ảnh tại chớp động. Khí! Ta không nhìn lầm a, cái này tơ hư ảnh. Chẳng lẽ là hai người ngưng tụ chi cực linh giác? Phía dưới lôi đài trẻ tuổi các cường giả, nhìn thấy cái này một tia hư ảnh, tất cả đều ngược lại hít một hơi linh khí, trong ánh mắt đều lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Linh giác chính là lực lượng tinh thần tiến hóa mà thành, có thể cẩn thận tỉ mỉ xem phương viên trăm dặm động tĩnh, nhưng chỉ có thể dung hợp đến khí thế ở bên trong, gián tiếp ảnh hưởng đối thủ. Linh giác tiến thêm một bước ngưng tụ, hình thành thực chất, có thể trực tiếp công kích đối thủ, nếu như tu luyện tương quan tinh thần bí kỹ, có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn, giết người tại trong lúc vô hình. Như chân đạo tông sư, có thể đơn giản thi triển ra một loại đơn giản tinh thần bí kỹ, tinh thần thứ. Loại này tinh thần bí kỹ, có thể đơn giản đâm vào đến đối thủ trong óc, đem đối thủ góc làm nổ, trực tiếp lại để cho đối thủ nổ đầu. Bá Hùng Phi cùng Trương Diệp hai người, khoảng cách tông sư cảnh giới còn rất xa. Nhưng hai người linh giác, nhưng là ngưng tụ được khó có thể tin. Đã tạo thành hư ảnh. Điều này làm cho ở đây trẻ tuổi cường giả trong nội tâm đều khó có thể tin. Cho dù là bên lôi đài bên trên 5 vị chân đạo tông sư, nhìn thấy từng đạo hư ảnh, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Thủy Nguyệt chân nhân hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói, Bá Hùng Phi cùng Trương Diệp linh giác, thoạt nhìn coi như không tệ a. Thấp như vậy tu vị linh giác cũng đã ngưng tụ thành hư ảnh rồi. Cứ theo đà này, tu luyện nữa 10 năm 8 năm, hư ảnh có thể chuyển hóa thành nửa thực chất. Có thể tu luyện tinh thần bí kỹ rồi. Thiên Kiếm chân nhân đối với Trương Diệp là càng ngày càng hài lòng. Hắn ha ha vừa cười vừa nói, Bá Hùng Phi tu vị đã nhanh đến chân đạo lục trọng, có được loại này ngưng tụ linh giác cũng không phải cái gì thần kỳ sự tình. Trương Diệp tu vị chỉ có chân đạo tứ trọng, rõ ràng có được loại này ngưng tụ linh giác, cái này vượt quá lão phu dự kiến đến rồi, ha ha ha ha. Nhìn thấy Thiên Kiếm chân nhân đắc ý rào rạt bộ dáng, bên cạnh mấy vị chân nhân tất cả đều im lặng. Sư tử vương cửu trảo chi đệ tam trảo, uy danh nhất thế. Giống. Bá Hùng Phi gặp dựa vào khí thế trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chiếm được thượng phong, lập tức triển khai công kích. Hai cái kim quang lập loè sư tử vương trảo, rồi đột nhiên hóa thành hai đạo sáng lạn của sáng, hung hăng mà hoành kích đi qua, đồng thời thi triển ra thượng cổ sư hương công, há miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Ầm ầm. Cực lớn gào to, giống như là tiếng sấm, quả thực là chỗ nào cũng có. Đáng sợ sóng âm theo thất hiếu, theo trong lỗ chân lông, tiến vào đến Trương Diệp thân thể ở trong. Đáng sợ hơn chính là, Bá Hùng Phi hai cái sư tử vương trảo, giống như là thừa lấy thanh âm đôi cánh, dùng một loại kinh thiên động địa uy thế, trảo đến Trương Diệp trước mặt. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh một mảnh. Theo linh giác trở nên mạnh mẽ, cảm giác của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm. Bá Hùng Phi giống to, thoạt nhìn khó lòng phòng bị, nhưng ở Trương Diệp linh giác phía dưới, Bá Hùng Phi giống to, căn bản là không cách nào giấu giếm được hắn. Bá. Đoạn Lãng đao nhẹ nhàng linh hoạt bổ ra một đao kia vậy mà dùng thực phá hư, cứng rắn đem thanh âm phá vỡ. Sau đó, có chút khẽ chuyển, chính chạm đến sư tử vương trảo bên trên. Tiên thiên chiến kỹ tuy có thể phát huy ra tuyệt đại uy lực, nhưng tạm thời phản ứng, trọng yếu hơn. Trương Diệp một đao kia, chẳng những đã phá vỡ Bá Hùng Phi thanh âm, hơn nữa đem sư tử vương trảo công kích hóa giải, triển khai ra kinh người ngộ tính cùng chiến đấu ý thức. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Trương Diệp cùng Bá Hùng Phi hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước. Hai người đều là thân kinh bách chiến đại cao thủ, thân hình vừa lui tức tiến, hai người đồng thời bước lên một bước, không hẹn mà cùng phát động công kích. Bá Hùng Phi thi triển đi ra đấy, chính là sư tử vương cựu trảo trong thứ tư trảo, uy danh thiên hạ. Mà Trương Diệp thi triển đi ra đấy, thì là tự nghĩ ra cận thân chiến đấu kỹ xảo, phá sơn trảm. Vâng! Hai người lại một lần nữa đụng nhau, thân hình đều bị lực lượng khổng lồ chấn động rút lui một bước, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Lấy ra sư tử vương trảo lúc trước, Bá Hùng Phi là tràn đầy tự tin đấy. Nhưng liên tiếp thi triển ra hai phát sư tử vương trảo, đều không thể chiếm được một tia thượng phong, Bá Hùng Phi sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, chuẩn bị xuất ra thực lực chân chính rồi. Bá Hùng Phi toàn thân kinh khí lượn lờ, chậm rãi nói, sư tử vương cựu trảo, tổng cộng có 9 trảo, chưa từng có người tiếp được của ta 9 trảo công kích. Ta đánh bại Thái Thúc Cương thời điểm, chỉ thi triển đệ tam trảo, thứ tư chảo cùng thứ năm chảo. Trương Diệp, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể tiếp được bao nhiêu chảo. Trương Diệp tức cười, khẽ lắc đầu nói ra, lại đáng sợ chiến kỹ, cũng muốn có cơ hội thi triển đi ra mới được. Tại trước mặt của ta, ngươi thi triển sư tử vương chảo cơ hội đều không có. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp thân hình đột nhiên trở nên mở đi. Bá Hùng Phi trong nội tâm hơi kinh hãi thời điểm, chỉ thấy một đạo lăng lệ ác liệt ánh đao, chạm đã đến trước mắt. Ba ba bá. Trương Diệp dựa vào phong chi ý cảnh, vượt lên trước ra tay, liên tiếp chém ra 490 nhiều đao. Phong chi ý cảnh tiểu thành về sau, Trương Diệp xuất đao tốc độ nhanh được kinh người, cái này 490 đao, mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì chiến kỹ, nhưng đao tốc lại là càng lúc càng nhanh, dùng Bá Hùng Phi sâu không lường được sức chiến đấu, đều chỉ hữu chiêu chống đỡ, căn bản không cách nào phản kích. Giống. Trương Diệp đao pháp càng lúc càng nhanh, mắt thấy tình thế càng ngày càng không ổn, Bá Hùng Phi trong nội tâm nhất thời căm tức. Hắn liều mạng hao phí tiên thiên chân khí, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Cực lớn sóng âm, rõ ràng lại để cho Trương Diệp đao thế có chút giảm bớt, thừa dịp cái này tuyệt hảo cơ hội, Bá Hùng Phi sư tử vương trảo phát ra huyền ảo trảo. Thượng cổ chiến kỹ sư tử vương cựu trảo chi thứ 5 trảo, hùng bá thiên hạ. Ầm ầm. Tại đây hùng hồn cực kỳ một trảo phía dưới, Trương Diệp đao pháp nhất thời nhận lấy ảnh hưởng, không thể không lui về phía sau hơn 10 trượng. Bá Hùng Phi phát ra giống to, lại dốc sức liều mạng phát ra thứ 5 trảo, tiên thiên chân khí hao phí đến lợi hại, thân thể cũng không tự chủ được lui về phía sau hơn 10 trượng. Trương Diệp bị Bá Hùng Phi một trảo đánh lui, trên mặt nhưng là mang theo vẻ vui mừng. Hắn ở đây vừa rồi điên cuồng tấn công bên trong, đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, lại xâm nhập một tia. Hắn ha ha cười nói, bá huynh thật là uy phong. Xem ra, ta cũng muốn xuất ra thực lực chân chính rồi, xem đao. Trương Diệp một đao chém ra. Một đao kia, không có chút nào đao cương, thậm chí ngay cả thanh âm đều rất nhỏ, mà ngay cả Trương Diệp trên tay đoạn lãng đao, đều biến mất không thấy. Vô ảnh đao. Phong chi ý cảnh tu luyện tới tiểu thành về sau, Trương Diệp lĩnh ngộ ra một loại phát đao phương thức. Đoạn lãng đao tốc độ cao vận chuyển phía dưới, căn bản là thấy không rõ lắm, giống như là không có bóng dáng giống nhau. Mà phát ra ngoài đao cương, giấu ở trong gió, mắt thường cũng là nhìn không tới đấy, chỉ có dựa vào cực kỳ nhạy cảm linh giác, mới có thể cảm ứng được. Đông. Vô ảnh đao xuất quỷ nhập thần, chỉ có cực kỳ ngưng tụ linh giác, mới có thể bị bắt được. Nhìn thấy Trương Diệp xuất đao, Bá Hùng Phi cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Hai cái sư tử vương chảo rồi đột nhiên dương lên, chặn một cái vô hình đao cương. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, phong chi ý cảnh dung hợp đến thân pháp bên trong, cả người trở nên hư ảo như ảnh, đoạn lãng đao từng đao từng đao chém ra, mỗi một đao đều là vô tung vô ảnh, cực kỳ đáng sợ. Đông đông đông đông đông đông. Tại Trương Diệp như gió thân pháp, cùng quỷ dị khó lường vô ảnh đao, Bá Hùng Phi lại một lần nữa rơi xuống hạ phong. Hắn huy động sư tử vương chảo, lần lượt đem Trương Diệp đao cương hóa giải, căn bản là không cách nào phát động phản kích. Hí! Đây là cái gì đao pháp? Thật đáng sợ đao pháp. Cái này Trương Diệp, sức chiến đấu thật cường hãn. Đúng vậy, át tại đao pháp của hắn trước mặt, Bá Hùng Phi sư tử vương chảo, căn bản là thi triển không đi ra. Nhìn thấy Trương Diệp vọng lại công kích, phía dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Dựa vào đao pháp, cứng rắn đem Bá Hùng Phi đặt ở hạ phòng, Trương Diệp bày ra đao pháp, quả nhiên là kinh thiên động địa. Trẻ tuổi các cường giả tuy nhiên tự cho mình siêu phàm, nhưng thấy đến loại này đáng sợ đao pháp, lại cũng không khỏi không phục. Bá Hùng Phi huy động sư tử vương chảo ngăn cản, khổ khổ tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, càng là ngăn cản, Trương Diệp đao pháp lại càng thuần thục, hắn trở nên càng ngày càng bị động rồi. Hô! Bá Hùng Phi khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, Trương Diệp, ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh. Lá bài tẩy của ta, vốn là giữ lại khiêu chiến thủy đại mi đấy. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng làm cho ta lộ ra át chủ bài. Một trận chiến này, ngươi tuy bại nhưng vinh. Soạt! Phía dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả, nhất thời phát ra một hồi huyên náo. Ai cũng không thể tưởng được, chiến đấu lâu như vậy, Bá Hùng Phi rõ ràng còn che giấu át chủ bài. Bá Hùng Phi át chủ bài, rốt cuộc là cái gì đâu này? Trẻ tuổi các cường giả trong nội tâm, đều tràn đầy chờ mong, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Bá Hùng Phi, cùng đợi Bá Hùng Phi phản kích. Chương 540, đánh bại Bá Hùng Phi. Ba ba. Một cổ sắc bén cực kỳ lực lượng, theo trong lúc ngủ say thức tỉnh. Bá Hùng Phi trên da thịt, xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, kim quang vận chuyển chi tế, giống như là một thanh trôi đao. Nhẹ nhàng thiết cắt lấy hư không, phát ra tê tê tê thanh âm đến. Kim chi ý cảnh. Nhìn thấy tầng này kim quang, Trương Diệp rốt cuộc biết Bá Hùng Phi át chủ bài rồi, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Kim chi ý cảnh, chính là công kích lực cường đại nhất ý cảnh một trong. Bá Hùng Phi dựa vào ý cảnh, sức chiến đấu suốt tăng lên một tầng, đã xa siêu việt hơn xa chân đạo ngũ trọng, cho dù là chân đạo lục trọng trung kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Soạn. Ý cảnh. Dĩ nhiên là ý cảnh. Là kim chi ý cảnh. Ý cảnh lĩnh ngộ, phi thường khó khăn, ở đây 200-300 người, cũng chỉ có chính là mấy người lĩnh ngộ đến ý cảnh. Không thể tưởng được cái này Bá Hùng Phi, rõ ràng cũng lĩnh ngộ đã đến ý cảnh. Cái này, Trương Diệp thảm rồi. Đúng vậy a đúng a. Ý cảnh vừa ra, sức chiến đấu tiểu sẽ tăng lên một tầng. Bá Hùng Phi vốn là chân đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, ý cảnh sáng ngời đi ra, lực chiến đấu của hắn tiểu tương đương với chân đạo lục trọng hậu kỳ. Trương Diệp trận chiến này, phải thua không thể nghi ngờ. Thật cương đại. Khó trách Bá Hùng Phi mới vừa nói, lá bài tẩy của hắn là chuẩn bị khiêu chiến Thủy Đại Mi đấy. Dựa vào kim chi ý cảnh, hắn thật đúng là có khiêu chiến Thủy Đại Mi thực lực. Chỉ sợ Thủy Đại Mi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trương Diệp tu vi nông cạn, khẳng định phải thảm bại. Dưới lôi đài phương trẻ tuổi cường giả, nhìn thấy Bá Hùng Phi lộ ra kim chi ý cảnh, đều hưng phấn địa bàn về. Tại Bá Hùng Phi lộ ra kim chi ý cảnh trong tích tắc, cao cao đầu ngồi tại vị trí trước Tề Thanh Nhạc cùng Thủy Đại Mi, đồng thời đứng thẳng lên thân thể, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bá Hùng Phi bày ra sức chiến đấu, thật sự là quá cường đại được có thể uy hiếp bọn hắn rồi. Trên lôi đài, Bá Hùng Phi lộ ra ngay kim chi ý cảnh, ngạo nghệ nói ra, Trương Diệp, cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi bây giờ nhận thua, còn kịp. Nếu không ta muốn toàn lực xuất thủ. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, nhận thua. Một trận chiến này, người thua là ngươi. Bá. Trương Diệp chém ra một đao. Một đao kia, chính là tiện tay mà phát, không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ. Bá Hùng Phi khinh miệt cười, một căn ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra đi. Lĩnh ngộ kim chi ý cảnh về sau, Bá Hùng Phi thân hình trở nên dị thường cường hãn, cùng Thái Húc Cương thời điểm chiến đấu, hắn chỉ bằng lấy một đầu ngón tay, đón đỡ Thái Húc Cương một thương. Ông! Bá Hùng Phi đầu ngón tay, vừa mới đụng phải Trương Diệp mũi đao. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được, Trương Diệp mũi đao phía trên, ngoại trừ thiên hà chính khí bên ngoài. Còn có hai đạo nhẹ nhàng phiêu hốt, rồi lại liên tục không ngừng lực lượng. Vâng! Bá Hùng Phi cả người lui về phía sau hai bước, ngón giữa có chút run rẩy. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào Trương Diệp. Một chữ nói, phong chi ý cảnh. Thủy chi ý cảnh. Nguyên lai, người lĩnh ngộ hai chủng ý cảnh. Trương Diệp biết rõ giấu giếm không được, bình tĩnh nói ra, đúng vậy. Sở hữu tất cả trẻ tuổi cường giả, đều sợ ngây người. Ý cảnh phiêu miểu hư vô, rất khó lĩnh ngộ đạt được, nếu như ngộ tính không tốt, cơ duyên không đến, dù cho tu luyện cả đời, cũng không cách nào lĩnh ngộ đạt được. Ý cảnh lĩnh ngộ khó khăn. Lĩnh ngộ ra một loại ý cảnh, cũng đã là thiên tài trong thiên tài rồi, Trương Diệp thoáng cái lĩnh ngộ đến hai chủng ý cảnh, loại này ngộ tính quả thực là kinh thế hai tụ. Bá Hùng Phi thật sâu hít một hơi, trên mặt hiện lên một tia thô bạo chi sắc. Hắn tu luyện công pháp, chẳng những bá đạo, hơn nữa khát máu hiếu chiến. Trương Diệp bày ra thực lực càng cường đại, hắn lại càng hưng phấn. Bá Hùng Phi giữ tợn cười nói, hảo hảo hảo. Hai chủng ý cảnh đúng không? Tại của ta kim chi ý cảnh cùng sư vương cửu trào trước mặt, bao nhiêu loại ý cảnh đều là phù vân. Sắt. Theo giống to một tiếng, Bá Hùng Phi dẫn đầu phát khởi công kích, hai cái sư vương trảo tạo nên trùng trùng điệp điệp kim quang, hướng phía Trương Diệp đã nằm đến. Đồng dạng là vô cùng đơn giản một trảo. Dung hợp kim chi ý cảnh về sau, uy lực rồi đột nhiên gia tăng lên gấp ba nhiều. Hai móng vừa mới đưa ra đi, đoạn kim thoái ngọc giống như sắc bén trảo kính, đã hiện đầy lôi đài. Vèo. Trương Diệp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn dựa vào phong chi ý cảnh, rất nhanh tuyệt luân chạy tại trên lôi đài. Bá Hùng Phi phát ra đáng sợ hơn trảo kính, căn bản là dính không đến thân thể của hắn. Ba ba ba ba ba. Tại né tránh đồng thời, Trương Diệp trong tay đoạn lãng đao chém ra, trong nháy mắt, tiểu quét ra 7749 đao. Cái này 49 đao, mỗi một đao đều là vô tung vô ảnh, bình thường cường giả linh giác, đều không thể bắt đặt được. Đáng sợ hơn chính là, mỗi một đao chém ra đi, trên lôi đài là hơn ra một tia hơi nước, theo hơi nước gia tăng, Trương Diệp đao pháp càng lúc càng nhanh. Cái này tia hơi nước, đúng là thủy chi ý cảnh thi triển đi ra lúc, mang lên hơi nước. Phong thủy tương sinh, Trương Diệp đao pháp trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khó dùng ngăn cản. Thi triển kim chi ý cảnh về sau, Bá Hùng Phi lực lượng tăng gấp đôi, sức chiến đấu cường đại rồi gấp 2-3 lần. Nhưng hắn tốc độ phản ứng, lại không có nói thăng, Trương Diệp cái này 49 đao chém ra đến, nhất thời giết được Bá Hùng Phi nộ gọi liên tục. Ba ba ba ba ba. 49 đao đi qua, Trương Diệp lại chém ra 49 đao. Mỗi một đao đều là vô tung vô ảnh, hơi dính tức đi, giống như là một đám nắm lấy bất định phong. Bá Hùng Phi hiện tại, giống như là một chỉ có được lực lượng khổng lồ sư tử. Sư tử có thể phá hủy dễ dàng cây cối, thậm chí có thể phá hủy một cái ngọn núi. Nhưng đối mặt vô tung vô ảnh, lại nhanh như thiểm điện phong, lại là không thể làm gì. Giống. Bá Hùng Phi hét lớn một tiếng về sau, cả người vậy mà đứng đấy bất động, dựa vào thân thể, ngạnh xanh xanh tiếp Trương Diệp một cái vô hình đao cương. Đinh. Trương Diệp đao cương, chính chính chạm đến Bá Hùng Phi trên người. Vượt quá Trương Diệp dự kiến chính là, Bá Hùng Phi đã chung cái này một đạo vô hình đao cương, liền làn da đều không có phá, kim sắc làn da phía trên, chỉ là xuất hiện một đầu màu trắng vết đao. Ân. Thật cường hãn lực phòng ngự. Kim chi ý cảnh quả nhiên là cường đại, chẳng những lực công kích lợi hại, lực phòng ngự cũng lợi hại. Trương Diệp một đao vô công, trong nội tâm không khỏi thầm giật mình. Trương Diệp một đao vô công, Bá Hùng Phi lập tức đã tiến hành phản kích. Hai cái kim sắc sư vương chảo phát ra chói mắt hào quang, trong lúc đó biến lớn, trở nên 10 trượng chi trường, vạc nước lớn nhỏ. Sư vương cửu chảo chi thứ 6 chảo, giam cầm hư không. Hai cái khổng lồ sư vương chảo đưa ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện một hồi gợn sóng chấn động, toàn bộ lôi đài đều bị một loại cường đại tuyệt luân lực lượng giam cầm ở. Trương Diệp rất nhanh tuyệt luân thân pháp, nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, dù tốc độ chạy trong lúc đó hạ thấp gấp trăm lần, xuất đao tốc độ cũng giảm xuống gấp trăm lần nhiều. Ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới a. Trương Diệp, ngươi nhất định phải chết. Bá Hùng Phi hiện tại, thuần túy là dựa vào lực lượng khổng lồ, ngăn chặn Trương Diệp tốc độ. Nhìn thấy Trương Diệp tốc độ chậm lại, trong lòng của hắn nhất thời đại hỉ, nhịn không được cười ha ha. Cảm giác được trên người khổng lồ áp lực, Trương Diệp biết rõ, chính mình cũng đã không thể bảo lưu lại. Nếu không, Bá Hùng Phi công kích sẽ liên tục không ngừng đã đến lúc đó chính mình tiểu trở nên thập phần bị động rồi. Phong thủy giao hòa, chạm. Trương Diệp trầm thấp gầm rú một tiếng, đoạn lãng đao thượng diện, sương mù nhàn nhạt cùng nhàn nhạt phong, kỳ diệu cực kỳ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại cường đại cực kỳ lực lượng. Cảm giác được cái này cổ lực lượng cường đại, Bá Hùng Phi sắc mặt lại một lần nữa cải biến, giật mình nói, ý cảnh dung hợp. Ngươi chẳng những lĩnh ngộ hai chủng ý cảnh, hơn nữa hai chủng ý cảnh dung hợp đã đến cùng một chỗ. Điều này sao có thể? Bá. Trương Diệp bỏ qua Bá Hùng Phi kinh dị, đoạn lãng đao phá vỡ trùng trùng điệp điệp áp lực, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ, hướng phía Bá Hùng Phi chém tới. Một đao kia, chẳng những nhanh đến cực điểm, hơn nữa là dung hợp hai chủng ý cảnh một đao, nhanh như lưu quang, trọng như đại sơn, có quét ngang hết thể lớn lao uy lực. Giống. Một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác, theo Bá Hùng Phi đáy lòng bay lên. Bá Hùng Phi hét lớn một tiếng, dựa vào tiếng gầm, đem đoạn lãng đao tốc độ giảm bớt một chút. Sau đó hắn một chỉ sư vương chảo đột nhiên thu trở lại, ngăn đón tại trước người của mình. Vâng! Bá Hùng Phi vội vàng ngăn cản, nhất thời toàn thân chấn động, trên người bị một tầng mịt mờ sương mù bao phủ. Loại này sương mù nhàn nhạt ở bên trong, ẩn chứa Trương Diệp lực lượng, dính vào Bá Hùng Phi trên thân thể, vậy mà hướng phía Bá Hùng Phi thể nội chui vào, điên cuồng phá hư lấy Bá Hùng Phi sinh cơ. Bá Hùng Phi lắp bắp kinh hãi, hắn căn bản là không thể tưởng được, nhìn như vô hại sương mù, thậm chí có đáng sợ như thế uy lực. Giật mình phía dưới, hắn vội vàng hét lớn một tiếng, co rút lại toàn thân lỗ chân lông, đem xâm nhập thể nội sương mù luyện hóa. Bá Hùng Phi luyện hóa thể nội sương mù lúc, Trương Diệp thứ hai đao lại tới nữa. Một đao kia, vẫn là phong thủy giao hòa, vẫn là nhanh như lưu quang, nặng như đại sơn. Lực lượng hoàn toàn bị tốc độ áp chế, cái này là Bá Hùng Phi gặp phải tình huống. Bá Hùng Phi tuy nhiên vạn phần không cam lòng, vạn phần biệt khuất, nhưng hắn Trương Diệp loại này đáng sợ đao pháp trước mặt, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản. Bá Hùng Phi sắc mặt tái nhợt, cánh tay lại vung lên, một đạo kim quang đi ngang qua hiện lên, vậy mà tại mạo hiểm vạn phần dưới tình huống, đem Trương Diệp thứ hai đao ngăn cản xuống dưới. Giống, không có một thân cường hoành tuyệt luân sức chiến đấu, lại bị Trương Diệp dồn đến kề cận cái chết, Bá Hùng Phi trong nội tâm vạn phần không cam lòng, vạn phần biệt khuất. Trong mắt của hắn chớp động lên màu hồng đỏ thẫm hung quang, chuẩn bị liều mạng bị thương, cũng muốn thi triển ra sư vương cửu trảo thứ 7 trảo, triển khai cường hãn phản kích, một lần hành động đem Trương Diệp đánh bại. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp đao thứ 3 lại tới nữa, một đao kia, so phía trước lưỡng đao nhanh hơn nữa góc độ quỷ dị, chạm chính là Bá Hùng Phi hai chân. Một đao kia, đã là Trương Diệp cực hạn. Nếu như một đao kia y nguyên không cách nào đánh bại Bá Hùng Phi, Trương Diệp cũng chỉ có thể triệu hồi ra lôi điện, lại để cho lôi điện hoành thoáng một phát Bá Hùng Phi đầu rồi. Bá Hùng Phi thực lực cường hành, giống như là một chỉ vạn năm lão ô quy. Nếu như Trương Diệp đao pháp góc độ không thay đổi, tức hội Trương Diệp lại chém ra ba đao, hắn cũng có thể ứng phó được đến. Nhưng Trương Diệp một đao kia, chạm dĩ nhiên là hai chân của hắn, nhất thời sâu sắc ngoài Bá Hùng Phi dự kiến, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt một mảnh. Vâng! Bá Hùng Phi nỗ lực ngăn cản, cả người chạm được cao cao bay lên. Trương Diệp ánh mắt tập trung vào Bá Hùng Phi, chuẩn bị phát ra thứ tư đao. Cảm giác được Trương Diệp trên người đằng đằng sát khí, Bá Hùng Phi biết rõ, nếu như lại lần lượt một đao, hắn không chết cũng muốn trọng thương, đương nhiên chán nản nói ra, tốt rồi. Một trận chiến này, ta nhận thua. Chương 541, Vũ Tâm Ý Cảnh. Bá Hùng Phi chịu thua rồi. Trương Diệp lại chiến thắng Bá Hùng Phi. Vốn là cho rằng Bá Hùng Phi thắng định, không nghĩ tới Trương Diệp không chỉ lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, hơn nữa dung hợp hai loại ý cảnh. Trận chiến này, thực sự là đặc sắc vạn phần A. Nghe được Bá Hùng Phi chịu thua, phía dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả, dồn dập bàn luận. Trương Diệp cùng Bá Hùng Phi trận chiến này, song phương bày ra mạnh mẽ thực lực, khiến người ta mở mang tầm mắt. Chiến thắng Bá Hùng Phi sau khi, Bá Hùng Phi vị trí, liền quy Trương Diệp. Nói cách khác, Trương Diệp hiện tại, đã ghi tên nhất phẩm công tử bảng người thứ ba. Thứ tự cao, vẹn vẹn nằm ở Thủy Đại Mi Hỏa Tề Thanh Nhạc bên dưới. Trương Diệp liên tục chiến đấu hai chàng, nghe được Bá Hùng Phi chịu thua, khẽ gật đầu, sử dụng tới thân pháp, vèo rời đi võ đài, ngồi xuống người thứ ba vị trí. Nhìn thấy Trương Diệp ngồi trên vị trí của mình, Bá Hùng Phi sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng hắn lấy chút hối hận hướng về Trương Diệp khiêu chiến, nhưng càng nhiều, nhưng là không cam lòng, không phục. Tiểu tử này, các loại, chờ, tiến vào Đao Quân phế tích, ta tất nhiên muốn chém giết hắn. Đao Quân phế tích bên trong, nguy hiểm khắp nơi, không có ai giám thị, ta giết hắn, cũng không người nào biết. Bá Hùng Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng quyết định. Vèo. Bá Hùng Phi thân pháp dương ra, rời khỏi võ đài, trở lại chỗ ngồi bên trên. Hắn chỗ ngồi đã bị Trương Diệp cướp đi, liền hắn ngồi xuống thứ 5 chỗ ngồi bên trên. Thứ 5 chỗ ngồi, hóa ra là Nguyệt Trường Sinh tọa. Nguyệt Trường Sinh bị Trương Diệp sau khi đánh bại, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống thứ 9 nhân chỗ ngồi tới. Hiện tại, nhất phẩm công tử bảng lên, người thứ 1 vẫn như cũ là Thủy Đại Mi, người thứ 2 vẫn như cũ là Tề Thanh Nhạc. Hai đại trẻ tuổi cao thủ, danh tiếng thực sự quá to lớn, tu vi cũng cao thâm khó dò. Hiện nay vẫn chưa có người nào tới khiêu chiến bọn họ. Trương Diệp xếp hạng thứ 3 vị. Người thứ 4 là Ngọc Hồ, người thứ 5 là Bá Hùng Phi, thứ 6 đến người thứ 9, phân biệt là Bình Thương Sơn, Thái Thúc Cương, Bắc Băng Phong, Nguyệt Trường Sinh. Trương Diệp vừa trở lại chỗ ngồi, liền thấy Thái Thúc Cương hướng hắn gật gù. Truyền âm nói rằng, Trương Lão Đệ, cảm tạ ngươi rồi. Ngươi đánh bại Bá Hùng Phi, xem như là cho ta thở ra một hơi, xả ra một cục tức rồi. Trương Diệp yên lặng nở nụ cười. Đang muốn lên tiếng khách khí một câu, chợt thấy xếp hạng người thứ 4 Ngọc Hồ, đột nhiên đứng lên, hóa thành một tia sáng trắng, đi tới trên lôi đài. Mọi người dồn dập đưa mắt đầu đến Ngọc Hồ trên người. Ngọc Hồ chủ động đi tới võ đài, khẳng định là muốn khởi xướng khiêu chiến. Vấn đề là, nàng rốt cuộc muốn khiêu chiến ai đó. Chỉ nghe được Ngọc Hồ quát khẽ, Tề Thanh Nhạc, ngươi cho ta hạ xuống. Ta khiêu chiến ngươi. Rào. Trẻ tuổi cường giả một trận chấn động. Tề Thanh Nhạc vẫn luôn ngồi ở đệ nhị vị trí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng về hắn khiêu chiến quá. Hiện tại, Ngọc Hồ rốt cục đi tới võ đài, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Tề Thanh Nhạc mắt sáng lên, từ chỗ ngồi bên trên biến mất. Chờ hắn xuất hiện thời điểm. Đã đi tới trong võ đài Mạo Hương, xa xa đứng ở Ngọc Hồ đối diện, khí thế khổng lồ đầy dây toàn bộ võ đài. Tề Thanh Nhạc từ tốn nói, Ngọc Hồ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngọc Hồ khép cười một tiếng, nói rằng, cái này mà, muốn đánh qua mới biết. Ngươi hiện tại liền chắc chắn, không khỏi sớm một điểm. Ngọc Hồ tướng mạo cực đẹp, cười khẽ dưới, như bách hoa nở rộ. Đẹp không sao tả xiết. Phía dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả, nhìn thấy Ngọc Hồ nụ cười điểm mỹ, mỗi một người đều ngây người như phỗng. Có mười mấy người tuổi trẻ, thậm chí khỏe miệng đều chảy xuống ngụm nước, phát sinh kẻ ngu si bình thường tiếng cười. Lúc này, cho dù hướng về bọn họ cái mông quấn lên một châm, chỉ sợ bọn họ cũng không biết. Thế Thanh Nhạc thanh âm lạnh như băng vang lên. Như một đạo gió lạnh thổi tập mà đến, Ngọc Hồ, của ngươi cười quyến rũ, đối với ta vô dụng. Ngươi vẫn là thu hồi tới, không muốn lãng phí vẻ mặt. Tề Thanh Nhạc thanh âm lạnh như băng, để hơn 200 nhân trẻ tuổi cường giả tỉnh lại. Nhớ tới tình huống vừa rồi. Nhóm tuổi trẻ cường giả kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn bây giờ mới biết, Ngọc Hồ vừa nãy nhẹ nhàng nở nụ cười. Đã sử dụng tới thần diệu vô phương ảo thuật, bọn họ ở trong lúc vô tình, dĩ nhiên mê muội đến ảo thuật bên trong rồi. Thật là đáng sợ ảo thuật. Nếu như đứng ở trên võ đài, chẳng phải là nghe nàng sâu xé. Nhóm tuổi trẻ cương giả trong lòng chấn động dữ dội. Bọn họ rốt cuộc biết, trẻ tuổi bá chủ thực lực, là bao nhiêu đáng sợ. Ảo thuật bị Tề Thanh Nhạc phá giải đi, Ngọc Hồ sắc mặt không thay đổi chút nào. Nàng lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, Tề huynh thực sự là thật bản lãnh. Trận chiến này, kính xin hạ thủ lưu tình. Trong khi nói chuyện, có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Âm thanh phối hợp nụ cười. dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả, trong lòng nhất thời sinh ra một loại thương hại cảm giác, hận không thể lập tức chạy đến trên võ đài, sử dụng tới bản lãnh của mình, bảo vệ cô gái này, gồm đồ tốt nhất lấy ra, lấy lòng cái này điểm đạm đáng yêu nữ tử. Hừ. Tề Thanh Nhạc thanh âm lạnh như băng vang lên, chấn động đến mức mọi người giật mình trong lòng. Nhóm tuổi trẻ cường giả nhất thời tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Ngọc Hồ ảo thuật lợi hại đến mức độ này, cho dù hắn môn cẩn thận đề phòng, vẫn như cũ trúng chiêu. Trương Diệp ngồi lặng lặng, nghe được Ngọc Hồ âm thanh, hơi gật đầu nghĩ ngợi nói, Ngọc Hồ, đã đem ảo thuật hòa mị thuật kết hợp đến một chỗ, ý chí lực bạc nhược một ít nam nhân, lập tức liền muốn rơi vào đến ảo thuật bên trong. Bất quá, Tề Thanh Nhạc thực lực mạnh mẽ, ý chí cũng là cực kỳ kiên định, trận chiến này, Ngọc Hồ hơn nửa muốn thua. Trương Diệp ý nghĩ vừa hạ xuống, đứng ở trên võ đài Tề Thanh Nhạc, một bàn tay đột nhiên đẩy ra, mênh mông quần quận sức mạnh, như là một dòng sông dài, hướng Ngọc Hồ dâng lên tới. Tề Thanh Nhạc thốt nhiên ra tay, nhưng Ngọc Hồ lúc này đã biến mất không còn tăm hơi. Bóng loáng trên lôi đài, chỉ còn dư lại Tề Thanh Nhạc một người. Tề Thanh Nhạc linh giác mở rộng đi ra ngoài, có thể dễ dàng bị bắt được trên võ đài mỗi một nhân bụi trần, nhưng cũng không cách nào phát hiện Ngọc Hồ hình bóng. Vèo. Chốc lốc trên võ đài, đột nhiên xuất hiện mấy chục hạt giống. Hạt giống rơi xuống trên võ đài, lại phát sinh nộn miễn cơm nhà, trồi non cấp tốc biến thành, biến trưởng, đã biến thành cảnh. Ở mấy cái chớp mắt thời gian trong, trên võ đài lại xuất hiện mấy chục tùng hoa tươi, hoa nhi ở trong gió nở rộ, không nói ra kiểu diễm. Tề Thanh Nhạc ánh mắt lạnh lẽo một mảnh, bàn tay không chút nghĩ ngợi vùng ra, một đạo mênh mông quần quận trưởng lực tuôn ra tới, phải đem mấy chục tùng hoa tươi phá hủy. Nhưng hắn trưởng lực vừa vung ra tới, mấy chục tùng hoa tươi lại bay lên, lấy các loại mỹ lệ tư thái, bay đến trước người của hắn. Hừ. Tề Thanh Nhạc đưa tay một rút, trong hư không truyền đến một trận đùng âm thanh. Tề Thanh Nhạc đưa tay vấn lên, cũng không phải cái gì hoa tươi, mà là mấy chục trôi sắc bén đoàn kiếm. Nếu như Tề Thanh Nhạc vừa nãy phản ứng hơi hơi chậm một chút, mấy chục trôi đoàn kiếm liền muốn sâu sắc đâm vào đến trong thân thể của hắn rồi. Liếc mắt nhìn trên đất đoàn kiếm, Tề Thanh Nhạc sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ngọc Hồ ảo thuật song song vượt qua hắn tưởng tượng, nếu như không phải ý chí của hắn đặc biệt kiên định, e sợ đã sớm bị đoàn kiếm chắt chung thân thể, máu tươi chảy ròng rồi. Bạch. Muốn máu tươi chảy ròng, Tề Thanh Nhạc trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Người này chính là Tề Thanh Nhạc chính hắn, cái này Tề Thanh Nhạc trên người bị mấy chục trôi đoàn kiếm sâu sắc chát, máu tươi như là suối phun giống như vậy, từ thân thể mỗi cái vị trí chảy ra, ở thương trong miệng, thậm chí có thể nhìn thấy từng đoạn ruột. Nếu như là ý chí không kiên người, đột nhiên nhìn thấy chính mình máu tươi chảy dòng dáng vẻ, trong lòng nhất định sẽ giật nảy cả mình, sau đó sẽ sâu sắc rơi vào đến Ngọc Hồ ảo thuật bên trong. Nhưng Tề Thanh Nhạc ý chí mạnh, vượt xa khỏi phổ thông cường giả, ánh mắt hắn tuy rằng nhìn thấy khủng bố cảnh tượng, nội tâm nhưng là lạnh lẽo một mảnh. Cho mèo. Phá. Tề Thanh Nhạc giống to một tiếng, thanh âm cực lớn, như thiên lôi cuồn cuộn. Theo quát to một tiếng, cảnh tượng trước mắt biến mất, chỉ còn dư lại cái trống rỗng võ đài. Vũ. Tề Thanh Nhạc lần này cũng không tiếp tục cho Ngọc Hồ phát động ảo thuật thời gian, hắn trầm thấp gầm rú một tiếng, trong hư không bỗng nhiên mây mù cuồn cuộn, điểm điểm nước mưa từ trên trời rơi xuống. Đống đống đống đống đống. Phổ thông hạt mưa là mềm nhẹ, cho dù rơi xuống trên thân thể người cũng sẽ không đau đớn. Nhưng Tề Thanh Nhạc triệu hoán mà đến hạt mưa, mỗi một giọt đều trầm trọng như tảng đá, mỗi một giọt đều có vạn cân lực lượng. Lít nha lít nhít hạt mưa, đem phạm vi 300 trượng võ đài hoàn toàn bao phủ lại, tập đến toàn bộ võ đài đều lay động lên. Hả? Đây chính là vũ tâm ý cảnh sao? Quả nhiên có chỗ độc đáo. Lít nha lít nhít hạt mưa, không chỉ hàm chứa sức mạnh khổng lồ, hơn nữa có trinh sát tác dụng. Ở lít nha lít nhít hạt mưa dưới, Ngọc Hồ chỉ sợ cũng không còn cách nào ẩn thân rồi. Trương Diệp nhìn thấy Tề Thanh Nhạc phát sinh hạt mưa, con mắt không khỏi sáng ngời. Vũ tâm ý cảnh, nói cho cùng, chính là thủy tâm ý cảnh chi nhánh, Tề Thanh Nhạc triển khai ra vũ tâm ý cảnh, để Trương Diệp như có ngộ ra. Đống đống đống. Ở lít nha lít nhít, vừa nặng như tảng đá hạt mưa dưới, Ngọc Hồ cũng không còn cách nào ẩn giấu thân hình. Người của nàng hình, như là ưu linh giống như vậy, xuất hiện ở võ đài một góc. Nhìn thấy Ngọc Hồ xuất hiện, Tề Thanh Nhạc mắt sáng lên, bàn tay lớn trên mặt đất đẩy một cái. Ầm ầm. Lít nha lít nhít hạt mưa, đột nhiên hội hợp thành một luồng đáng sợ dòng lũ, phô thiên cái địa hướng về Ngọc Hồ cuốn qua tới. Nhìn thấy phô thiên cái địa dòng lũ, Ngọc Hồ thay đổi sắc mặt. Nàng hồ công pháp tu luyện, tên là Thiên Hồ Huyễn Khí. Loại công pháp này triển khai ra, có thể dễ dàng ẩn giấu thân hình, có thể phát sinh các loại ảo thuật, nhưng nếu như cứng đối cứng, liền còn xa mới đủ. Vèo. Ngọc Hồ lại một lần nữa ẩn giấu thân hình, muốn từ dòng lũ bên trong lắc mình mà ra. Nhưng Tề Thanh Nhạc linh giác cỡ nào cường hãn, Ngọc Hồ thân thể vừa di động, hắn đã làm ra ứng biến, mênh ngông quần quận dòng lũ, dĩ nhiên hóa thành một bàn tay lớn, vững vàng nắm lấy nàng. Dùng sức sờ một cái. Anh! Ngọc Hồ lại bị dòng lũ hóa thành bàn tay lớn, mạnh mẽ cứng rắn nắm hôn. Bá Hùng Phi phi thân mà tới, đem hôn mê Ngọc Hồ mang đi, trước khi đi, hắn ánh mắt lạnh như băng, mạnh mẽ nhìn Tề Thanh Nhạc một chút. Hiển nhiên, Tề Thanh Nhạc đem Ngọc Hồ nắm hôn mê, đã khơi dậy hắn sát ý. Nhìn thấy chiến đấu kết thúc, Trương Diệp khẽ gật đầu, nghĩ ngợi nói, Tề Thanh Nhạc thực lực, quả nhiên lợi hại. Ngọc Hồ ở thủ hạ của hắn, căn bản cũng không có sức phản kháng. Chương 542, ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận. Tề Thanh Nhạc ánh mắt quăng đến Thủy Đại Mi trên người, chậm rãi nói, Thủy Đại Mi, ta nghe đại danh đã lâu rồi. Hôm nay, ta Tề Thanh Nhạc, hướng ngươi khiêu chiến. Mọi người một mảnh bạo động. Tề Thanh Nhạc vậy mà hướng Thủy Đại Mi khiêu chiến. Hai người này, đều là sâu không lường được thế hệ. Không biết ai hơn cường hãn một ít. Ha ha, Tề Thanh Nhạc chính là Bích Vân Tông trẻ tuổi thế hệ ở bên trong, thực lực cường đại nhất người. Mà Thủy Đại Mi thì là Linh Thủy Tông trẻ tuổi đồng lứa, như thần giống nhau nhân vật. Theo ta thấy, hay vẫn là Thủy Đại Mi cường đại hơn một ít. Thủy Đại Mi thân thể vẫn như cũ cao cao ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, không nhúc nhích. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt nhìn xem Tề Thanh Nhạc, nói ra, Tề Thanh Nhạc, ngươi không phải đối thủ của ta. Một trận chiến này, ngươi hay vẫn là nhận thua đi. Tề Thanh Nhạc sắc mặt có chút khó coi, cười lạnh nói ra, Thủy Đại Mi, ngươi đủ điên cuồng. Xuống đây đi, ta muốn nhìn, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta phát cuồng. Thủy Đại Mi thần sắc bình tĩnh, than nhẹ một tiếng nói ra, Tề Thanh Nhạc, ngươi đây là tự tìm khổ ăn. Thủy Đại Mi nói chữ thứ nhất thời điểm, thân thể của nàng còn ngồi tại vị trí trước. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, thân thể của nàng đã đi tới trên lôi đài. Nàng hư vô mở ảo thanh âm, tại trong hư không kéo thành một cái tuyến, làm cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, làm cho người vừa nghe xong sẽ không có thể quên. Trương Diệp sắc mặt hơi động một chút, nghĩ ngợi nói, thật kỳ dị thanh âm. Chẳng lẽ, cái này Thủy Đại Mi cũng lĩnh ngộ ra ý cảnh, hơn nữa là cực kỳ mở ảo thanh âm ý cảnh. Trương Diệp nghi vấn, rất nhanh liền cởi bỏ rồi. Chỉ nghe được Thủy Đại Mi nói ra, Tề Thanh Nhạc, ta chỉ công kích ngươi 10 chiêu. Ngươi tiếp được ta 10 chiêu. Trận này coi như ngươi thắng. Tề Thanh Nhạc tức giận vô cùng mà cười, đang muốn lên tiếng, đột nhiên trong có chút chấn động. Thủy Đại Mi nói ra được thanh âm, vậy mà ngưng lại không tán, giống như là một cái linh hoạt tới cực điểm xà, hướng phía trên người hắn quấn quấn mà đến. Loại này công kích thủ đoạn quỷ dị tới cực điểm, Tề Thanh Nhạc dưới sự khinh thường. Đột nhiên đã bị thanh âm trói chặt rồi. A, Tề Thanh Nhạc cả kinh không phải chuyện đùa. Hắn coi như là một cái kiến thức rộng rãi người. Nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, lại có người có thể đem hư vô thanh âm, hóa thành một sợi dây thừng công kích. Hoảng sợ phía dưới, Tề Thanh Nhạc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một cổ khổng lồ cực kỳ khí thế, theo trên người của hắn dâng lên đến. Ba ba. Tại Tề Thanh Nhạc khí thế cường đại phía dưới, đạo kia thanh âm hóa thành dây thừng, trong lúc đó nát bấy. Nhưng lúc này thời điểm, Tề Thanh Nhạc tiên cơ đã mất, Thủy Đại Mi công kích lại đây đã đến. Đệ nhị chiêu. Thủy Đại Mi đứng yên bất động. Trong miệng thốt ra ba chữ. Siêu. Siêu. Chiếu. U. Ba chữ kia, giống như là ba cành mũi tên nhọn, hướng phía Tề Thanh Nhạc bắn xuyên qua. Tề Thanh Nhạc thân pháp cao minh, so thanh âm phải nhanh hơn gấp trăm lần, nhưng Thủy Đại Mi ba chữ kia, tốc độ lại so Tề Thanh Nhạc mau hơn không ít. Rầm rầm rầm. Tề Thanh Nhạc trên người vang lên ba cái cực lớn thanh âm. Thủy Đại Mi nổ ra ba chữ, giống như là ba cái uy lực cực lớn thiên lôi. Dùng Tề Thanh Nhạc cường hành như vậy tu vị, đều bị hoanh được thân hình lay động. Vèo. Tề Thanh Nhạc chẳng quan tâm kinh ngạc, hắn quyết đoán triển khai thân pháp. Thân hình hóa thành một đạo nhìn bằng mắt thường không đến khói nhẹ, hướng phía Thủy Đại Mi bổ nhào qua. Thân pháp triển khai đồng thời, hắn rồi đột nhiên lấy ra một thanh trường kiếm chấn động tầm đó, hạt mưa nhao nhao tuôn ra. Hắn đã đem vũ chi ý cảnh thi triển đi ra, chuẩn bị một kiếm chém giết Thủy Đại Mi. Nhưng, hắn trường kiếm vừa mới triển khai, Thủy Đại Mi lại bắt đầu nói chuyện. Đệ tam chiêu. Vèo. Lúc này đây, ba chữ vẫn là hóa thành ba đạo mũi tên nhọn. Nhưng cái này ba đạo mũi tên nhọn góc độ, trở nên phiêu hốt quỷ dị. Một cành mũi tên nhọn bắn về phía hai chân của hắn, một cành bắn về phía bụng của hắn, cuối cùng một cành nhưng là chuẩn xác bắn về phía ánh mắt của hắn. Tề Thanh Nhạc đang toàn lực hướng phía Thủy Đại Mi bổ nhào qua, tại loại tình huống này, Thủy Đại Mi thanh âm trở nên càng thêm nhanh, càng thêm khó có thể ngăn cản. Càng thêm đáng sợ. Tề Thanh Nhạc biến sắc. Hắn đang tại tốc độ cao nhất phi hành, nếu như bị thanh âm đập trúng, ánh mắt của hắn sẽ trực tiếp nổ tung, phần bụng cũng muốn bị thương. con mắt trọng yếu, phần bụng chính là đan điền chỗ, càng thêm trọng yếu. Rơi vào đường cùng, Tề Thanh Nhạc đành phải buông tha cho công kích, trước huy động trường kiếm, đem Thủy Đại Mi công kích đỡ được. Chiêu thứ tư, chiêu thứ năm, Thủy Đại Mi liên tục nhổ ra 6 cái tự. Cái này 6 cái tự, khi thì hóa thành một đạo mềm nhũn dây thừng, quỷ dị khó lường quấn quýt lấy Tề Thanh Nhạc, khi thì hóa thành mấy đạo lăng lệ ác liệt mũi tên nhọn, hướng phía Tề Thanh Nhạc điểm yếu phong tới. Tại loại tình huống này, Tề Thanh Nhạc có rất nhiều bổn sự, cũng không có thể thi triển đi ra, chỉ có thể là cắn chặt răng, huy kiếm phòng thủ. Chiêu thứ 6, chiêu thứ 7, chiêu thứ 8. Thủy Đại Mi thanh âm càng lúc càng nhanh, liên tiếp phát ra 3 chiêu. Nàng vọng lại công kích, một chiêu so một chiêu nhanh, một chiêu so một chiêu quỷ dị, công kích trở nên càng ngày càng phiêu hốt. Tại loại công kích này phía dưới, Tề Thanh Nhạc trở nên có chút vội vàng sao động, hắn phát ra trùng trùng điệp điệp hộ thân cương khí, chuẩn bị đón đỡ Thủy Đại Mi công kích, sau đó thi triển ra phản kích. Càng là gấp, lại càng là dễ dàng phạm sai lầm. Thủy Đại Mi thứ 8 chiêu, hung hăng đụng vào Tề Thanh Nhạc trên mũi kiếm, cái loại này mạnh mẽ lực lượng, bị đâm cho Tề Thanh Nhạc trường kiếm đều có chút lệch lạc, Tề Thanh Nhạc trên đùi lập tức đã trúng một cái công kích. Đùi đã trúng một cái, mặc dù không có đổ máu, nhưng cả đầu đùi đều có chút chết lặng thoáng một phát, động tác cũng nhận được một tia ảnh hưởng. Trương Diệp vẫn luôn lưu ý lấy chiến đấu, nhìn thấy Tề Thanh Nhạc đùi nhận lấy ảnh hưởng, trong nội tâm không khỏi thở dài thoáng một phát. Thủy Đại Mi thanh âm công kích, đích thật là diệu tuyệt thiên hạ, uy lực lớn được đáng sợ. Nhưng loại này thanh âm công kích, rất hiển nhiên cũng là cần hao phí tiên thiên chân khí, vừa rồi Thủy Đại Mi nói đến thứ 8 chiêu thời điểm, liền lộ ra có chút cố hết sức. Nếu như Tề Thanh Nhạc trầm trụ tâm tư, không nóng không nổi, thành thành thật thật chiến đấu xuống dưới, còn có một tia cơ hội chiến thắng. Nhưng hiện tại, Tề Thanh Nhạc tâm đã rối loạn, một trận chiến này nhất định là đã thất bại. Quả nhiên, nhìn thấy Tề Thanh Nhạc đuổi bị thụ công kích, Thủy Đại Mi trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, thứ 9 chiêu. Vâng! Thủy Đại Mi nhổ ra 3 chữ, cũng không có hóa thành mũi tên nhọn, mà là hóa thành một đoàn hào quang. Cái này đoàn hào quang chói mắt tới cực điểm, tựa như trên bầu trời mặt trời, đột nhiên đi tới Tề Thanh Nhạc trước mắt. Tại đây đoàn tia sáng ảnh hưởng phía dưới, Tề Thanh Nhạc con mắt, cái gì đều nhìn không tới rồi, hắn linh giác đều có chút hỗn loạn thoáng một phát. Không tốt! Tề Thanh Nhạc sắc mặt kịch biến. Con mắt nhìn không tới, linh giác lại nhận lấy ảnh hưởng, hắn hiện tại chẳng khác gì là một cái mù lòa, dù cho nguy hiểm đi vào, hắn cũng không cách nào đã biết. Lui. Tề Thanh Nhạc dù sao cũng là thần kinh bách chiến cường hãn cao thủ, hắn trước tiên làm ra phản ứng, thân pháp toàn lực triển khai, hướng phía phương xa lui về phía sau. Con mắt nhìn không tới, chỉ có kéo cự ly xa, mới có một đường cơ hội, cho nên Tề Thanh Nhạc không thể không lùi. Ở lui phía sau đồng thời, Tề Thanh Nhạc vũ chi ý cảnh toàn lực triển khai. Một chuỗi hoa lệ màn mưa, như là cửu thiên chạy xuống dưới thác nước, trong lúc đó che chắn tại trước người của hắn. Cái này hoa lệ màn mưa, chính là Tề Thanh Nhạc khống chế được hơi nước, hình thành một loại phòng ngự thủ đoạn, cho dù là chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực, cũng không cách nào đánh tan. Tề Thanh Nhạc phản ứng đã rất nhanh. Nhưng Thủy Đại Mi công kích, càng thêm nhanh. Tề Thanh Nhạc thân thể vừa mới rời khỏi bà trượng, Thủy Đại Mi thanh âm lại một lần nữa vang lên, chiêu thứ 10. Thủy Đại Mi ba chữ kia, vậy mà đem hư vô mở ảo thanh âm, hóa thành mắt thường có thể thấy được công kích. Trên lôi đài ở dưới người, có thể giành mạch chứng kiến, ba cái mang theo nhàn nhạt màu vàng chữ to, theo Thủy Đại Mi trong miệng bay ra ngoài, dùng một loại huyền ảo khó tả góc độ, vượt qua Tề Thanh Nhạc màn nước, oanh đã đến Tề Thanh Nhạc trên người. Rầm rầm rầm. Ba cái màu vàng chữ to, tại Tề Thanh Nhạc trên người nổ tung. Tề Thanh Nhạc vội vàng lui về phía sau thân thể, lại bị cái này ba cái màu vàng chữ to nổ lăng không bay lên đến, thẳng tắp té lôi đài bên ngoài. Thất bại. Tề Thanh Nhạc ngơ ngác đứng trên mặt đất, sắc mặt khó coi thần kỳ. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể tin được, chính mình rõ ràng bị Thủy Đại Mi đánh bại, 10 chiêu liền đánh bại. Hí. Tề Thanh Nhạc không dám tin, phía dưới lôi đài trẻ tuổi các cường giả, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, căn bản cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Thủy Đại Mi chẳng qua là động động miệng, liền đem Tề Thanh Nhạc đánh bại, loại này kinh thế hai tục thực lực, quả thực vượt ra khỏi trẻ tuổi các cường giả tưởng tượng. Toàn trường yên tĩnh trong chốc lát, rốt cục có người lên tiếng. Ông trời, Tề Thanh Nhạc thất bại. Ta không nhìn lầm a? Không nhìn lầm. Ta nhìn thấy đấy, cũng giống như vậy. Ông trời, Thủy Đại Mi làm sao sẽ mạnh như thế hung hãn, 10 chiêu liền đem Tề Thanh Nhạc đánh bại. Đúng vậy a, đúng a. Nàng chẳng qua là động động miệng, liền đem Tề Thanh Nhạc quanh xuống lôi đài. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Thật là đáng sợ. Thủy Đại Mi lĩnh ngộ đến đấy, hẳn là thanh âm ý cảnh. Nàng vừa rồi thi triển đi ra, đúng là thanh âm công kích chi thuật. thanh âm vô tung vô ảnh, tại tiên thiên chân khí thúc đẩy phía dưới, so bất luận cái gì đồ vật đều muốn nhanh. Thủy Đại Mi đúng là lợi dụng thanh âm loại này khó lòng phòng bị tốc độ, một lần hành động đem Tề Thanh Nhạc đánh bại. Thật đáng sợ. Có được loại này bổn sự, về sau nàng nếu như muốn cho ai tử, chỉ cần động động miệng là được rồi. Nữ nhân này, tuyệt đối là không thể trêu chọc cường giả. Dưới lôi đài, trẻ tuổi các cường giả cả đám đều kinh dị cực kỳ bàn về. Thủy Đại Mi tại đây chút ít trẻ tuổi cường giả trong mắt, đã trở thành một yêu quái giống như tồn tại, ai cũng không dám nhìn thẳng nàng, sợ đắc tội nàng. Trên lôi đài, Thủy Đại Mi đem Tề Thanh Nhạc sau khi đánh bại, cũng không có lập tức phản hồi chỗ ngồi. Ánh mắt của nàng đảo qua toàn trường, thản nhiên nói, ai ngờ hướng ta khiêu chiến, có thể ra rồi. Toàn trường yên tĩnh. Thủy Đại Mi 10 chiêu đánh bại Tề Thanh Nhạc, loại này đáng sợ sức chiến đấu, làm cho người trong nội tâm căn bản là không cách nào sinh ra chiến ý đối mặt như vậy cao thủ đáng sợ, cho dù là Bá Hùng Phi loại này cường hãn nhân vật, cũng không dám lên tiếng khiêu chiến. Thủy Đại Mi ánh mắt, đông nhiên rơi xuống Trương Diệp trên người, chậm rãi nói, Trương Diệp, ta biết rõ, ngươi còn che giấu có thực lực. Ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận. Ngươi có thể hướng ta khiêu chiến. Chương 543, Tông Sư phê bình. Bá. Mọi người tất cả đều hướng phía Trương Diệp nhìn qua. Cho dù là Tề Thanh Nhạc, Bá Hùng Phi cường giả loại này, cũng dùng một loại phức tạp khó hiểu ánh mắt, hướng Trương Diệp nhìn qua. Trương Diệp trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Thủy Đại Mi sức chiến đấu cực kỳ cường đại, của nàng thanh âm ý cảnh, vô cùng hiếm thấy. Nếu như có thể cùng nàng chiến đấu một phen, khẳng định có chỗ linh nộ. Bất quá. Trương Diệp suy nghĩ một chút, hay vẫn là buông tha cho khiêu chiến. Đầu tiên, Thủy Đại Mi sức chiến đấu, thật sự là quá cường đại. Nàng chỉ là dựa vào thanh âm, liền đánh bại Tề Thanh Nhạc, nếu như nàng động thủ, sức chiến đấu chỉ biết lợi hại hơn. Trương Diệp dù cho triệu hồi ra lôi điện, vẫn đang không có chút nào thủ thắng nắm chắc. Trừ phi Trương Diệp liều lĩnh, lại để cho Hỏa Linh chạy đến hỗ trợ, nếu không căn bản không có thủ thắng nắm chắc. Tiếp theo, công tử bình luận đại hội vừa kết thúc, lập tức muốn tiến vào đến Đao Quân Phế Tích. Đao Quân Phế Tích bên trong nguy hiểm khắp nơi, cần dùng đỉnh phong trạng thái mới có thể ứng phó. Nếu như cùng Thủy Đại Mi chiến đấu, rất có thể sẽ bản thân bị trọng thương, nếu như bởi vì trọng thương ảnh hưởng đến thăm dò Đao Quân Phế Tích, cái này cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa, nhất phẩm công tử ban thưởng đều là giống nhau, đều là tiến vào đến Đao Quân Phế Tích 3 tháng. Trương Diệp hoàn toàn không cần phải tranh đoạt đệ nhất cái này hư danh. Trương Diệp hiểu rõ ràng lợi hại quan hệ, bình tĩnh nói, ta cự tuyệt khiêu chiến. Nghe được Trương Diệp cự tuyệt khiêu chiến, trên lôi đài ở dưới trẻ tuổi cường giả đều lộ ra vẻ thất vọng. Thủy Đại Mi cũng lộ ra một tia thất vọng, nàng nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, lên tiếng nói ra, "Trương Diệp, chúng ta còn có thể gặp mặt đấy. Ta nếu như tại Đao Quân Phế Tích trong hướng ngươi khiêu chiến, ngươi liền cũng không có khả năng cự tuyệt." Thủy Đại Mi cùng Tề Thanh Nhạc đánh một trận xong, khiêu chiến thi đấu tiếp tục tiến hành. Nhất phẩm công tử bảng trẻ tuổi cự đầu, không người nào dám khiêu chiến. Nhưng nhị phẩm công tử bảng cùng tam phẩm công tử bảng, nhưng là phong hỏa nổi lên bốn phía, chiến đấu liên tục. Đến từ tử linh vực từng cái nơi hẻo lánh trẻ tuổi cường giả nhau nhau xuất ra bản lãnh của mình, thế phải đoạt được một chỗ ngồi vị. Năm cái lôi đài đều bị sử dụng, chiến đấu dị thường vô cùng thê thảm, ngắn ngủn trong vài canh giờ, thì có 10 cái trẻ tuổi cường giả bị thất thủ đánh chết, mất mạng tại bí cảnh. Thủy Thương Mang lúc này thời điểm hướng Nguyệt Trường Sinh phát khởi khiêu chiến. Nguyệt Trường Sinh cùng Trương Diệp thời điểm chiến đấu bị lôi điện oanh thoáng một phát, bị thương rất nặng, sâu sắc ảnh hưởng tới sức chiến đấu, cuối cùng hắn bị Thủy Thương Mang đuổi hạ tọa vị trí, luân lạc tới nhị phẩm công tử bảng. Mà Thủy Thương Mang cũng mượn một trận chiến này, sắp xếp đã đến nhất phẩm công tử bảng vị thứ 9. Đã đến giữa trưa ngày thứ 2, khiêu chiến thi đấu cuối cùng kết thúc. Tam phẩm công tử bảng xếp hạng sau cùng, rốt cục đi ra. Nhất phẩm công tử trên bảng, đệ nhất đến danh thứ 3, theo thứ tự là Thủy Đại Mi, Tề Thanh Nhạc cùng Trương Diệp. Thứ tư đến tên thứ 9, theo thứ tự là Ngọc Hồ, Bá Hùng Phi, Bình Thường Sơn, Thái Thúc Cương, Bác Băng Phong cùng Thủy Thương Mang. Nhị phẩm công tử trên bảng, xếp hạng đệ nhất danh đấy. Đúng là Nguyệt Trường Sinh. Nguyệt Trường Sinh với tư cách 9 đại niên thanh cự đầu một trong, rõ ràng luân lạc tới nhị phẩm công tử bảng, da mặt khổ giống như một cái lao nước đắng. Nhị phẩm công tử bảng tên thứ 2 chính là một cái đến từ Cuồng Thú Tông trẻ tuổi cường giả. Người này tên là Hỏa Quạ, có được chân đạo tứ trọng tu vi đỉnh cao. Hơn nữa lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, sức chiến đấu có thể so với chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Xếp hạng danh thứ 3 đấy, nhưng là Trương Diệp người quen biết cũ, Cố Hoành Thủy. Cố Hoành Thủy tu vị mặc dù là ăn đan dược có được, nhưng tu vi của nàng dù sao đạt đến chân đạo ngũ trọng đỉnh phong. Dựa vào hùng hồn tiên thiên chân khí, nàng một mạch liều chết, vậy mà giết đến nhị phẩm bảng danh thứ 3 vị trí. Trương Diệp người quen biết cũ Ngân Hà, cuối cùng thứ tự là nhị phẩm công tử bảng 14 người. Đối với cái hạng này Ngân Hà vẫn tương đối hài lòng, nhưng hắn vừa nhìn thấy Cao Cao ngồi ở nhất phẩm công tử bảng vị thứ 3 Trương Diệp, cũng cảm giác được trong nội tâm một hồi không thoải mái. Đồng dạng là Trương Diệp người quen biết cũ, Yến Minh cùng Cao Khang Tử liền thê thảm nhiều hơn. Hai người tu vị đều đạt đến chân đạo ngũ trọng trung kỳ, coi như là một phương cường giả, nhưng vận khí của bọn hắn không tốt. Liên tiếp đụng phải mạnh mẽ địch thủ, bị đánh thành trọng thương. Trọng thương phía dưới, hai người sức chiến đấu nhất thời sâu sắc hạ thấp, một phen chiến đấu xuống, hai người vậy mà sắp xếp đã đến tam phẩm công tử bảng, theo thứ tự là đệ nhất danh cùng tên thứ hai. Đường đường chân đạo ngũ trọng trung kỳ cao thủ, vậy mà sắp xếp đã đến tam phẩm công tử bảng, mất mặt quả thực là ném đến nhà bà ngoại đi, hai người túi đầu ngồi trước, trên mặt vẻ lo lắng một mảnh, toàn bộ tựa hồ muốn chảy ra nước. Tốt rồi. Thiên kiếm chân nhân thân hình xuất hiện ở trên lôi đài trong hư không, chậm rãi nói, công tử bình luận đại hội, tổng cộng có 3 cái khâu. Hiện tại, khiêu chiến thi đấu chấm dứt, lúc này đây công tử bình luận đại hội, cũng nên tiến vào đến thứ 3 khâu rồi. Tam phẩm công tử trên bảng trẻ tuổi cường giả, trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong, mà ngay cả vẻ mặt đau khổ Nguyệt Trường Sinh, cũng ngẩng đầu lên. Công tử bình luận đại hội thứ 3 khâu, chính là tông sư phê bình. Phàm là đưa thân tam phẩm công tử bảng, đều đạt được một lần phê bình cơ hội. Từng cái tông sư, đều có được sắc bén vô cùng nhãn lực, đều có được phong phú cực kỳ tu luyện kinh nghiệm cùng chiến đấu tâm đắc. Đạt được tông sư phê bình, có thể nhìn rõ ràng khuyết điểm của mình, minh bạch về sau đường hướng tu luyện, giảm bớt một phen lục lọi. Năm vị tông sư thay phiên phê bình, trước theo tam phẩm công tử bảng bắt đầu. Cái thứ nhất phê bình tông sư, chính là cuồng thú tông bằng chân nhân. Bằng chân nhân cái thứ nhất phê bình người, đúng là Yến Minh đúng không? Tu vi của ngươi đạt đến chân đạo ngũ trọng trung kỳ, nhưng luân lạc tới tam phẩm công tử trên bảng đi, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Yến Minh thì thào nói ra, là đối thủ quá cường đại. Bằng chân nhân thản nhiên nói, sai. Không phải là đối thủ quá cường đại, mà là nhãn lực của ngươi quá kém, không hiểu được tiến thối. Tu vi của ngươi không tệ, nhưng tâm cảnh của ngươi quá kém, có một loại lao tử đệ nhất thiên hạ cuồng ngạo tâm tính, xem thường người khác. Tâm tình kém, lúc chiến đấu liền trở nên táo bạo rồi, dùng táo bạo tâm cảnh chiến đấu, có thể nào không bại. Bằng chân nhân nói chuyện lên đến, không chút khách khí, một phen phê bình xuống, nói được Yến Minh sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một động đất, hô mà chui đi vào, không bao giờ nữa đi ra. Phê bình Yến Minh về sau, phụ tông Diệu Hoa chân nhân, bắt đầu phê bình Cao Kháng Tử. Diệu Hoa chân nhân nói chuyện lên đến, cũng là không chút khách khí, những câu gian dạy. Cao Khang Tử bị giáo huấn khiển trách được mồ hôi đầm địa, đường đường chân đạo ngũ trọng cao thủ, phía sau lưng lại bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lớn, trên nót đều là mồ hôi cuồn cuộn. Nhìn thấy hai người bị giáo huấn khiển trách được không ngẩng đầu được lên, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm buồn cười. Các bậc tông sư phê bình, sắc bén mà tinh luyện, rất nhanh liền phê bình đã đến Ngân Hà. Phê bình Ngân Hà đấy, chính là Linh Thủy Tông tông sư Thủy Nguyệt chân nhân. Thủy Nguyệt chân nhân khẽ gật đầu nói ra, Ngân Hà ngươi trụ cột tương đối tốt, nộ tính cũng phi thường tốt. Dùng ngươi bây giờ căn cơ, có nửa thành đấy, có thể tu luyện tới chân đạo cửu trọng, trở thành tông sư. Thủy Nguyệt chân nhân cái này đánh giá, là phi thường cao. Muốn biết rõ, toàn bộ tử linh vực, cũng chỉ có hơn 20 cái tông sư, có thể trở thành tông sư, là mỗi một cái tu luyện giả mộng tưởng. Ngân Hà có nửa thành cơ hội trở thành tông sư, là phi thường rất giỏi rồi. Phê bình đến Cố Hoành Thủy thời điểm. Tông sư phê bình, đưa tới Trương Diệp chú ý chỉ nghe được phong thanh chân nhân chậm rãi nói, Cố Hoành Thủy, nếu như ta xem được không tệ, tu vi của ngươi, hẳn là dựa vào đan dược tăng lên đấy, tu vị tuy nhiên cao, nhưng cảnh giới bất ổn, không cách nào phát huy ra xứng đáng sức chiến đấu. Lão Phu nói cho ngươi biết, tại đao quân phế tích bên trong, có một loại trái cây, tên là Linh Lục Táo, ngươi nếu như có thể đạt được loại này trái cây, thì có thể làm cho cảnh giới củng cố xuống. Linh Lục Táo. Trương Diệp yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Hắn mới vừa tiến vào đến chân đạo tứ trọng, nếu như có thể đạt được linh lục táo, có thể rất nhanh củng cố tu vi. Ở đây trẻ tuổi các cường giả, cũng đều yên lặng nhớ kỹ linh lục táo. Vì tham gia lúc này đây công tử bình luận đại hội, rất nhiều trẻ tuổi cường giả, đều là dốc sức liều mạng tu luyện, tu vị cùng cảnh giới đều không có ổn định. Nghe được linh lục táo có thể ổn định cảnh giới, trẻ tuổi các cường giả nhất thời hứng thú, nguyên một đám hạ quyết tâm phải tìm được một cái linh lục táo. Các bậc tông sư phê bình, đều là nói chúng tim đen. Trương Diệp kỹ càng nghe tới, rất có thu hoạch. Rất nhanh, nhị phẩm công tử bảng phê bình hoàn tất, đến phiên nhất phẩm công tử bảng. Đầu tiên phê bình đấy, là Thủy Đại Mi. Phong Thanh chân nhân trầm ngâm một chút, nói ra, Thủy Đại Mi tu vi của ngươi, đạt đến chân đạo lục trọng, lại lĩnh ngộ thanh âm ý cảnh, tuyệt đối là trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân. Bất quá, ngươi xuất thân từ Linh Thủy Tông, tu luyện công pháp là thủy hệ công pháp. ngươi chỉ có lĩnh ngộ đến thủy chi ý cảnh, mới có thể đem công pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh. Lão phu đề nghị, ngươi có thể tìm một cái lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh cao thủ, nhiều hơn chiến đấu thoáng một phát. Như vậy có trợ giúp lĩnh ngộ. Thủy Đại Mi khẽ gật đầu, ánh mắt hướng phía Trương Diệp quét tới. Trương Diệp chứng kiến Thủy Đại Mi trong ánh mắt chiến ý, trong nội tâm không khỏi âm thầm tiêu khổ, nghĩ ngợi nói, nữ nhân này, rõ ràng tu luyện đến chân đạo lục trọng. Mạnh mẽ như vậy tu vị, hơn nữa thêm thanh âm ý cảnh, ta chống lại nàng một điểm phần thắng đều không có. Kế tiếp, đến phiên Tề Thanh Nhạc. Phê bình Tề Thanh Nhạc đấy, là trận tông Phong Thanh Chân Nhân. Phong Thanh Chân Nhân đối với Tề Thanh Nhạc, vẫn tương đối thưởng thức, hắn phê bình một phen, cuối cùng nói ra, Tề Thanh Nhạc ngươi tiến vào đến tông sư cơ hội rất lớn, theo lão phu xem, cơ hội của ngươi đạt tới một thành. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Phong Thanh Chân Nhân phê bình hoàn tất, bằng thực ánh mắt của người, rơi xuống Trương Diệp trên người, nói ra, Trương Diệp, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Tiến vào chân đạo đã bao nhiêu năm? Trương Diệp nao nao, trong nội tâm mơ hồ cảm giác được không ổn, vì vậy đem tuổi báo lớn hơn một ít, nói ra, ta bây giờ là 39 tuổi. Tiến vào đến chân đạo, 10 năm rồi. Hí! Trương Diệp tuy nhiên đem niên kỷ báo lớn hơn một ít, nhưng vẫn như cũ đưa tới hoành động, ở đây trẻ tuổi cứng, giả, đồng thời thay đổi sắc mặt, ngược lại rút hơi lạnh. Tới nơi này tham gia công tử bình luận đại hội người, đều là đau khổ tu luyện mấy chục năm, không có một cái nào niên kỷ thấp hơn 60. Trương Diệp hơn 30 tuổi, liền khuất nhục cường địch, ngồi xuống nhất phẩm công tử bảng đệ tam vị trí, loại này biểu hiện thật sự là quá kinh người, thật là đáng sợ. Không đến 40 tuổi, liền tu luyện tới tình trạng như thế rồi, trở thành tông sư tuyệt đối lớn hơn hai thành. Nếu như một lần nữa cho Trương Diệp 2-30 năm thời gian, chỉ sợ tử linh vực phía trên, vừa muốn nhiều ra một cái tông sư cao thủ. Bá Hùng Phi, Bác Băng Phong, Nguyệt Trường Sinh, Ngọc Hồ các loại trẻ tuổi cường giả, rất có ăn ý liếc nhau. Bốn người trên người đều hiện lên một tia sát ý Trương Diệp cường thế biểu hiện, để cho bọn họ động sát cơ. Bốn người trong nội tâm đều âm thầm làm ra quyết định, muốn đem Trương Diệp đuổi giết tại Đao Quân phế tích bên trong. Chương 544, tiến vào Đao Quân phế tích. Cảm giác được trẻ tuổi các cường giả sát ý, bằng thực ánh mắt của người bên trong, hiện lên mỉm cười. Bằng thực ánh mắt của người lão luyện, Trương Diệp tuổi thọ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Hắn cố ý hỏi thăm Trương Diệp tuổi thọ, mục đích là lại để cho trẻ tuổi các cường giả đối với Trương Diệp sinh ra lòng gánh tị. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Trương Diệp tuổi còn nhỏ, tiểu đưa thân nhất phẩm công tử bảng thứ ba, cái này chắc chắn đưa tới cùng thế hệ ghen ghét cùng đỏ mắt, thậm chí khiến cho cùng thế hệ cường giả sát tâm. Hiện tại, bằng thật sự hiển nhiên đạt đến mục đích. Trương Diệp tuy nhiên đem tuổi báo lớn hơn, nhưng y nguyên đưa tới hơn 10 cái trẻ tuổi cường giả lòng gánh tị. Như Bá Hùng Phi, Bác Băng Phong, Nguyệt Trường Sinh cùng Ngọc Hồ loại thực lực này cường hành cự đầu, đều đối với Trương Diệp nổi lên sát tâm. Bằng chân nhân trong nội tâm thỏa mãn thầm nghĩ, Bích Vân Tông thật sự là quá cường đại. Nếu như cái này Trương Diệp phát triển, rất có thể lại là một cái tông sư, thậm chí là đại tông sư. Chúng ta Cuồng Thú Tông thực lực vốn tiểu yếu, nếu như Bích Vân Tông nhiều hơn một cái tông sư, cuộc sống của chúng ta sẽ càng thêm khổ sở. Cho nên, cái này Trương Diệp, tốt nhất hay vẫn là trên đời này biến mất. Chết tiệt lao ra hỏa. Trương Diệp rất nhanh sẽ hiểu bằng chân nhân dụng ý, trong nội tâm không khỏi thầm mắng một tiếng. Bích Vân Tông Thiên Kiếm chân nhân chính là năm vị tông sư bên trong sức chiến đấu cường hãn nhất đấy. Nhưng hắn si mê với tu luyện, cũng không biết bằng chân nhân tâm tư, hắn nhíu mày nói, "Lão bằng, ngươi hỏi Trương Diệp tuổi thọ, đến cùng là dụng ý gì?" Bằng chân nhân vội ho một tiếng, ha ha cười nói, "Tùy tiện hỏi hỏi mà thôi." "Tốt rồi, lão phu muốn tiếp tục lời bình rồi." Kế tiếp, bằng chân nhân lại khoa trương Trương Diệp vài câu, cuối cùng vạch Trương Diệp tiến vào tông sư chi cảnh hy vọng, ít nhất cũng có hai thành. Những lời này, nhất thời đưa tới thêm nữa. Ghen ghét ánh mắt, mà ngay cả Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sơn, Thái Húc Cương bọn người, trong ánh mắt đều đã hiện lên vẻ ghen ghét. Bằng chân nhân lời bình về sau, các bậc tông sư tiếp tục lời bình. Lời bình đến Bá Hùng Phi thời điểm, vừa vặn lại đến phiên bằng chân nhân lời bình. Bá Hùng Phi chính là Cuồng Thú Tông kiệt xuất nhất đích thiên tài, bằng chân nhân đương nhiên vui với chỉ điểm. Hắn tinh tế đánh giá Bá Hùng Phi một phen. Chậm rãi nói, Bá Hùng Phi ngươi ăn không ít thiên tài địa bảo, thân thể cũng dùng man thú máu tươi ngâm qua, thân thể cường hãn, đã đạt đến nhân thể cực hạn. Muốn tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ, biện pháp tốt nhất, tự là tìm được thượng cổ man thú, dùng thượng cổ man thú huyết dịch đến ngâm thân thể. Ngoài ra, ngươi nếu như có thể đạt được một hai loại viễn cổ lực lượng, cũng có thể nương tựa theo viễn cổ lực lượng. Một chút rèn luyện thân thể, lại để cho thân thể đột phá nhân thể cực hạn. Bá Hùng Phi nghe được liên tục gật đầu, tâm trong lặng lẽ nghĩ ngợi. Ứng nên như thế nào tìm kiếm được thượng cổ man thú cùng viễn cổ lực lượng. Sau nửa canh giờ, lợi bình cuối cùng kết thúc, lúc này đây công tử phẩm bình đại hội cũng tuyên cáo đã xong. Đưa thân công tử bảng trẻ tuổi cường giả đều kích động cùng đợi tiến vào đào quân phế tích. Không có tiến vào đến công tử bảng trẻ tuổi cường giả cũng có đại thu hoạch. Bọn hắn tại đây 2 ngày thời gian ở bên trong, thấy được trên trăm tràng đặc sắc chiến đấu, hơn nữa nghe xong các bậc tông sư lợi bình, xem như có đại thu hoạch. Chỉ cần quay trở lại, hảo hảo tìm hiểu một phen, rất có thể sẽ lấy được đột phá. Một khắc về sau, đại bộ phận trẻ tuổi cường giả đều đã đi ra Tà Dương bí cảnh, chỉ còn lại có 54 cái công tử bảng trên trẻ tuổi cường giả. Thùy Nguyệt chân nhân đứng ra, chậm rãi nói, "Tốt rồi, công tử phẩm bình đại hội đến bây giờ đã xong. Kế tiếp, chúng ta 5 người hội liên thủ vạch ra một cái lối đi, đem các ngươi đưa vào đến Đao Quân phế tích bên trong. Tại tiến vào Đao Quân phế tích trước khi, bản chân nhân giới thiệu thoáng một phát cái này Đao Quân phế tích tình huống. Chúng ta Tử Linh vực, tại vài vạn năm trước khi, tồn tại một cái tuyệt thế cường giả. Cái này tuyệt thế cường giả, tự là Đao Quân. Đao Quân am hiểu dùng đao. Đối với đao đạo lĩnh ngộ, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đao Quân phế tích, tự là vị này tuyệt thế cường giả vẫn lạc về sau, thân thể cùng tiểu thế giới chuyển hóa mà thành phế tích. Tại nơi này phế tích bên trong, có cường hoành thượng cổ đao cương, có cường hoành thượng cổ quyền cương, các loại dị thú tùy ý có thể thấy được. Nguy hiểm đại, nhưng cơ hội cũng đại. Đao Quân trong phế tích mặt, thiên điệu tinh nguyên chi khí dị thường nồng đậm, chỉ cần tại chỗ ngồi xuống, là có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Ngoài ra, phế tích trong còn có Đao Quân còn sót lại đủ loại ý cảnh, đủ loại thượng cổ chiến kỹ cùng công pháp, cùng các loại chân quý linh dược. Thậm chí, truyền thuyết cái này phế tích ở bên trong, còn có Đao Quân truyền thừa, tiểu xem các ngươi có hay không cơ duyên đã lấy được. Cuối cùng, đao này quân phế tích ở bên trong, có mấy cái truyền tống trận pháp. Thời gian sau khi tới, cái này mấy cái truyền tống trận pháp, hội đem ngươi cái tùy cơ hội truyền tống đến Tử Linh vực. Tốt rồi, hiện tại do Thiên Kiếm chân nhân, đem ngọc phù chia các ngươi. Thủy Nguyệt chân nhân nói xong, Thiên Kiếm chân nhân cánh tay giương lên. Siêu siêu siêu siêu vèo. Nguyên một đám màu trắng ngọc phù, theo Thiên Kiếm chân nhân trên tay ném đi, ném đến từng cái trẻ tuổi cường giả trong tay. Thiên Kiếm chân nhân nói ra, Đao Quân phế tích tự thành thế giới, có một loại bài xích lực, bài xích từ bên ngoài đến sinh vật. Cái này ngọc phù chính là 10 vị tông sư liên thủ chế tác, có thể bang trợ các ngươi ngăn cản loại này bài xích lực. Nhớ kỹ, nhất phẩm công tử bằng người, ngọc phù hữu hiệu thời gian là 3 tháng, nhị phẩm bằng người, ngọc phù hữu hiệu thời gian là 2 tháng, tam phẩm công tử bằng người, ngọc phù hữu hiệu thời gian là 1 tháng. Thời gian vừa đến, ngọc phù tiểu sẽ tự động bay đi, các ngươi tất phải lập tức ly khai phế tích, nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ hỏi. Tóm lại, ta tiễn đưa mọi người một câu, lượng sức mà đi. Nếu không, các ngươi rất có thể sẽ táng thân trong đó. Tốt rồi, hiện tại thời gian nhanh đến rồi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. 5 vị tông sư đồng thời gật gật đầu, bàn tay ngay ngắn hướng địa hướng phía trong hư không theo như ra, 5 đạo kinh thiên động địa lực lượng, thẳng tắp hoành hướng trong Hắc Tử Hải. Long long long long long. 5 vị tông sư lực lượng, liên tục không ngừng phát ra ngoài, phương viên bên trên vạn dặm nước biển, đều sôi trào. Hơn 10 cái hô hấp về sau, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, từ đáy biển vang lên, một tia thật dài hắc tuyến xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hắc tuyến càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đầu mấy trăm dặm trường màu đen thông đạo, cũng không biết đi thông phương nào. 5 vị tông sư sắc mặt có chút trắng bệnh, lộ ra dị thường cố hết sức. Nhìn thấy màu đen thông đạo xuất hiện, Thiên Kiếm chân nhân quát, "Nhanh, chạy nhanh tiến vào đến trong thông đạo đi." Vèo. Thiên Kiếm chân nhân thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp lập tức hóa thành một ngọn gió, rồi đột nhiên tiến vào đến trong thông đạo. Nhìn thấy Trương Diệp tiến vào đến trong thông đạo, Bá Hùng Phi, Bắc Băng Phong, Nguyệt Trường Sinh cùng Ngọc Hồ tứ đại trẻ tuổi cự đầu, sắc mặt hơi đổi, sau đó không hẹn mà cùng tiến vào đến màu đen thông đạo, hướng phía Trương Diệp đuổi theo mà đi. Bá Hùng Phi, Bắc Băng Phong, Nguyệt Trường Sinh cùng Ngọc Hồ, cái này tứ đại trẻ tuổi cự đầu phản ứng rất nhanh, nhưng có một người, phản ứng so với bọn hắn nhanh hơn ra một bậc. Người này, đúng là Thủy Đại Mi. Thủy Đại Mi nhìn thấy Trương Diệp tiến vào đến màu đen trong thông đạo, thân hình như ảnh tùy hình, chăm chú đuổi theo Trương Diệp mà đi. Nàng muốn công pháp tu luyện tới đại thành, muốn lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Trương Diệp lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, sức chiến đấu cũng tương đương cường hãn, chính là một cái lý tưởng đối thủ, nàng đương nhiên không muốn đơn giản buông tha. Vèo. Trương Diệp tốc độ cao nhất phi hành lấy. Vì phòng ngừa Bá Hùng Phi bọn người chặn đánh, Trương Diệp trước tiên hãy tiến vào đến trong thông đạo. Hành động của hắn đã là rất nhanh, nhưng Trương Diệp vừa mới bay ra hơn 10 dặm, lập tức cũng cảm giác được có người từ phía sau lưng cao tốc đuổi theo. Thủy Đại Mi. Trương Diệp lập tức tiểu nhận ra đuổi theo mà đến người, trong nội tâm không khỏi dùng mình. Thủy Đại Mi tu vi kỳ cao, sức chiến đấu cường hoành được thần kỳ, Trương Diệp có thể không muốn cùng nữ nhân này chiến đấu. Vèo. Nhìn thấy Thủy Đại Mi đuổi đi lên, Trương Diệp phi hành tốc độ lại tăng lên một đoạn. Hắn đã vận chuyển khởi sở hữu tất cả thiên hà chính khí, mỗi một tia lực lượng đều dùng để phi hành. Màu đen trong thông đạo không có thượng cổ uy áp, Trương Diệp phi hành tốc độ cũng không có đã bị áp chế. Hơn nữa, hắn tu vi tiến vào đến chân đạo tứ trọng, phong chi ý cảnh đã tiểu thành, tốc độ nhất thời một thăng lại tăng, so lưu quang nhanh hơn. Đằng sau Thủy Đại Mi tuy nhiên thực lực cường hành, tu vi cao thâm, nhưng cũng không cách nào đuổi đến bên trên Trương Diệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Diệp biến mất. Tiểu tử này, chạy trốn ngược lại là nhanh. Thủy Đại Mi tức giận vung thoáng một phát năm đấm. Ầm ầm. Mấy trăm dặm khoảng cách, tại Trương Diệp tốc độ cao nhất phi hành thuật thoáng một phát, trong nháy mắt tức qua. Trương Diệp chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã đi tới một cái cực kỳ quái dị thế giới bên trong. Đây là một cái màu đen, màu trắng cùng màu xanh lá đan vào mà thành thế giới. Trong cái thế giới này, khắp nơi đều là sụp đổ ngọn núi, khắp nơi đều là đứt gãy dòng sông, ở giữa thiên địa một mảnh bao la mờ mịt, một gốc cây khỏa màu xanh lá đại thụ, giống như là cự nhân đứng vững, cành thẳng chống đỡ hướng lên bầu trời. Tại cực lớn cây cối tầm đó, có thể chứng kiến vô số cỗ cực lớn thú cốt, cao lớn nhất thú cốt, thậm chí có ngàn trượng độ cao, Trương Diệp đứng tại những này thú cốt phía dưới, giống như là cho bụi đồng dạng nhỏ bé. Thật quỷ dị thế giới. Trương Diệp không kịp dò xét bốn phía, sợ hai thán phục một tiếng về sau, tốc độ lại một lần nữa tăng lên, trong chớp mắt tiểu biến mất tại nơi này phế tích ở chỗ sâu trong. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp thân hình vừa biến mất, Thủy Đại Mi lập tức tiểu xuất hiện tại đao quân phế tích bên trong, rất nhanh biến mất ở phía xa. Thủy Đại Mi bay xa về sau, Bá Hùng Phi, Bắc Băng Phong, Nguyệt Trường Sinh cùng Ngọc Hồ cũng xuất hiện tại đao quân phế tích trong. Tứ đại trẻ tuổi cự đầu đánh giá liếc chung quanh, chỉ nghe được Bá Hùng Phi chậm rãi nói, các vị, Trương Diệp người này, giữ lại không được. Hắn nếu như phát triển, toàn bộ tử linh vực, chỉ sợ đều là thiên hạ của hắn, chúng ta vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Bác Băng Phong nhíu mày nói ra, Bá Hùng Phi, ngươi muốn nói cái gì? Bá Hùng Phi lạnh lùng nói ra, giết chết hắn. Chúng ta liên thủ, đuổi giết Trương Diệp. Nguyệt Trường Sinh gật đầu nói, là muốn giết hắn. Trương Diệp người này, tu vi như thế nông cạn, đều dám trêu chọc chúng ta. Loại người này, nếu như đã có thành tựu, chúng ta tiểu thảm rồi. Ba cái trẻ tuổi cự đầu, đều khẽ gật đầu. Bá Hùng Phi xuất ra ba cái ngọc bài, nói ra, cái này ngọc bài, có thể dùng đến liên lạc. Nếu như phát hiện Trương Diệp bóng dáng, tiểu bóp nát ngọc bài, sau đó chúng ta liên hợp, đuổi giết Trương Diệp. Bác Băng Phong cùng Nguyệt Trường Sinh hai người có chút do dự một chút, riêng phần mình tiếp nhận ngọc bài, thi triển xuất thân pháp biến mất ở phương xa. Bá Hùng Phi trầm giọng nói ra, trừ chúng ta bên ngoài, khẳng định còn có người hy vọng Trương Diệp chết. Chúng ta có thể liên hệ thoáng một phát, lại để cho càng nhiều nữa người ra tay, cùng một chỗ tiêu sát Trương Diệp người này. Ngọc Hồ khẽ gật đầu, nói ra, sư huynh muốn cho hắn chết, ta sẽ toàn lực hỗ trợ đấy. Đi thôi, chúng ta đến phế tích trông được xem. Hai người triển khai thân pháp, cùng nhau biến mất tại phế tích ở chỗ sâu trong. Chương 545, sợi tóc hóa giao long. Ta Dương bí cảnh bên trong. Năm vị tông sư nhìn thấy trẻ tuổi cường giả đã một vừa tiến vào đao quân phế tích, rốt cục thở dài một hơi. Đang chuẩn bị đem lực lượng thu trở lại, đột nhiên một tia khác thường chấn động, theo đao quân phế tích trong chuyển tới. Cảm giác được cái này ti chấn động, năm vị tông sư sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Thủy Nguyệt chân nhân hoảng sợ nói ra, cái này tia chấn động, rõ ràng tiểu là không gian chấn động. Chẳng lẽ, trừ chúng ta bên ngoài, còn có người mở ra một đầu không gian thông đạo, tiến vào đến phế tích bên trong. Bằng chân nhân sắc mặt dị thường khó coi, nói ra, vô cùng có khả năng. Ta muốn đi lên, Hắc Vân vực 6 vị đại tông sư, đã từng hướng chúng ta tông chủ đưa ra yêu cầu, muốn cho mười mấy cái thiên tài, tiến vào đến đao quân phế tích trong lịch lãm rèn luyện. Nhưng yêu cầu này, bị tông chủ cự tuyệt. Nghe được bằng chân nhân nói như vậy, Thiên Kiếm chân nhân lên tiếng nói ra, Hắc Vân vực mấy vị đại tông sư, cũng hướng chúng ta tông chủ, đưa ra qua lịch lãm rèn luyện yêu cầu. Bất quá cũng bị chúng ta cự tuyệt. Diệu Hoa chân nhân trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nói ra, xem ra, nhất định là Hắc Vân vực mấy cái lao ra hỏa, tà tâm bất tử. Bọn hắn thừa dịp chúng ta mở ra đao quân phế tích, không gian không ổn định thời cơ, hợp lực anh ra một cái lối đi, đưa bọn chúng Hắc Vân vực đích thiên tài đệ tử, cũng đưa vào đến đao quân phế tích bên trong rồi. Mấy vị tông sư đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Đao quân phế tích từ trước đều là tử linh vực thiên tài lịch lãm rèn luyện chi địa, hiện tại địa bàn của bọn hắn rõ ràng bị người khác chiếm lĩnh, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Thủy Nguyệt chân nhân trầm giọng nói ra, Hắc Vân vực thiên địa tinh khí, so chúng ta tử linh vực còn muốn nồng đậm. Bọn hắn đích thiên tài đệ tử, chỉnh thể thực lực so chúng ta tử linh vực đích thiên tài, cao hơn ra hai chủ, trong đó một Vân Lương núi, Tam Vương bốn hậu đều là chân đạo lục trọng cao thủ. Ngoại trừ cái này 10 cái chân đạo lục trọng cao thủ bên ngoài, còn có mấy cái ngũ trọng đỉnh phong trẻ tuổi cao thủ. Nếu như Hắc Vân vực đích thiên tài đệ tử, thật sự tiến vào đến Đao Quân phế tích, chúng ta tử linh vực đích thiên tài đệ tử, tiểu nguy hiểm. Mấy vị tông sư ngay ngắn hướng cả kinh. Bằng chân nhân trầm giọng nói ra, Đao Quân phế tích, mỗi 30 năm, chỉ có thể mở ra một lần. Hiện tại thời điểm đã qua, chúng ta rốt cuộc không cách nào làm cho đệ tử phản trở lại rồi. Hiện tại, Lao Phu trước quay về tông môn đi, tìm tông chủ thương lượng một chút. Mấy vị tông sư đều khẽ gật đầu, riêng phần mình đem lực lượng thu trở lại, nhanh chóng phản hồi tông môn. Đao Quân phế tích bên trong. Trương Diệp trong tay múc lấy một chỉ hộp ngọc tử, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái này chỉ ngọc trong hộp, chứa đồ vật, đúng là mấy khối đao mảnh vỡ. Thần bí mũi đao chính ở trong đó. Đao Quân phế tích khí tức, cùng thần bí mũi đao khí tức giống như lúc, hoàn toàn giống nhau. Ha ha, khó trách ta vừa tiến vào đến Hắc Tử Hải, lập tức thì có một loại quen thuộc cảm giác. Nguyên lai, cái này thần bí trên mũi đao khí tức, tựu là Đao Quân khí tức a. Trương Diệp xem lấy trong tay thần bí mũi đao, cùng mặt khác mấy khối mảnh vỡ. Trên mặt lộ ra hưng phấn chi sắc, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, xem ra, cái này trôi đao. Rất có thể là Đao Quân binh khí. Không biết, tại đây Đao Quân phế tích bên trong, có thể hay không tìm được biện pháp, đem cái này trôi đao khôi phục nguyên trạng đâu này. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp yên tâm tư, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng phía Đao Quân phế tích ở chỗ sâu trong đi đến. Đao này quân phế tích bên trong, Trương Diệp cùng Hỏa Linh hai người, tổng cảm giác được có nguy hiểm gì, nhưng lại không biết, nguy hiểm đến từ phương nào. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Trương Diệp đành phải buông tha cho phi hành, thời gian dần qua hành tẩu. Đao quân phế tích bên trong, có nồng đậm tinh nguyên chi khí, Trương Diệp một bên hành tẩu, một bên hấp thu lấy tinh nguyên chi khí, chân đạo tứ trọng cảnh giới chậm rãi ổn định lại. Trương Diệp đoán chừng, cứ theo đà này, hắn tại 3 tháng ở trong, có khả năng hội củng cố chân đạo tứ trọng, hơn nữa tu luyện tới chân đạo tứ trọng trung kỳ. Siêu, siêu, xíu, u. Một cái trên đồi núi, đột nhiên bay ra mấy đạo hắc quang. Hắc quang dài đến trăm trượng, phi hành thuật tế nhanh như thiểm điện, giống như một đầu trăm trượng giao long tại trong hư không phi hành. Trương Diệp cảm giác được cái này mấy cái hắc quang bên trên cường hãn khí tức, vội vàng thu nhiếp toàn thân khí huyết, hướng phía Hỏa Linh nói ra, Hỏa Linh, vừa rồi cái kia vài đạo hắc quang, rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Có phải hay không giao long? Hỏa Linh lắc đầu, nói ra, không phải giao long. Giao long ít nhất đều có ngàn trượng chi trưởng, hơn nữa đỉnh đầu sinh trưởng lấy rác. Vừa rồi cái này mấy cái hắc quang, không có mắt, không có lỗ tai, cũng không có móng vuốt, chân mượn, xem không giống như là long xà loại, giống như là vài con tóc. Tóc. Trương Diệp sắc mặt ngưng trọng. Tương truyền thượng cổ cường giả, trên người mỗi một giọt máu tươi, mỗi một sợi tóc, đều có được vô cùng uy năng. Như là một ít trong thần thoại cường giả vẫn lạc về sau, thân thể của bọn hắn có thể hóa thành vạn vật. Nói cách khác, thân thể của bọn hắn có thể hóa thành đủ loại tánh mạng, tiếp tục tồn sống sót. Trương Diệp trầm rãi nói, xem ra, cái này mấy cái hắc quang, thật đúng là có khả năng là tóc. Đao quân chính là thượng cổ cường giả, hắn vẫn lạc về sau, tóc hóa thành giao long, cũng không phải cái gì thần kỳ sự tình. Xíu. U. Phía trước trên mặt đất, đột nhiên bắn khởi một đầu hắc quang, thẳng hướng Trương Diệp bắn tới. Đạo này hắc quang có cánh tay phẩm chất, tốc độ nhanh như thiểm điện, dùng Trương Diệp nhãn lực đều thấy không rõ diện mục thật của nó, chỉ có thể nhìn đến một đầu dài lớn lên hắc quang. Trương Diệp thời thời khắc khắc đều ở vào cảnh giới bên trong. B-A-N-G-G-G. Đoạn lãng đao chém đi tới, hắc quang rõ ràng không có đoạn, chỉ là tốc độ đống nhiên biến chậm, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Trương Diệp đoạn lãng đao chấn động, lại liên tục phát ra ba đạo đao cường, toàn bộ hoanh trúng hắc quang, cuối cùng một đao chém ra thời điểm, hắc quang rốt cục phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, trong lúc đó cắt thành hai đoạn, rớt xuống đất đi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới nhìn rõ đạo này hắc quang chân diện mục. Chỉ thấy trên mặt đất nằm là hai đoạn cánh tay phẩm chất đồ vật, xem như là hai cái con rắn chết. Chỉ có điều chúng không có có mắt lỗ tai, chỉ có vài miếng lân phiến. Hỏa Linh vèo địa bay ra đến, cánh tay của nó có chút vung lên, một đạo hỏa quang bay ra ngoài, hai đoạn cánh tay phẩm chất đồ vật nhất thời thiêu đốt, trong không khí nhất thời tràn ngập một cổ tóc đốt trọi mùi. Nghe thấy được cái này cổ hương vị, Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nói ra, quả nhiên là tóc. Cái này cọng tóc trên, đã có lân phiến, tiếp qua mấy trăm năm, chỉ sợ nó muốn biến thành một đầu chính thức giao long rồi. Hỏa Linh gật đầu nói, đúng là như thế. Thượng cổ cường giả một sợi tóc, cũng có thể ẩn chứa cường giả đích ý chí, có được lấy cường đại uy năng. Thượng cổ cường giả vẫn lạc về sau, tóc sẽ bản năng hấp thu thiên địa tinh khí, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng nhất, chúng sẽ trở thành làm một cái mới đích tánh mạng, hóa rồng mà đi, trở thành một đầu dị loại long. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, nếu như trong đầu tóc, thật đúng ẩn chứa đao quân đích ý chí, như vậy những này tóc, ngược lại là có trợ giúp cảm ngộ đao pháp. Đi thôi, ta đi chém giết vài con tóc, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ đến đao quân đích ý chí. Hỏa Linh nói ra, như thế cái biện pháp tốt. Bất quá, như loại này trăm trượng dài ngắn tóc, cũng không có gì đao quân ý chí. Chỉ có hóa thành dao long tóc, mới có được đao quân ý chí. Kế tiếp 2 ngày thời gian, Trương Diệp cùng Hỏa Linh tinh tế sưu tầm lấy dao long. Nhưng 2 người đụng phải, đều là cánh tay phẩm chất tóc, căn bản là tìm không thấy dao long. Ngày thứ 3 thời điểm, phế tích ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một tiếng hùng hồn giống lên một tiếng. Đáng sợ tiếng gầm, chấn đắc mặt đất đều run nhẹ nhẹ, chấn đắc Trương Diệp lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Trương Diệp chính đang thầm giật mình chi tế, lại một tiếng cực lớn gào thét, từ xa phương truyền tới. Phế tích ở chỗ sâu trong kịch liệt chấn động, khói bụi nổi lên bốn phía, tựa hồ có cái gì cường đại man thú tại chiến đấu. Vèo. Trương Diệp không cần nghĩ ngợi, triển khai thân pháp đuổi đi qua. Có thể khiến cho 2 đầu cường đại man thú tranh đoạt, thường thường đều là linh dược, hay hoặc giả là những thứ khác thiên tài địa bảo, loại cơ hội này cũng không thể buông tha. Chạy vội ra mấy trăm dặm, địa thế trở nên bằng phẳng, một cái ba quang lăn tăn hồ nước xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Tại nơi này hồ nước bên cạnh, một đầu chiều cao 6.000 trượng màu đen giao long, chính ngẩng đầu giống giận. Tại trước mặt của nó, đứng đấy một cái núi cao độc nhãn man thú, cái này chỉ man thú khoảng chừng 600 trượng cao, xem như là một chỉ ngưu, lỗ mũi vừa thô vừa to như dòng sông, trán của nó phía trên, sinh trưởng lấy một con mắt, cái này cái cự đại con mắt chính lạnh như băng chằm chằm vào giao long. Trương Diệp lặng yên ẩn tàng, đánh giá liếc, không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Vô luận là màu đen giao long, hay vẫn là cái này chỉ độc nhãn quái thú, khí thế trên người đều cường đại được đáng sợ, tùy tiện một chỉ đã chạy tới, Trương Diệp đều chỉ muốn chạy trốn lấy mạng phần. Ánh mắt xẹt qua 2 cái cường đại sinh vật, chỉ thấy giữa hồ, thình lình sinh trưởng lấy 10 gốc cọng cỏ non. Cọng cỏ non sinh trưởng lấy 9 phiến lá cây, toàn thân bích hắc, tại đỉnh phía trên, là 10 chỉ đỏ thâm trái cây. Theo gió nhẹ thổi qua đến, Trương Diệp có thể nghe thấy được một tia tươi mát mùi thơm. Nghe thấy được cái này ti mùi thơm, Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí vận chuyển tốc độ rõ ràng trở nên trôi chảy đi một tí. Hỏa Linh lúc này thời điểm xông ra, hưng phấn chỉ vào trái cây, nói ra, cựu Diệp liệt dương quả. Chủ nhân, thứ này bên trong, ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh nguyên, hơn nữa ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm chi lực. Thứ này đối với chúng ta rất trọng yếu, ta ăn chúng, thực lực có thể rất nhanh tăng trưởng. Nếu như ngươi phục dụng chúng, có thể trợ giúp ngươi cảm ngộ hỏa chi ý cảnh. Chủ nhân, mau mau nghĩ biện pháp đem chúng hái xuống. Trương Diệp trong nội tâm thình thịch khẽ động, lập tức lắc đầu nói ra, cái này chỉ độc nhãn quái thú, còn có giao long đều quá cường hãn, chúng đều có thể so với chân đạo thất trọng cao thủ. Chúng ta hiện tại tu vi, cùng chúng chính diện chiến đấu, chỉ có một con đường chết. Chúng ta trước chờ đợi một chút đi, chờ chúng khai chiến, lại nghĩ biện pháp ngắt lấy. 3. Đã chờ đợi một hồi, độc nhãn quái thú cùng giao long, quả nhiên đã bắt đầu đại chiến. Độc nhãn quái thú trong lỗ mũi, phun ra từng đạo đáng sợ khí tức. Mà giao long thì là ỷ vào thân thể trường, cả thân thể đều cuốn đến độc nhãn quái thú trên người, 2 cái cường đại sinh vật, giết được thiên hôn địa ám. Thừa dịp 2 cái quái thú đại chiến thời điểm, Trương Diệp lặng yên di động, hướng phía hồ nước mà đi, tiến vào đến giữa hồ. Trương Diệp lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, vừa tiến vào đến trong nước, nhất thời như cá gặp nước. Hắn như con cá đồng dạng, tại đáy nước chui qua mấy trăm trượng, xuất hiện tại cửu Diệp liệt dương quả bên cạnh, bá đem 10 chỉ trái cây, hết thảy thu nhập hỏa linh giới trong. Thành công thu trái cây, Trương Diệp đang muốn theo đáy nước ly khai, đột nhiên Hỏa Linh kêu lên, coi chừng. Đáy nước dưới có người. Chương 546, Cửu Diệp liệt dương quả dẫn phát chiến đấu. Theo Hỏa Linh thanh âm, đáy nước phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, một đạo bóng người màu đen, nương theo lấy từng trận khí tức cường hành, theo vòng xoáy bên trong chui đi ra. Trương Diệp cả kinh không phải chuyện đùa. Tiến vào đến chân đạo tứ trọng về sau, hắn linh giác cực kỳ nhạy cảm, phương viên trăm dặm động tĩnh đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Người này vậy mà giấu giếm được hắn linh giác, đột nhiên theo đáy nước phía dưới xuất hiện, điều này làm cho Trương Diệp sợ tới mức trái tim kinh hoàng. Bá. Trương Diệp không cần nghĩ ngợi chém ra một đao, muốn đem cái này vừa mới xuất hiện người chém giết. Cái này đột nhiên theo vòng xoáy bên trong chui đi ra người, chính là một cái áo xám người thanh niên. Áo xám người thanh niên mới vừa từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, lộ ra có chút mờ mịt, Trương Diệp đoạn lãng đao chạm đến trước mắt, hắn mới phản ứng tới. Áo xám người thanh niên hoảng sợ phía dưới, một ngón tay kẹp lấy tối tăm mở mịt khí tức, hướng phía Trương Diệp Đoạn Lãng đao điểm đi. Cái này áo xám người thanh niên sức chiến đấu mạnh mẽ được đáng sợ, hắn tiện tay điểm ra một ngón tay, giống như là dài quá con mắt tựa như, chính là điểm đến Trương Diệp trên đao. Đinh. Đoạn Lãng đao phát ra một tiếng thấp đều, Trương Diệp cánh tay tê dần. Cái kia áo xám người thanh niên cũng không có tốt như vậy đã qua, ngón tay của hắn điểm đến Đoạn Lãng đao phía trên, nhất thời phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, ngón tay rõ ràng bị Đoạn Lãng đao cứng rắn chặt đứt. Áo xám người thanh niên biến sắc, đang muốn lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Nhưng hắn vừa mới thi triển ra thân pháp, Trương Diệp thứ hai đao lại đã đến, rét lạnh ánh đao, giống như là lưu tinh cản nguyệt bình thường đuổi theo. Áo xám người thanh niên lại điểm ra một ngón tay. Khổng lồ chỉ chạm, xé rách hồ nước tại hắn chỉ lực phía dưới, nhanh chóng bốc hơi, phát ra sấm sét bình thường nổ mạnh. Ầm ầm. Trương Diệp Đoạn Lãng đao hung hăng chạm đến áo xám người thanh niên đầu ngón tay phía trên. Trương Diệp lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, tại đáy nước phía dưới phát đao, uy lực dị thường đáng sợ, một đao kia lần nữa đem áo xám người thanh niên ngón tay chặt đứt. Áo xám người thanh niên liên tục đã đoạn hai ngón tay, nhất thời bị thụ trọng thương, trong miệng máu tươi trực phún. Hắn đang muốn lui về phía sau, Trương Diệp đao thứ ba lại đến, như tuyết ánh đao, đem áo xám người thanh niên chém thành hai khúc. Trương Diệp vừa mới đem áo xám người thanh niên thi thể thu nhập hỏa linh giới, đột nhiên nghe được hồ nước bên ngoài truyền đến mấy tiếng cực kỳ tức giận giống lên một tiếng. Giống giống, ngao ngao ngao, theo thanh âm đáng sợ, hai đạo khổng lồ cực kỳ lực lượng hướng phía Trương Diệp ầm ầm mà đến. Không tốt, ta ngắt lấy cửu diệp liệt dương quả, kinh động đến cái kia giao long cùng cái con kia độc nhãn quái thú. Trương Diệp trong nội tâm hoảng hốt, thân hình dốc sức liều mạng hướng phía trước chạy trốn ra ngoài. Ầm ầm, thân hình của hắn vừa mới thoát ra trăm trượng, cũng cảm giác được hai cổ đáng sợ lực lượng trôi qua thân thể, vô tận lực lượng đâm vào khiến cho hắn bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn phun. Nhanh, chúng đuổi tới, hướng bầu trời phi. Hỏa linh cảnh cáo tại Trương Diệp trong nội tâm vang lên. Trương Diệp cương ép áp chế thương thế, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, nghiêng nghiêng hướng phía bầu trời bay đi. Bay đến cao ngàn trượng chỗ thời điểm, sau lưng lại chuyển tới mấy tiếng giống to, thiết truy giống nhau sóng âm, chấn động Trương Diệp khí huyết sôi trào, nhịn không được lại nổ ra một ngụm máu tươi. Bá, một đạo thật dài ô quang, chăm chú đuổi theo Trương Diệp mà đến. Nay thật dài ô quang, đúng là cái kia màu đen giao long. Màu đen giao long khoảng chừng 6.000 trượng dài, cái đuôi của nó còn quấn ở độc nhãn quái thú trên người, đầu lại lướt qua 2.000 trượng hư không, hướng phía Trương Diệp cắn qua đến. Hỏa linh. Trương Diệp nhịn không được kêu một tiếng. Hỏa linh miệng một trường, phun ra ba đoàn ngọn lửa màu xanh. Ba đoàn hỏa diễm vừa vặn rơi vào đến màu đen giao long trong mồm, tại giao long trong mồm kịch liệt bốc cháy lên. Màu đen giao long bị ngọn lửa một đốt, chịu đau nhức phía dưới nhịn không được phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, tốc độ nhất thời chậm lại. Trương Diệp thừa cơ hội này, dốc sức liều mạng triển khai thân pháp, thoát khỏi màu đen giao long truy kích. 5.000 dặm ở ngoài, Trương Diệp thu liễm khí tức, rơi xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt có chút trắng bệnh. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm tới cực điểm, nếu như không phải hỏa linh hỏa diễm, hắn tuyệt đối không cách nào chạy ra màu đen giao long truy kích. Cái này hơn 6.000 trượng dài màu đen giao long, giao long trên người đáng sợ khí tức, Trương Diệp đều muốn ra đầu run lên. Đánh ra thoáng một phát chung quanh, Trương Diệp tìm được một cái tương đối ẩn nấp địa phương, lẳng lặng khôi phục thương thế. Hỏa linh nổ ra ba đoàn hỏa diễm, cũng là nguyên khí đại thường, vội vàng trốn đến hỏa linh giới ở bên trong, nuốt chừng một cái cựu diệp liệt dương quả. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp thương thế cuối cùng khôi phục. Cái kia đột nhiên xuất hiện ở đáy nước áo xám người thanh niên, Trương Diệp liền tranh thủ đem thi thể của hắn theo hỏa linh giới trong lấy ra. Tại trên thi thể tìm tòi một hồi, Trương Diệp đã tìm được một cái túi đựng đồ. Túi trữ vật ở bên trong, vụn vụn vặt vặt đồ vật không ít, trong đó trung phẩm tinh nguyên thạch có hơn 2 vạn khối, mặt khác còn có một gốc bát phẩm linh dược, cùng một quyển chân đạo bí tịch. Trên bí tịch, viết 4 cái rồng bay phượng múa chữ to, thiên cương chỉ pháp rõ ràng cho thấy một quyển tu luyện chỉ pháp chân đạo bí tịch. Cái kia áo xám người thanh niên thi triển đi ra đấy, phải là thiên cương chỉ pháp rồi. Trương Diệp đem thứ đồ vật cất kỹ, nói ra, tiến vào đến đao quân phế tích cường giả, tổng cộng có 54 người. Người này, cũng không phải 54 người một trong. Hỏa Linh, người này, là từ đâu xuất hiện hay sao? Hỏa Linh suy nghĩ một chút, nói ra, người này, rất có thể là dị vực người. Trương Diệp nao nao, nói ra, dị vực cường giả. Hỏa Linh gật đầu nói, đúng vậy. Đao quân phế tích, kỳ thật chính là một cái độc lập tồn tại tiểu không gian. Chỉ cần có được cường đại lực lượng đấy, thừa dịp không gian không ổn định thời khắc, là có thể cưỡng ép mở đường ra một cái thông đạo, tiến vào đến đao quân phế tích bên trong. Người này, rất có thể là thừa dịp đao quân phế tích không gian không ổn định thời điểm, theo địa phương khác tiến vào đấy. Trương Diệp giật mình, lòng còn sợ hãi nói, người này sức chiến đấu, vô cùng cứng hãn. Ta thi triển ra đao pháp đánh lén, đều cần tam đao, mới có thể đem hắn chém giết. Nếu như là chính diện chiến đấu, ta muốn chém giết hắn, ít nhất cũng cần 300 đao. Ngao ngao ngao. Giống giống. Đang nói qua, đột nhiên ở ngoài mấy ngàn dặm, lại truyền tới mấy tiếng động trời giống to, thanh âm lộ ra có quái dị. Nương theo lấy giống to đấy, là một trận kịch liệt nguyên khí chấn động, Trương Diệp phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài mấy ngàn dặm, mảng lớn bầu trời, đều bị bụi bặm nhuộm vàng. Hỏa Linh nuốt chừng một cái cửu diệp liệt dương quả, thực lực tăng lên không ít. Nó bay ra hỏa linh giới, nói ra, xem ra, cái kia màu đen giao long cùng độc nhãn cự thú, lại đã đánh nhau. Theo thanh âm mới vừa rồi đến xem, giao long cùng độc nhãn cự thú, đều bị trọng thương. Bị trọng thương. Trương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, quyết đoán nói, đi. Chúng ta đến đấy đi xem. Nếu như có cơ hội, chúng ta liên hợp lại ra tay, đem giao long cùng độc nhãn cự thú, cùng một chỗ chém giết. Màu đen giao long cùng độc nhãn cự thú, đều là thực lực cường hoành tồn tại. Huyết nhục của bọn nó, ẩn chứa dồi dào cực kỳ thiên địa tinh nguyên, mà bọn hắn nội đan, càng là khó gặp bảo vật. Nếu như đạt được chúng nội đan, Trương Diệp có thể lợi dụng nội đan, đổi lấy đại lượng đan dược cùng thượng phẩm tinh nguyên thạch, sâu sắc nhanh hơn tốc độ tu luyện. Càng làm cho Trương Diệp động tâm là, cái kia 6000 trượng dài màu đen giao long, nó nội đan bên trong, rất có thể ẩn chứa đao quân ý chí. Nếu như có thể đạt được đao quân ý chí, Trương Diệp đối với đao đạo cảm ngộ sẽ trên diện rộng tăng lên, sức chiến đấu gia tăng thật lớn. Trương Diệp triển khai thân pháp, lặng yên mà đi. Đi ra hơn 3000 dặm, chỉ thấy ngoài trăm dặm, cái kia màu đen giao long, cái đuôi đang một mực quấn ở độc nhãn cự thú trên thân thể, cường đại tuyệt luân lực lượng, xoắn được độc nhãn cự thú thân thể đều cải biến hình dạng, máu tươi như là suối phun bình thường dũng mãnh tiến lên ra. Tại cái đuôi chăm chú quấn lấy đồng thời, màu đen giao long đầu ngẩng lên thật cao, từng đạo màu đen của nước theo giao long trong miệng phun ra, chính phun đến độc nhãn cự thú trên người. Màu đen giao long phun ra đến màu đen của nước, giống như là từng thanh lợi kiếm, thật sâu đâm vào đến độc nhãn cự thú trong thân thể, độc nhãn cự thú chịu đau nhức phía dưới liên tục phẫn nộ kêu. Ba ba bá. Độc nhãn cự thú thân hình khổng lồ, hành động không linh hoạt. Bị màu đen giao long cuốn lấy về sau, nó điên cuồng dãy rủa lấy, con mắt thật to bên trong bắn ra từng đạo âm lãnh hào quang. Màu đen giao long bị âm lãnh hào quang bắn trúng, trên người lân phiến nhao nhao chốc ra, từng khối lớn huyết nhục theo trên người của nó rơi xuống, nhìn qua hết sức thê thảm. Hai đầu cường đại sinh vật, đều toàn lực chiến đấu. Lúc chiến đấu vọng lại dư âm, đem trong vòng ngàn dặm đều càn quét không còn, trên mặt đất vỡ ra từng đạo cực lớn khe hở. Lớn nhất khe hở, thậm chí có vài dặm rộng, mấy trăm dặm dài. Trương Diệp đi vào ngoài trăm dặm, cũng cảm giác được kinh lực như núi, con mắt đều không mở ra được rồi. Độc nhãn cự thú bắn ra âm lãnh hào quang, cùng màu đen giao long phun ra đến cột nước, thỉnh thoảng từ đỉnh đầu trôi qua, cái loại này sinh tử một đường cảm giác, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Hai đầu cường đại sinh vật, theo đông đánh tới tây, lại từ tây đánh tới đông, phạm vi 3000 dặm đã thành chúng chiến trường, cực lớn, cây cối cùng sông núi, hết thể tại chúng trong chiến đấu hóa thành bột phấn. Lớn như thế đại chiến 3 canh giờ về sau, hai đầu đáng sợ quái thú, đồng thời phát ra một tiếng giống to, thân thể vậy mà tách ra. Nguyên lai, cái này màu đen giao long cùng độc nhãn cự thú, đều là đã có được trí tuệ sinh vật, chúng biết rõ không làm gì được đối phương, dứt khoát đừng đánh. Ta choáng, ta mạo hiểm nhìn hồi lâu, chúng rõ ràng không đánh. Trương Diệp trong nội tâm một hồi thất vọng. Mắt thấy hai đầu quái thú muốn riêng phần mình ly khai chiến trường, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái chủ ý, hắn tâm niệm vừa động, một quả đỏ thâm cửu diệp liệt dương quả đột nhiên xuất hiện ở trên tay. Hỏa Linh giật mình nói, ngươi muốn làm gì? Trương Diệp cắn răng nói ra, khiến chúng nó tiếp tục đánh. Vèo. Trương Diệp phất tay ném một cái, một đạo gió táp nâng cửu diệp liệt dương quả bay ra ngoài, chính bay đến độc nhãn cự thú đỉnh đầu. Cửu diệp liệt dương quả mùi thơm rất nhanh đưa tới màu đen giao long chú ý, nó phát ra giống to một tiếng, đột nhiên quay lại, mở ra miệng rộng, hướng phía độc nhãn cự thú bổ nhào qua, muốn đem cửu diệp liệt dương quả ăn tươi. Ngao ngao. Giống giống. Hai đầu man thú, thân thể hung hăng xoắn cùng một chỗ, lại một lần nữa chiến đấu đứng lên. Chương 547, Hắc Vân vực cường giả. Hai đầu quái thú sức chiến đấu đều là kinh người cực kỳ. Chúng thể lực chi kéo dài, cũng xa xa vượt qua Trương Diệp dự kiến, một trận chiến này lại là mấy canh giờ. Ngao ngao ngao ngao. Màu đen giao long thân tử điền cuồng co rút lại lấy, từng vòng cuốn lấy độc nhãn cự thú thân thể. Tại nó cường lực cuốn phía dưới, độc nhãn cự thú toàn thân cốt cách, phát ra trận trận bạo tiếng nổ, cốt cách nghiền nát thanh âm không dứt bên tai. Ngao ngao ngao ngao. Độc nhãn cự thú cũng không cam chịu yếu thế, cực lớn trong ánh mắt, liên tục bắn máu ra âm lãnh hảo quang. Âm lãnh hảo quang thẳng tắp bắn tới màu đen dao long thân lên, bắn ra màu đen dao long ra thịt từng khúc chóc ra, xương cốt đều lộ liêu đi ra. Hai đầu quái thú điên cuồng công kích tới, song song đã bị trọng thương, lực lượng càng ngày càng nhỏ, phát ra tới công kích cũng càng ngày càng yếu. Năm canh giờ về sau, hai đầu man thú trong mắt kích tình đánh tan, chúng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Ngao. Màu đen dao long ngâm một tiếng. Lân. Độc nhãn cự thú cũng giống lên một tiếng. Hai đầu man thú ánh mắt giao tiếp, sau đó thân thể chậm rãi tách ra. Màu đen dao long cùng độc nhãn cự thú, đều còn sống mấy ngàn năm lâu, chúng có được trí tuệ, cũng không thua kém nhân loại bình thường. Thảm thiết đại chiến về sau, chúng ý thức được, tiếp tục đánh xuống chỉ có thể là đồng quy vu tận, vì vậy chúng buông tha cho chiến đấu, chuẩn bị phản hồi hang ổ đi chữa thương. Hỏa Linh một mực chú ý chiến đấu, nhìn thấy hai đầu man thú lại không đã làm, nó vội vàng nói, ồ, lại không đến rồi. Chủ nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trương Diệp mỉm cười, nói ra, man thú cũng là có trí tuệ, trừ phi chúng tầm đó, có cái gì thâm cửu đại hận, nếu không chúng là sẽ không dốc sức liều mạng đấy. Hiện tại chúng cũng đã bị trọng thương, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Chúng ta có thể thừa dịp chúng phản hồi hang ổ thời cơ, ra tay tập kích, đem chúng chém giết. Trương Diệp thân hình chấp động, hướng phía cái kia màu đen dao long đuổi theo. Màu đen dao long bản thân bị trọng thương, phi hành thời điểm, thân thể lung la lung lay, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Trương Diệp dựa vào phong chi ý cảnh, vượt một cái khúc quanh lớn trước một bước đuổi tới cái kia hồ nước phía trên, thu liễm khởi toàn thân khí tức, cùng đợi màu đen dao long đến. Hơn 20 cái hô hấp đi qua, màu đen dao long chậm rãi bay tới, thật dài trên thân thể, máu tươi càng không ngừng nhỏ đi nhuộm hồng cả mảng lớn thổ địa. Trương Diệp ngừng thở lấy ra Huyền Thủy Chân Cung, đem ba cành mũi tên dài đáp đến Huyền Thủy Chân Cung thượng diện. Đãi màu đen dao long phi đến 10 dặm bên ngoài, hắn đem toàn thân thiên hà chính khí, hết thể chăm chú đến ba cành mũi tên dài bên trong, sau đó ngón tay buông lỏng, ba cành Huyền Thủy Chân Tiễn bay ra ngoài. Siêu siêu siêu. Ba cành Huyền Thủy Chân Tiễn hóa thành ba đạo màu đen dao long, trong chốc lát sẽ toang hư không hướng phía màu đen dao long mà đến. Ngao. Màu đen dao long biết rõ chính mình bị tập kích nổi giận phía dưới phát ra một tiếng giống to, trốn tránh lóe lên. Đồng thời, 6.000 trượng dài trên thân thể, toát ra một tầng sương mù nhàn nhạt. Tầng này sương mù nhàn nhạt, đúng là nó lực lượng hiển hóa mà thành có cường đại lực phòng ngự. Phốc phốc phốc. Trương Diệp khoảng cách màu đen dao long, chỉ có ngắn ngủn 10 dặm. Hơn nữa Huyền Thủy Chân Tiễn tốc độ phi hành, lại là nhanh được thần kỳ, màu đen dao long trọng thương phía dưới căn bản vô lực né tránh. 3 tiếng nổ về sau. Ba đạo lợi hại Huyền Thủy Chân Tiễn vậy mà bắn thủng phòng ngự của nó, chính chính bắn tới bụng của nó tiên huyết phi tiên mà ra. Màu đen dao long đột nhiên tao ngộ trọng thương, thân thể từ không trung té xuống. Nhìn thấy ba mũi tên trúng mục tiêu, Trương Lưu hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát lướt qua 10 dặm, trong tay đoạn lãng đao bắn mạo ra một đạo hơn 10 dặm dài ngắn đao cương, hung hăng chạm đến màu đen dao long trên người. Ngao! Liên tiếp đã bị trọng thương, màu đen dao long nhất thời điên cuồng, há miệng phát ra một tiếng thiên băng địa liệt giống như giống to. Trương Diệp khoảng cách giao long chỉ có 200-300 trượng, bị màu đen giao long giống to chấn thoáng một phát, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, thể nội khí huyết đều bốc lên không ngớt. Trương Diệp khí huyết cuồn cuộn thời điểm, màu đen giao long miệng rộng mở ra, hung hăng hít một hơi. Trương Diệp chỉ cảm thấy thân thể bốn phía đều bị màu đen giao long đọc lại, liền giơ lên thoáng một phát đầu ngón tay đều khó khăn. Đáng sợ hơn chính là, theo màu đen giao long hô hấp, Trương Diệp thân thể vậy mà không tự chủ được hướng phía giao long miệng bay đi. Thật là lợi hại. Cái này đầu dao long trọng thương phía dưới, sức chiến đấu chỉ sợ liền bình thường 1/10 đều so ra kém. Tại loại tình huống này, rõ ràng còn có như thế thực lực đáng sợ. Trương Diệp trong lòng hoảng sợ, thể nội thiên hà chính khí điên cuồng bộc phát, thân thể rồi đột nhiên tại chỗ xoay tròn, hóa thành một đạo vòi rồng. Sau đó mượn toàn chuyển chi lực, trong tay đoạn lãng đao bắn mạo ra một đạo thô như là thùng nước đao cương, hung hăng đâm về dao long miệng. Ngao! Màu đen dao long không nghĩ tới, tại khống chế của nó phía dưới, Trương Diệp rõ ràng còn có thể động thủ phản kích. Nó hét lớn một tiếng, trong mồm bắn mạo ra một đạo màu đen của nước, đem Trương Diệp đào cương oanh tán. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh rốt cục xuất thủ. Nó thừa dịp màu đen dao long mở ra miệng rộng, bắn mạo ra màu đen cột nước thời cơ, trong lúc đó phun ra một ngụm nhạt ngọn lửa màu xanh. Phúc! Cái này khẩu nhạt ngọn lửa màu xanh, chính là Hỏa Linh một kích toàn lực, trong ngọn lửa độ ấm độ cao, có thể đủ đem một chỉ hồ nước nhỏ thiêu khô. Màu đen dao long bất ngờ không đề phòng, miệng bã đèn lúc bị ngọn lửa đốt đi một vừa vặn, hừng hực hỏa diễm, tại trong miệng của nó điên cuồng thiêu đốt lấy, dao long miệng như là bếp lò. Ngao ngao ngao ngao. Màu đen dao long miệng liên tục bị ngọn lửa đốt, nhất thời đau nhức triệt nội tâm, thân thể điên cuồng lăn qua lăn lại lấy. Trương Diệp thừa dịp cái này thời cơ, giãy rủa giao long trói buộc, thi triển ra vô ảnh đao, liên tục chém ra mấy chục đao. Màu đen giao long cùng độc nhãn cự thú chiến đấu về sau, vết thương trên người rất nhiều. Trương Diệp cái này mấy ngàn đao, mỗi một đao đều chạm đã đến thương. Lên, hơn 10 đạo lăng lệ ác liệt đao cường, tuôn ra mau vào đến giao long trong thân thể, phá hủy lấy nó sinh cơ. Ngao. Chém ra cuối cùng một đao, giao long sinh cơ, cuối cùng tay chậm rãi tan hết. Trương Diệp thu đao rơi xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, đều là máu tươi. Vừa rồi giao long thụ đau nhức phía dưới, liên tục gầm rú, mỗi gầm rú một tiếng, Trương Diệp khí huyết tiểu bốc lên thoáng một phát khẩu mấy chục đao chém xuống đến, máu tươi như là nước suối đồng dạng, theo hắn thất khiếu trong chảy ra, nhuộn hồng cả toàn thân của hắn. Tại hỏa linh chỉ điểm phía dưới, Trương Diệp mổ ra tầng tầng da thuồng luồng, đem giao long nội đan lấy đi ra khẩu giao long nội đan trừng gương mặt đại, toàn thân màu đen. Biểu hiện bên trên lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt hơi nước khẩu Trương Diệp nhạy cảm giác được, nội đan bên trong, vậy mà ẩn chứa một loại uy nghiêm khí tức, xem ra cái này ti khí tức, tựu là đao quân ý chí rồi. Hỏa Linh cùng Trương Diệp hợp lực, đem giao long thi thể thu vào hỏa linh giới bên trong. Hỏa Linh nói ra, thương thế của ngươi không nhẹ, xem ra chỉ có thể là trước tìm một chỗ, khôi phục thoáng một phát thương thế rồi. Đầu kia bị trọng thương độc nhãn cự thú, chỉ có thể là trước buông tha. Trương Diệp biết rõ. Thân thể của mình đã bị trọng thương, sức chiến đấu đại giảm. Lúc này thời điểm đi tìm độc nhãn cự thú, quả thực tiểu là chịu chết. Lập tức gật gật đầu nói ra, tốt, ta trước tìm một chỗ, khôi phục thoáng một phát thương thế. Ngươi cũng nuốt mấy cái cửu diệp liệt dương quả, hảo hảo tăng lên một ít thực lực a. Ầm ầm. Phế tích bên trong, một đầu hướng đạt 700 trượng, chiều cao vượt qua 2.000 trượng độc nhãn cự thú, đang tại cả vùng đất chạy vội, xa xa nhìn về phía trên giống như là một tòa chính đang di động ngọn núi. Bá đây này. Độc nhãn cự thú chính tốc độ cao nhất chạy vội, phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái người thanh niên. Hai cái người tuổi trẻ nhìn thấy chạy vội mà đến độc nhãn cự thú, nhất thời con mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Một cái mũi cao tím mục đích người thanh niên, phát ra cười dài một tiếng, ha ha ha ha ha. Độc nhãn huyền âm lưu. Đao quân phế tích bên trong, rõ ràng tồn tại loại này thượng cổ còn sót lại dị chủng. Đã nhận được cái này đầu độc nhãn huyền âm lưu nội đan. Ta tử mục hậu tu vi, tăng lên tới chân đạo lục trọng hậu kỳ, quả thực tiểu là dễ dàng như khác thường. Bên cạnh người thanh niên kia, nhìn mình đen nhánh hai tay, nếu mày nói ra, tử mục hậu, cái này chỉ độc nhãn huyền âm lưu, ta thiết thủ hậu, cũng là có phần đấy. Tử mục hậu ha ha cười cười, nói ra, thiết thủ hậu, cái này chỉ độc nhãn huyền âm lưu, ánh mắt của nó có đủ loại diệu dụng. Không bằng như vậy, nội đan quy ta, con mắt quy ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiết thủ hậu chậm rãi gật đầu, nói ra. Chúng ta liên thủ, trước đem cái này đầu độc nhãn huyền âm như chém giết sạch. Hai đại trẻ tuổi cường giả liếc nhau, riêng phần mình lấy ra binh khí. Từ mục hậu lấy ra, là một dài một ngắn hai thanh kiếm, trường kiếm đỏ thâm như lửa, đoạn kiếm nhưng lại toàn thân đen nhánh. Thiết thủ hậu lúc này thời điểm, lấy ra một đối thủ bộ đồ đến bàn tay của mình phía trên. Cái bao tay bộ đồ đến trên bàn tay, thiết thủ hậu bàn tay, nhất thời trở nên ô nặng nghề một mảnh, trận trận đáng sợ khí tức, theo hai tay gian, ở giữa truyền tới. Thiết thủ hậu ánh mắt nhanh căng thẳng chằm chằm vào độc nhãn huyền âm lưu, hai tay tại trong hư không đè xuống, quát khẽ nói, cho ta định. Ầm ầm. Phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí bị thiết thủ hậu điều động, hình thành một cái cự đại bàn tay, chính chính áp đến độc nhãn huyền âm lưu trên người đi. Độc nhãn huyền âm lưu trong giây lát bị áp ở bên trong, thân thể có chút chầm xuống, tốc độ nhất thời chậm lại. Bất quá lực lượng của nó to lớn, xa xa vượt ra khỏi bất luận cái gì chân đạo cao thủ, cảm giác được có người công kích nó. Nó phát ra một tiếng giống to, trên người rồi đột nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp bạch quang. Ô quang trùng trùng điệp điệp vây đến thiết thủ hậu trên bàn tay, vây được thiết thủ hậu khỏe miệng đều lộ ra máu tươi. Thiết thủ hậu sắc mặt tập biến, hai tay toát ra trùng trùng điệp điệp ô quang, dốc sức liều mạng ngăn trận độc nhãn huyền âm lưu, quắc, nhanh, ta không cách nào ủng hộ rồi. Độc nhãn yến âm thân bỏ thân thể khổng lồ, lực lượng to lớn đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thiết thủ hậu có thể đem nó ép tới không thể động đậy. Loại lực lượng này có thể nói là thực lực. Ha ha ha, sắt. Từ mục hậu trong tay trường kiếm, hóa thành chói mắt hào quang, đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp hư không, chạm đến độc nhãn huyền âm lưu trên người đi. Mà trong tay hắn đoạn kiếm, nhưng lại rời khỏi tay, thẳng bắn thẳng về phía độc nhãn huyền âm lưu cái mũi. Thân bỏ thân thể khổng lồ, lực lớn vô cùng. Nhưng chúng bình thường đều có được một cái nhược điểm, cái kia chính là cái mũi của bọn nó. Chỉ cần công kích cái mũi của bọn nó, có thể rất nhanh chiến thắng. Từ mục hậu mặc dù biết độc nhãn huyền âm lưu nhược điểm, vừa ra tay tiểu hướng phía cái mũi của nó mà đi. Xíu. U. Từ mục hậu trường kiếm phát ra kiếm cương, chính chính đâm vào độc nhãn huyền âm như cái chán. Mà thanh đoạn kiếm này lại đâm vào cái mũi của nó bên trong, một đường hướng phía trái tim mà đi, đem độc nhãn huyền âm như sinh cơ chặt đứt. Bình luận. Cái này đầu sức chiến đấu có thể so với chân đạo thất trọng cao thủ độc nhãn huyền âm như, vậy mà tại một cái đối mặt gian, ở giữa, đã bị hai cái trẻ tuổi cường giả giết chết. Hai đại trẻ tuổi cường giả ha ha cười cười. Từ mục hậu nhìn xem độc nhãn huyền âm như thi thể, ưu ám nói, không thể tưởng được, tử linh vực đao quân phế tích, thậm chí có loại bảo bối này. Tử linh vực người, liền một đầu như đều giết không chết, chứng minh bọn hắn mỗi người đều là phế vật. Những này phế vật, căn bản không có tư cách vào nhập đao quân phế tích. Thiết thủ hậu ánh mắt lóe lên, nói ra, tử mục hậu nói không sai. Ta muốn lợi dụng 3 tháng thời gian, đem tử linh vực phế vật, cả đám đều thanh trừ mất, lại để cho bọn hắn biết rõ ta Hắc Vân vực cường giả lợi hại. Chương 548, luyện hóa đao quân ý chí. Một cái ẩn nấp trong huyệt động. Trương Diệp thật dài thở ra một hơi. Trải qua 6 canh giờ chữa thương, vết thương trên người hắn rốt cục khôi phục lại, hơn nữa tu vị trong lúc mơ hồ lại có tiến bộ. Tâm thần tiến vào đến hỏa linh giới, chỉ thấy hỏa linh đang lặng lặng tu luyện. Ăn vào 2 chỉ cửu diệp liệt dương quả về sau, hỏa linh khí tức trên thân mạnh mẽ lớn thêm không ít, theo khí tức nhìn lên, lực chiến đấu của nó đã có thể so với chân đạo ngũ trọng trung kỳ cao thủ. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, đem giao long nội đan lấy ra, linh giác chìm vào đến nội đan bên trong, chỉ cảm thấy một cổ uy nghiêm mà xa xưa khí tức từ trong đan bên trong truyền ra, tinh thần của hắn tiếp xúc đến cổ hơi thở này, vậy mà có chút run rẩy lên. Tốt khí tức cường hành. Cổ hơi thở này, như là đao giống nhau chém tới, đúng là đao quân ý chí. Trương Diệp trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, kỹ càng cảm ứng đến cổ hơi thở này. Thượng cổ cường giả tinh thần ý chí, đã thật sâu in dấu khắc đến thân thể mỗi một chỗ, vạn năm bất hủ. Một ít đặc biệt cường đại thượng cổ đại năng, chỉ cần có một sợi tóc, hoặc là một giọt máu tươi bảo tồn xuống, dù cho thân thể hóa thành cho bụi, bọn hắn cũng có thể lại một lần nữa đạt được tân sinh. Đao quân chính là thượng cổ cường giả, hắn sử dụng qua đao, đều đối với Trương Diệp có thật lớn trợ giúp. Hiện tại, hắn cái này một sợi tóc, đối với Trương Diệp trợ giúp sẽ càng lớn. Trương Diệp kỹ càng dưới sự cảm ứng, rốt cục đã tập trung vào đao quân còn sót lại ý chí. Cái này tơ đao quân ý chí bên trong, tựa hồ đã bao hàm đao quân trí nhớ. Bất quá, cái này tơ ý chí dị thường ngưng tụ, nếu muốn đạt được trong đó trí nhớ, muốn luyện hóa cái này tơ đao quân ý chí. Trương Diệp kỹ càng dưới sự cảm ứng, trong nội tâm có chút hiểu được. O-O-O-N-G. Trương Diệp tâm thần khẽ động, bắt đầu luyện hóa đao quân ý chí. Ầm ầm. Theo luyện hóa, Trương Diệp trong thức hải đột nhiên xuất hiện một cái sắc mặt lạnh lùng dâu tím trung niên nhân. Dâu tím trung niên nhân sắc mặt lạnh như băng, quắc, ai có lớn như vậy can đảm, dám luyện hóa ta ý chí. Bá. Theo dâu tím trung niên nhân thanh âm, một đạo không cách nào hình dung ánh đao, hướng phía Trương Diệp cắt tới đây. Cái này một đạo ánh đao, rõ ràng là đơn giản cực kỳ. Trương Diệp nhưng lại như thế nào đều không thể tránh đi. Hoảng sợ phía dưới, Trương Diệp dùng trưởng vì đao, ngưng tụ toàn thân lực lượng, thi triển ra uy lực lớn nhất tự nghĩ ra chiến kỹ, phá vân nhất đao. Vâng! Ánh đao chính chạm đến Trương Diệp trên bàn tay, Trương Diệp chỉ cảm thấy trong óc chấn động, đầu hong long một mảnh, một loại đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, tràn ngập toàn thân. Thiếu chút nữa muốn mất đi chi giác. Thật đáng sợ. Cái này tơ đao quân ý chí, chính là mấy vạn năm trước còn sót lại đấy, rõ ràng còn có đáng sợ như thế uy lực. Thật đáng sợ thượng cổ cường giả. Trương Diệp trong lòng kinh hoàng, nhịn không được muốn thu hồi lực lượng tinh thần, rời khỏi thức hải. Lúc này thời điểm, cái kia dâu tím trung niên có chút ồ lên một tiếng, ánh mắt của hắn dừng ở Trương Diệp. Nói ra, tiểu tử, ngươi rõ ràng có thể tiếp được bản đao quân một kích. Hơn nữa, ngươi thi triển đi ra đao pháp, cùng bản quân đao pháp, lại có một kia tương tự. Ngươi, vừa rồi thi triển đi ra đao pháp, có phải hay không chính ngươi sáng tạo hay sao? Trương Diệp lúc này thời điểm, phát hiện mình căn bản là không cách nào ly khai thức hải. Trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ. Cung kính thi lễ một cái nói ra, ta có may mắn đạt được tiền bối một thanh toái đao. Vừa rồi đao pháp, chính là ta căn bản toái lưỡi đao trong ẩn chứa ý cảnh, chính mình chế tạo ra. Ha ha ha ha ha. Dâu tím trung niên nhân cuồng tiếu một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi ngộ tính không sai. Bản thân chính là bản thể còn sót lại một tia ý thức, nếu như ngươi có thể có được trí nhớ của ta, đao pháp của ngươi chắc chắn sâu sắc tiến bộ. Bất quá, ta đao quân tung hoành cả đời. Tất cả đao đạo cảm ngộ đều là lao phu vất vả khổ cực có được. Dù cho vẫn lạc, trí nhớ của ta cũng không có thể dễ dàng chắp tay cho người ta. Tiểu tử, bổn quân bây giờ còn có thể chém ra hai đao. Ngươi tiếp được ta hai đao, bổn quân ý chí sẽ tiêu tán. Trí nhớ cũng liền về ngươi rồi. Nếu như tiếp không dưới, như vậy ngươi liền cho bổn quân chết ta. Xem đao. Dâu tím trung niên nhân dương một tay lên, lại một đạo ánh đao, vô thanh vô tức chém tới. Trương Diệp biết rõ, hiện tại đã đến sinh tử một đường. Nếu như hắn không cách nào tiếp được đao quân công kích, hắn thức hải sẽ phá thoái, hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Bá. Trương Diệp lại một lần nữa dùng trưởng vì đao, thi triển ra phá vân nhất đao. Dâu tím trung niên nhân thi triển đi ra đao pháp, ẩn chứa một loại huyền diệu khó giải thích trí cảnh, đơn giản nhưng đáng sợ tới cực điểm, chỉ có phá vân nhất đao mới có thể chống lại. Ầm ầm. Trương Diệp thức hải chấn động, tựa hồ vô biên thống khổ bao vây hắn, hắn và tinh thần cùng ý chí đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tựa hồ tùy thời cũng có thể tan vỡ, linh hồn của hắn tùy thời cũng có thể tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Không, không, không. Trương Diệp gào thét, điên cuồng ngưng tụ ý chí của mình, ngưng tụ linh hồn của mình. Linh hồn chính là hết thệ căn bản, nếu như linh hồn tiêu tán, cả người cũng liền đều chết hết rồi, so thân thể tan thành mây khói còn muốn đáng sợ. Ngưng ngưng ngưng. Tại Trương Diệp điên cuồng hét lên phía dưới, sắp tiêu tán linh hồn, rõ ràng chậm rãi ngưng tụ. Theo kể cận cái chết phản hồi đến, Trương Diệp linh hồn trở nên càng thêm ngưng tụ, thức hải cũng thay đổi lớn thêm không ít. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, ý chí lực của ngươi coi như không tệ. Lại xem đao. Dâu tím trung niên nhân lại là một đao chém tới. Một đao kia, tốc độ càng thêm nhanh, ý cảnh càng thêm huyền diệu, ánh đao nhấp nhoáng thời điểm, đủ loại ảo giác cùng đùn kéo đến. Đây là dâu tím trung niên nhân cuối cùng một đao, cũng là uy lực lớn nhất một đao. Dâu tím trung niên nhân mặc dù chỉ là đao quân một tia ý chí, nhưng thượng cổ cường giả dù sao cũng là thượng cổ cường giả, tùy tùy tiện tiện ra tay, đều đáng sợ tới cực điểm. Sống chết trước mắt, Trương Diệp tâm thần tiến vào đến một loại tuyệt đối yên lặng trạng thái. Yên lặng chí viễn, tính có thể nhanh trí. Trương Diệp tại đây sinh tử một phát thời khắc, vậy mà mơ hồ nắm được dâu tím trung niên nhân đao thế, hơn nữa nghĩ ra ứng đối phương pháp. Trương Diệp mơ hồ cảm giác được, dâu tím trung niên nhân một đao kia, uy mãnh cực kỳ, bất luận cái gì trốn tránh đều là vô dụng đấy. Thi triển ra toàn thân bổn sự, cứng rắn đón tiếp, mới có một tia cơ hội sống. Vèo. Trương Diệp huyền diệu cực kỳ bước ra một bước, thân thể đứng ở một cái hay tuyệt vị trí. Vị trí này, đúng là dâu tím trung niên nhân đao pháp yếu kém nhất một vị trí. Đứng ở trên vị trí này, Trương Diệp sở thụ đến lực công kích, sẽ giảm bớt 1/10. Bước ra một bước về sau, Trương Diệp cánh tay vươn đi ra, hai chân bất đinh bất bát, không khép không hở, tách ra. Tại dâu tím trung niên nhân hay tuyệt thiên hạ một đao trước mặt, Trương Diệp rõ ràng thi triển ra thở nhỏ tu luyện phòng ngự chiêu thức, thiết kiểu lan giang thế. Ầm ầm. Trương Diệp hai bàn tay ngăn tại trước người, một trước một sau, giống như là một tòa từ cổ chí kim tồn tại cầu lớn, đầu đôi hô ứng. Giống như là một cái biển rộng, mênh mông vô cùng, có thể dung nạp hết thảy thứ đồ vật. Dung nạp chi lực. Trương Diệp dựa vào tuyệt thế ngộ tính, đem dung nạp chi lực dung nhập vào thiết kiểu lan giang thế bên trong. Hắn muốn bằng lấy dung nạp chi lực, đem đạo này đáng sợ ánh đao ngăn trở. Ầm ầm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, phía trước ánh đao bị Trương Diệp cứng rắn đánh tan. Cái kia dâu tím trung niên nhân thân hình bắt đầu trở nên mỏng manh đứng lên, cuối cùng tiêu tán tại Trương Diệp trong thức hải. Theo dâu tím trung niên nhân tiêu tán, giống như thủy triều trí nhớ xuất hiện ở Trương Diệp trong đầu, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức lập tức trở về tới thân thể. Phốc phốc phốc. Trương Diệp ý thức một hồi về, lập tức nổ ra mấy ngụm lớn máu tươi. Lúc này thời điểm, hắn mới phát giác, ánh mắt của hắn, lỗ tai cùng cái mũi đều ồ ồ chảy máu tươi. Mà ngay cả hắn trong lỗ chân lông cũng rịn ra máu tươi, đã thành một cái huyết nhân. Linh hồn cùng thân thể là hỗ trợ lẫn nhau đấy, linh hồn nhận lấy trọng thương, thân thể cũng bị thương nặng. Trương Diệp thương thế vừa mới khôi phục, lại một lần nữa bị thương. Tuy nhiên thân thể bị trọng thương, linh hồn cũng bị trọng thương, nhưng Trương Diệp nhưng là cuồng hỉ không thôi. Cái này tơ đao quân ý chí bên trong, quả nhiên ẩn chứa đủ loại trí nhớ, tại những ký ức này bên trong, có không ít đao đạo cảm ngộ. Ngoại trừ đao đạo cảm ngộ bên ngoài, còn đã bao hàm đủ loại thượng cổ bí mật, cùng đao quân một số nhân sinh trải qua. Những ký ức này, đối với Trương Diệp mà nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ thứ tốt. Hào hào hào. Cái này tơ đao quân ý chí bên trong, quả nhiên ẩn chứa không ít thứ đồ vật. Tiêu hóa những vật này về sau, ta đối với đao đạo cảm ngộ chắc chắn nâng cao một bước. Đao pháp của ta cũng sẽ sâu sắc tăng lên. Trương Diệp lấy ra mấy viên đan dược căn vào, một bên trị liệu lấy thương thế, một bên tiêu hóa đao quân trí nhớ, cảm ngộ đao đạo. 10 ngày sau, Trương Diệp đống nhiên mở mắt. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian ở bên trong, Trương Diệp khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đao quân nhân sinh trải qua, tuy nhiên không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng cũng có được trăm năm lâu. Tiêu hóa những cái này nhân sinh trải qua, Trương Diệp tương đương sống lâu 100 năm. Trương Diệp con mắt trở nên thâm thúy đứng lên, ánh mắt ở chỗ sâu tròng, mơ hồ mang theo một tia tàng thương, như là một cái sống trăm năm lâu lão nhân. Vèo. Trương Diệp tiện tay chém ra một đao, ánh đao tại trong hư không hiện lên, đúng là hắn tự nghĩ ra chiến kỹ Phá Sơn Trảm. Phá Sơn Trảm là Trương Diệp tự nghĩ ra đi ra đấy, tuy nhiên Trương Diệp đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, nhưng cảnh giới nhưng là không đủ, thủy chung không có không gian gió lốc cái loại này đáng sợ uy lực. Hiện tại, Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra Phá Sơn Trảm, chỉ thấy tí ti vòi rồng ứng tay mà ra. Theo đoạn lãng đao chém ra đi, đủ loại lực lượng xuất hiện tại trong hư không. Hư không vậy mà có chút bắt đầu vặn mèo. Đại viên mãn. Trương Diệp dung hợp đao quân cảm ngộ về sau, đối với đao đạo lý giải sâu sắc làm tăng lên, Phá Sơn Trảm rốt cục đạt đến đại thành chi cảnh. Trương Diệp mang trên mặt mỉm cười, thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Vèo. Theo đao pháp thi triển, Trương Diệp thân thể đột nhiên biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Trương Diệp đã xuất hiện ở ba dặm bên ngoài, giống như là thuấn gian di động bình thường. Thuấn di. Trương Diệp dung hợp đao quân cảm ngộ, đem tự nghĩ ra Phá Vân Nhất Đao hoàn thiện đứng lên, dựa vào đối với đao đạo lý giải, Trương Diệp vậy mà nương tựa theo đao pháp, thực hiện thuần di. Trương Diệp hô thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, ta tự nghĩ ra ra Phá Vân Nhất Đao thời điểm, là hy vọng chính mình vạn dặm phát đao, thoáng qua tức đến. Hiện tại thuần di khoảng cách, tuy nhiên chỉ có 3 dặm, nhưng cũng là một loại đột phá. Dựa vào một đao kia, chém giết bình thường lục trọng cao thủ, có lẽ không có vấn đề. Ha ha, làm trễ mãi hơn 10 ngày. Ta cũng nên khởi hành, tìm tòi thoáng một phát đao quân phế tích linh dược rồi. Trương Diệp ánh mắt, quăng đến phế tích một vị trí. Chương 549, nữ nhân, ngươi hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Giảng nhập đao quân phế tích thời điểm, Trương Diệp liền phương hướng đều phân không rõ, đối với đao quân phế tích rất hiểu rõ, cũng là phi thường rất là ít. Luyện hóa đao quân ý chí về sau, Trương Diệp đã nhận được một ít đao quân trí nhớ, lúc này thời điểm, Trương Diệp đối với đao quân phế tích mới có một cái đại hàng rào rất hiểu rõ. Đao quân vẫn lạc về sau, thân thể của hắn cùng tiểu thế giới, hóa thành ngũ hành địa. Tại đây đao quân phế tích bên trong, tồn tại kim chi địa, mộc chi địa, thủy chi địa, hỏa chi địa cùng thổ chi địa. Tuyệt đại bộ phận bảo bối, đều ở đây ngũ hành địa trong. Như mộc chi địa, tự là một mảnh tươi tốt rừng rậm, trong rừng rậm sinh trưởng lấy đủ loại linh dược, trong đó có linh lục táo. Lại như lửa chi địa, tự sinh trưởng lấy đủ loại hỏa hệ man thú, một ít thuộc hỏa linh dược, cũng ưa thích sinh trưởng tại hỏa chi địa. Trương Diệp vừa tiến vào đến đao quân phế tích, mà ngay cả tục bị thương, đã làm trễ mãi hơn 10 ngày. Bởi vậy thương thế hắn vừa mới khôi phục, lập tức tiểu hướng phía ngũ hành địa mà đi. Đi ra hơn 5.000 ở bên trong, Trương Diệp đột nhiên đứng vững bước. Hắn phát hiện, phía trước thình lình xuất hiện một cái cự đại man thú thi thể, cái này man thú thi thể, đúng là đầu kia độc nhãn cự thú. Trương Diệp thần sắc hơi động một chút, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, độc nhãn cự thú sức chiến đấu, có thể so với chân đạo thất trọng cao thủ. Đáng sợ như vậy quái thú, ai có thể giết được nó? Tinh tế địa quan sát thoáng một phát độc nhãn cự thú miệng vết thương, Trương Diệp trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng thần sắc. Hỏa linh lúc này thời điểm, theo hỏa linh giới nhẹ nhàng đi ra khẩu ngắn ngủn 10 ngày thời gian, thực lực của nó lại tăng lên rất nhiều, hiện tại lực chiến đấu của nó đã có thể so với chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Hỏa linh cảm giác so Trương Diệp nhạy cảm nhiều lắm. Nó nhìn thoáng qua độc nhãn cự thú miệng vết thương, nói ra, chủ nhân, giết chết độc nhãn quái thú người thực lực phi thường cường hãn. Ra tay giết chết độc nhãn cự thú, hẳn là hai người. Người xem, cự thú chung quanh đại địa đều sụp xuống đi xuống, hiển nhiên có người tại trong hư không thi triển ra cường hoành lực lượng, ngạnh xanh xanh trấn áp ở cái này đầu cự thú. Người này lực lượng không phải chuyện đùa, xem so chủ nhân ngươi còn cường hãn hơn một bậc. Tại trấn áp ở độc nhãn cự thú thời điểm, mặt khác một người xuất thủ. Người này vũ khí là liệu. Kiếm của hắn trực tiếp theo trong hư không bắn xuống đến. Bắn vào đến độc nhãn cự thú trong lỗ mũi, sau đó một đường thiết cắt, đem độc nhãn cự thú hầu lùng cùng trái tim, đều chặt đứt rồi. Người này, tuyệt đối là một cái cao thủ sử dụng kiếm, lực chiến đấu của hắn, sẽ không thấp hơn chân đạo lục trọng hậu kỳ. Hí! Nghe được hỏa linh phân tích, Trương Diệp không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, cái này đầu độc nhãn cự thú, nhất định là dị vực cường giả đánh chết đấy. Cái này dị vực cường giả, sức chiến đấu hảo cường được. Hỏa linh gật gật đầu. Nói ra, đánh chết độc nhãn cự thú hai người cao thủ, thực lực đều là không như bình thường. Các ngươi tử linh vực, ngoại trừ Thủy Đại Mi cùng ngươi bên ngoài, ai cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, nói ra, chúng ta phát hiện dị vực cường giả, thì có ba cái rồi. Ngoại trừ cái này ba cái bên ngoài, rất có thể còn có càng nhiều nữa dị vực cường giả. Những người này thực lực cường hành, Nếu như tại đao quân phế tích bên trong đại khai sát giới, tử linh vực hơn 50 cái cường giả, đều không thể thoát được qua bọn hắn đánh chết. Hỏa Linh gật gật đầu, an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng. Dùng thực lực ngươi bây giờ, dù cho đánh không lại bọn hắn, chạy trốn hẳn là không có vấn đề đấy. Trương Diệp cười cười, triển khai thân pháp, tiếp tục hướng phía trước bay vút mà đi. Hắn chỗ mục đích, đúng là phế tích ngũ hành địa ở bên trong, nổi tiếng đệ nhất kim chi địa. Hai ngày sau đó, Trương Diệp tiến vào đến một cái xâm lãnh thế giới. Loại này xâm lãnh chi khí, cũng không phải độ ấm thấp, mà kim loại phát ra tới cái chủng loại kia kim thiết khí tức. Phóng mắt nhìn đi, phía trước núi, cây cối, thậm chí tùy ý một tảng đá, đều ẩn chứa kim loại khí tức. Tại loại này kim loại khí tức nồng đậm địa phương, linh giác đều trở nên trì độn, dùng Trương Diệp mạnh mẽ như vậy linh giác, cũng chỉ có thể phát hiện phương viên một dặm động tĩnh. Trương Diệp tiện tay lấy khởi một tảng đá, nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, nghĩ ngợi nói, liền một tảng đá, đều ẩn chứa thiết, thật không hổ là kim chi địa. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này kim chi địa trung tâm, đến cùng có cái gì đó. Vèo. Trương Diệp triển khai thân pháp, tiếp tục xâm nhập. Càng là đi vào bên trong, kim loại khí tức lại càng nồng đậm, thậm chí một ít man thú, trên người đều mang theo một loại kim loại khí tức, toàn thân đều lóe ra kim loại sáng bóng, nhìn về phía trên giống như là kim loại đúc thành đấy. Lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ. Một đầu dài đến 3 trượng lợn rừng, từ xa phương phi chạy tới. Nhìn thấy Trương Diệp, giã đầu heo một thấp, lộ ra hai cái răng nanh sắc bén, hướng phía Trương Diệp đỉnh đến. Trương Diệp tiện tay một đao chém ra, một đạo nhàn nhạt ánh đao bay lên, xét qua lợn rừng thân thể. Cái này đầu thân hình khổng lồ lợn rừng, nhất thời bị ánh đao phân đao hai nửa, một loại màu lam nhạt máu tươi, theo lợn rừng thể nội chảy ra. Trương Diệp tay có chút một chiêu, đem một giọt máu tươi phóng tới trong miệng, phát hiện tại đây kim chi địa, mà ngay cả lợn rừng trong máu, đều ẩn chứa một loại kim loại khí tức. Thật kỳ diệu kim chi địa. Trương Diệp đối với cái này kim chi địa, là càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Đang muốn triển khai thân pháp, tiếp tục xâm nhập, đột nhiên một đạo cường đại khí tức, từ xa phương mà đến. Vèo. Theo đạo này khí tức, một cái tóc vàng người thanh niên, từng bước một từ xa phương mà đến. Tóc vàng người thanh niên ánh mắt, khinh miệt nhìn xem Trương Diệp, trong miệng lười biếng nói, ân. Lại một cái tử linh vực phế vật non tử, nếu như ngươi hảo hảo ẩn núp lấy, ngươi còn có thể bảo trụ một đầu tánh mạng khẩu hiện tại, ngươi chạy đến kim chi địa đến, tiểu trách không được ta tâm ngoan thủ lạnh rồi. Trương Diệp ánh mắt, chằm chằm vào cái này tóc vàng người thanh niên, phát hiện cái này tóc vàng người thanh niên, thập phần lạ mắt, hiển nhiên người này là dị vực mà đến cường giả. Trương Diệp chậm rãi nói, đao quân phế tích, chính là chúng ta tử linh vực lịch lãm rèn luyện chi địa, chỉ có chúng ta tử linh vực cao thủ, mới có thể tiến nhập. Các hạ là từ đâu đến hay sao? Tóc vàng người thanh niên ha ha cười cười, nói ra, chết đến gặp, rõ ràng còn muốn hỏi lai lịch của ta. Đã ngươi hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi chết một người minh bạch tốt rồi. Bản thân chính là Hắc Vân vực trẻ tuổi trong đồng lửa, nổi tiếng thứ 47 Ninh Trung Thiên. Tiểu tử, còn có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, ta tiểu muốn giết ngươi rồi. Trương Diệp tức cười cười cười, bàn tay rồi đột nhiên tại trong hư không chém. Trương Diệp cái này chém, không có bất kỳ đao cương bắn đi ra, thậm chí liền thiên địa tinh khí, đều không có một tia chấn động. Rất xa nhìn lại, Trương Diệp một đao kia, giống như là một cái nông phu, tùy ý phất phất tay cánh tay, căn bản không có một điểm uy hiếp lực. Nhìn thấy Trương Diệp cái này hữu khí vô lực một đao, Ninh Trung Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đang muốn lên tiếng cười nhạo vài câu. Đột nhiên, hắn phát hiện, trán của mình phía trên, vậy mà chảy xuống máu tươi. Ninh Trung Thiên tâm ở bên trong cả kinh, muốn xuể bàn tay ra, đem máu tươi xóa đi. Nhưng cánh tay của hắn trở nên mềm nhũn, một tia lực lượng đều không thể cần dùng đến, hắn cảm giác được, một loại xé rách cảm giác kỳ dị, tràn ngập toàn thân. Ách ách ách. Ninh Trung Thiên hầu lung ở bên trong phát ra mấy tiếng ngắn ngủi tiếng kêu, trong mắt bắn ra kinh hãi gần chết ánh mắt. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn đột nhiên tách ra, biến thành hai nửa, ngã xuống mặt đất bên trên. Nguyên lai, Trương Diệp nhân tài đạo kia nhàn nhạt ánh đao, đúng là vô ảnh đao. Đã nhận được đao quân cảm ngộ về sau, Trương Diệp thi triển đi ra vô ảnh đao, chân chân chính chính không có bóng dáng, cho dù là nhạy cảm linh giác, cũng không cách nào tập trung đao pháp của hắn. Ninh Trung Thiên khinh thị phía dưới, nhất thời bị Trương Diệp một đao chém thành hai nửa, đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiện tay đem Ninh Trung Thiên túi chữ vật tử cầm lấy, Trương Diệp đi ra hơn 2000 ở bên trong, đột nhiên cảm giác mặt đất khẽ chấn động, phía trước thiên địa tinh khí, kịch liệt rung chuyển lấy. Ồ, có người tại chiến đấu. Trương Diệp nhanh chóng đuổi đi qua, phi thân đuổi ra trăm dặm về sau, chỉ thấy phía trước một chỗ vách núi phía dưới, một cái ngũ quan hắc giống như đáy nổi người thanh niên, chính huy động nằm đấm, từng quyền oanh ra. Tại tiền phương của hắn, một cái áo trắng thiếu phụ, chính huy động trong tay trường kiếm, dốc sức liều mạng ngăn cản. Cái này áo trắng thiếu phụ, dĩ nhiên là Trương Diệp người quen biết cũ một, Cố Hoành Thủy. Cái này ngũ quan đen kịt người thanh niên, rất rõ ràng là Hắc Vân vực cường giả. Người này tu vi đã đạt đến chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, sức chiến đấu so Cố Hoành Thủy lợi hại nhiều lắm. Hắn từng quyền đánh ra, trong miệng ha ha cười nói, nữ nhân, ngươi hay vẫn là theo ta đi. Nói cho ngươi biết, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta đấy. Cố Hoành Thủy vừa sợ vừa giận, quắc, ngươi là người nào? Ta cho ngươi biết, nơi này là Tử Linh vực Lịch Lãm rèn luyện chi địa, là Tử Linh vực địa bàn. Ngươi nếu như đối với ta bất lợi, ngươi nhất định phải chết. Đen kịt người tuổi trẻ ha ha cười cười, nói ra, ta chết định. Các ngươi Tử Linh vực người, đều là phế vật. Lao tử tại đây hơn 10 ngày trong thời gian, đã chém giết 5 cái Tử Linh vực phế vật rồi. Nữ nhân, ngươi hay vẫn là ngoan ngoan theo ta, làm của ta một cái tùy thân nha hoàn a, nếu không, ta chỉ có lạc thủ tồi hoa, đến một cái tiền dâm hậu sắc rồi. Trong lúc nói chuyện, đen kịt người thanh niên hóa quyền vi trưởng, xa xa đẩy đi ra. Lực lượng khổng lồ, đem Cố Hoành Thủy hoành được phi, đụng vào sau lưng tuyệt trên vách đá. Cố Hoành Thủy hoa dung thất sắc, nàng cắn răng một cái, trong tay trường kiếm hướng phía cổ của mình cắt đi, vậy mà ý định tự vận. Nhưng nàng trường kiếm vừa mới cử động, đen kịt người thanh niên lại xuất thủ, trong tay của hắn đột nhiên nhiều ra một căn trường tiên rồi đột nhiên bay ra, đánh bay Cố Hoành Thủy trường kiếm, một mực địa đã triển trụ Cố Hoành Thủy. Ha ha ha. Đen kịt người thanh niên phát ra một hồi cười dâm đãng, từng bước một thừa lấy Cố Hoành Thủy mà đi. Cố Hoành Thủy chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, thể nội khí huyết vậy mà không cách nào vận chuyển, muốn tự đoạn tâm mạch đều làm không được. Nhìn thấy đen kịt người thanh niên nụ cười dâm đãng từng bước một đi tới, Cố Hoành Thủy khuôn mặt tái nhợt, trong nội tâm một hồi tuyệt vọng. Đen kịt người thanh niên lại là một hồi cười dâm đãng, nói ra, nữ nhân, ngươi hoàn toàn không cần phải sợ hai đấy. Chuyện nam nữ, chính là thế gian nhất chuyện vui sướng tình, hại sợ cái gì đâu này. Ngươi có lẽ buông ra thân thể, thỏa thích hưởng thụ mới đúng. Hắc hắc hắc, đến, cho lão tử cười một cái a. Đen kịt người thanh niên nụ cười dâm đãng, một bàn tay hướng phía Cố Hoành Thủy bộ ngực chụp tới. Lập tức muốn kéo xuống Cố Hoành Thủy quần áo, đen kịt người thanh niên đột nhiên biến sắc, trở lại quát, ai? Cho lão tử đi ra. Chương 550, chạm rơi đầu. Đen kịt người thanh niên âm thanh phổ nằm nằm rơi xuống, rất xa thổi tới một hồi gió nhẹ, theo gió nhẹ, một cái thanh y thiếu niên, rồi đột nhiên xuất hiện tại đen kịt người thanh niên phía trước. Lặng yên xuất hiện, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp đối với Cố Hoành Thủy cũng không có hảo cảm, nhưng hắn đối với cái này đen kịt người tuổi trẻ, càng thêm không có hảo cảm. Cái này đen kịt người thanh niên, ý định cưỡng gian Cố Hoành Thủy, hơn nữa luôn mồm hách Tử Linh vực trẻ tuổi cao thủ vi phế vật, cái này lại để cho Trương Diệp sát cơ ám sinh. Đen kịt người thanh niên nhìn thấy Trương Diệp, giữ tợn cười nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Chính là chân đạo tứ trọng tu vi, quả thực tiểu là cái phế vật, cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Diệp hờ hững không nói, một đao chém ra. Vô ảnh đao. Đen kịt người thanh niên tu vi, đạt đến chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, sức chiến đấu có thể so với chân đạo lục trọng cao thủ. Trương Diệp một đao kia, tuy nhiên nhìn không tới ánh đao, cũng cảm giác được không thiên địa tinh khí chấn động. Nhưng trong lòng của hắn nhưng lại cảm giác được một hồi nguy hiểm. Hấp. Đen kịt người thanh niên song trưởng tại trong hư không vừa đỡ, rõ ràng chặn Trương Diệp vô ảnh đao. Phúc. Vô ảnh đao đao đưa, xa so bình thường đao đưa ngưng tụ. Đen kịt người thanh niên vừa đỡ phía dưới, hai bàn tay lên, nhất thời xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết máu. Đen kịt người thanh niên trong nội tâm cả kinh, lập tức giận dữ nói, tiểu tử, ta Thạch Hậu Nguyên muốn đem ngươi chậm rãi tra tấn mà chết, sẽ đem thi thể của ngươi ném cho chó hoang, lại để cho chó hoang chậm rãi nhấm nháp. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, chết đến trước mắt, còn cuồng vọng như vậy. Ba đao ở trong, lấy ngươi đầu người. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp thân hình khẽ động, vậy mà ẩn tàng đi lên. Tại ẩn tàng thân hình đồng thời Trương Diệp lần nữa thi triển ra vô ảnh đao, bàn tay vung lên, một đạo vô tung vô ảnh đao hướng phía đen kịt thanh niên Thạch Hậu Nguyên chém qua đi. Xíu. U u. Thạch Hậu Nguyên thanh âm còn không có rơi xuống, cánh tay đã bị chém ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Máu tươi từ trên cánh tay xuất hiện, giống như là suối phun. Đáng sợ hơn chính là, đao đưa theo miệng vết thương chui vào kinh mạch, tại Thạch Hậu Nguyên trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới đau đến hắn lông mày cau chặt. A! Thạch Hậu Nguyên trong lòng lấy làm kinh ngạc. Trương Diệp quỷ dị này đao pháp, lại để cho hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm, hắn hét lớn một tiếng, thể nội khổng lồ tiên thiên chân khí, ầm ầm dũng mãnh tiến đến ra, trông chất hình thành mấy chục tầng phòng ngự tầng. Đồng thời song trưởng của hắn huy động chuẩn bị thi triển ra một bộ nghiêm mật cực kỳ phòng ngự trường pháp. Trương Diệp lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, ra tay tốc độ hạng gì cực nhanh. Hắn đã ra đao, tiểu không được phép Thạch Hậu Nguyên phản kháng. Thạch Hậu Nguyên trưởng pháp còn không có thi triển, Trương Diệp thứ hai đao liền đi tới. Xíu. Một đao kia, vậy mà đã phá vỡ tầng tầng tiên thiên chân khí, chính chính chạm đến Thạch Hậu Nguyên đại trên đùi. Trương Diệp vô ảnh đao đưa, bị tiên thiên chân khí chặn đường về sau, tuy nhiên uy lực sâu sắc giảm nhỏ nhưng ý nguyên dị thường sắc bén. Thạch Hậu Nguyên đại trên đùi đã trúng một đao, động tác lập tức có chút trì trệ. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đao thứ ba đã đến. Trương Diệp đao thứ ba, không còn là vô ảnh đao, mà là phá sơn chạm. Một đao kia, chạm đúng là Thạch Hậu Nguyên cổ. Ầm ầm. Trương Diệp động thủ đến nay vẫn luôn là vô thanh vô tức. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên thi triển ra phá sơn chạm, bàn tay chém đi ra ngoài, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Thạch Hậu Nguyên trong lòng hoảng sợ, bày tay trái vừa đỡ. Giáp giáp. Trương Diệp cổ tay chặt ngạnh xanh xanh chặt đứt Thạch Hậu Nguyên bày tay trái. Thạch Hậu Nguyên còn không có kịp phản ứng, Trương Diệp cổ tay chặt đã xẹt qua Thạch Hậu Nguyên cổ, một khỏa đầu người cao cao bay lên, tiên huyết phi tiên mà ra, đem xa xa to lớn hoành nước tung tóe một đầu vẻ mặt. Thạch Hậu Nguyên con mắt trừng được sâu sắc, bên trong tất cả đều là kinh hãi gần chết thần sắc. Thẳng đến chết, hắn đều không thể tin tưởng, dùng hắn chân đạo ngũ trọng đỉnh phong tu vi, rõ ràng tiếp không dưới Trương Diệp ba đao. Ý a a a a. Cố Hoành Thủy bị máu tươi tung tóe một đầu vẻ mặt, nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng ngơ ngác nhìn xem Thạch Hậu Nguyên đầu, trên mặt đẹp, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Trương Diệp tại công tử phẩm bình đại hội lên, bày ra sức chiến đấu, đã làm cho nàng kinh hãi không thôi rồi. Hiện tại ba đao chém giết một cái, chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, bày ra sức chiến đấu, quả thực là nghịch tiên, thẳng đến Thạch Hậu Nguyên thi thể ngã xuống, chất hoành nước đều không thể tin được. Trương Diệp nhàn nhạt nhìn Cố Hoành Thủy liếc, tiện tay một chảo, đem Thạch Hậu Nguyên túi chứa vật tử, chảo đi qua, nhưng sau đó xoay người ly khai. Nhìn thấy Trương Diệp ly khai, Cố Hoành Thủy rốt cục hồi thần lại, nàng con mắt có chút một chuyến, thở nhẹ nói, "Trương Diệp, chậm đã." Trương Diệp cũng không quay đầu lại, nói ra, "Cố Hoành Thủy, cùng là Bích Vân Tông nhất mạch, hôm nay ta tiểu cứu ngươi một lần. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Cố Hoành Thủy vội vàng nói, "Trương Diệp, chờ một chút. Ngươi là chuẩn bị tiến vào đến Kim Chi Địa a? Ta cho ngươi biết, Kim Chi Địa trong tụ tập mấy cái dị vực cường giả, bọn hắn tựa hồ thu lấy cái gì bảo vật. Cái này Thạch Hậu Nguyên, tiểu là phụ trách thông khí, ngươi giết Thạch Hậu Nguyên, bên trong dị vực cường giả nhất định sẽ biết rõ, chúng ta hay vẫn là đuổi đi nhanh đi." "Đi." Trương Diệp ánh mắt lóe lên, khẽ lắc đầu, lập tức tăng thêm tốc độ, thẳng hướng Kim Chi Địa ở chỗ sâu trong mà đi. Cố Hoành Thủy tựa hồ còn nói ra suy nghĩ của mình, nhìn thấy Trương Diệp đã đi xa, nàng vừa dẫm chân, hướng phía một phương hướng khác đi. Theo không ngừng xâm nhập, Trương Diệp làn ra phía trên, đều chiếm nhiễm một tầng tái nhật chi sắc. Tầng này tái nhật chi sắc, đúng là kim loại chi khí. Kim Chi Địa trong, kim loại khí tức dị thường nồng đậm, nếu như lâu dài ngốc ở loại địa phương này, huyết nhục tiểu sẽ từ từ kim loại hóa. Cả người tiểu sẽ từ từ biến thành một cái kim loại người. Hỏa linh thanh âm, tại Trương Diệp trong đầu tiếng nổ, tốt nồng đậm kim loại khí tức. "Chủ nhân, cái chỗ này, rất có thể tồn tại kim chi bổn nguyên. Nếu như có thể đem kim chi bổn nguyên rút ra, để vào tiểu thế giới bên trong, rất nhiều chỗ tốt." Trương Diệp hiếu kỳ nói, "Có chỗ tốt gì?" Hỏa linh giải thích nói ra, "Hết thảy thế giới, đều là do ngũ hành diễn biến đi ra đấy. Nếu như ngươi có thể rút ra đến kim chi bổn nguyên, phóng tới tiểu thế giới bên trong, trong tiểu thế giới, tiểu sẽ từ từ địa xuất hiện các loại kim loại. Nếu như có thể thu thập đủ toàn bộ ngũ hành bổn nguyên, phóng tới tiểu thế giới bên trong, tiểu thế giới tiểu sẽ từ từ diễn biến, thời gian dần qua phát triển, biến lớn." "Hí." Trương Diệp chấn động, nói ra, "Ngươi nói là, nếu như ta có thể đủ thu thập đến kim chi bổn nguyên, mộc chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên cùng thổ chi bản nguyên, của ta tiểu thế giới có thể phát triển, có thể chậm rãi biến lớn." Hỏa Linh khẳng định nói, "Đúng là như thế. Ngũ hành bổn nguyên rất ít cách nhìn, chủ nhân, nếu như nơi đây thực sự kim chi bổn nguyên, ngươi tuyệt đối không thể buông tha." Trương Diệp chậm rãi gật đầu. Vì tiểu thế giới phát triển, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ra tay, cướp lấy ngũ hành bổn nguyên, ai gan dám ngăn trở, hắn sẽ đuổi giết ai. Đi ra hơn 200 dặm, bay qua một tòa kim loại gò núi, một cái phương viên ba thước nước tiểu đầm xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Tại thủy đàm bên cạnh, chính ngồi xếp bằng bốn cái thực lực cao thâm không ai lệ người thanh niên. Bốn người riêng phần mình duỗi ra hai tay, tựa hồ muốn đầm nước chảo. Nhưng cái này nho nhỏ một cái đầm nước, như là có hàng tỷ cân nặng, bốn cái thực lực cường hãn thanh thiếu niên, liên hợp đều lộ ra cực kỳ cố hết sức. Trương Diệp vừa mới xuất hiện, bốn cái người thanh niên cũng cảm giác được rồi, tám đạo lợi kiếm ánh mắt, hướng phía Trương Diệp đâm tới, bốn đạo hung tùn khí tức, đã tập trung vào Trương Diệp. Một cái da mặt khô héo, eo giản đai lưng ngọc áo tím thanh niên, ánh mắt chằm chằm vào Trương Diệp, trên mặt lộ ra một tia bất mãn chi sắc, nói ra, như thế nào làm, một cái tử linh vực phế vật, rõ ràng chạy đến nơi đây. Thạch Hậu Nguyên không phải ở bên ngoài, phụ trách đánh chết hết thể người tới sao? Tiểu tử này, không phải là tìm nữ nhân đi a? Một cái mặt như quan ngọc, đầu đội mũ cao thanh thiếu niên, nhìn xem Trương Diệp, nhíu mày nói ra, cái này đầm tiên thiên trọng thủy, đã nhanh để đi lên, tuyệt đối không thể hỏng việc. Lâm Chính, ngươi đi đem cái này tử linh vực phế vật giết ta. Cái kia da mặt khô héo áo tím thanh niên, thân hình như là đại ô, hướng phía Trương Diệp bay tới. Một bên phi, một bên nhe răng cười nói, chính là chân đạo tứ trọng tu vi, cũng dám chạy đến nơi đây đến. Tử linh vực phế vật, cho ta chết ta. Hô! Áo tím thanh niên Lâm Chính, bàn tay tại trong hư không mở ra, bổ ra một trường. Lâm Chính tu vi, đạt đến chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, chỉ là vô cùng đơn giản một trường, thì có phá núi chi lực. Bàn tay đánh xuống đến, trong hư không kim loại chi khí, đều bị bàn tay của hắn dẫn động. Nồng đậm kim loại khí tức, ngưng kết thành một thanh cực lớn búa, kẹp lấy một loại phá núi liệt địa uy thế, hướng Trương Diệp chém xuống đến. Lâm Chính ra tay uy thế kinh người, nhưng ở Trương Diệp trong mắt, nhưng lại không gì hơn cái này. Trương Diệp thân hình bất động, đợi đến lúc Lâm Chính bàn tay đi vào đỉnh đầu lúc, hắn mới ngang nhiên ra tay, một trường chém ra đi. Tự nghĩ ra chiến kỹ phá sơn trảm. Tại này 10 ngày trong thời gian, Trương Diệp tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng hắn đối với đao đạo lĩnh ngộ, nhưng lại tăng lên thật nhiều một đoạn. Phá sơn trảm vừa ra tay, trong hư không nhất thời xuất hiện một cái không gian phong bạo hư ảnh, một cổ đáng sợ tới cực điểm lực cắn ướt, ứng tay mà ra, thẳng oanh hướng trong hư không Lâm Chính. Ầm ầm. Toàn bộ kim loại gò núi đều kịch liệt chấn động, hai người bàn tay giao kích chỗ, toát ra một đại đoàn chói mắt hỏa hoa, lực lượng khổng lồ hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Ba cái xếp bằng ở nước tiểu bờ đàm người thanh niên, cảm giác được cái này cổ bàng chấn động lớn, ngay ngắn hướng thay đổi sắc mặt, ba người ngay ngắn hướng địa mở mắt ra, đồng thanh nói ra, không tốt. Lâm Chính nguy hiểm. Lâm Chính lúc này thời điểm, đích thật là nguy hiểm. Trương Diệp bàn tay chém tới, lực lượng to lớn, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Càng làm cho Lâm Chính cảm giác đến kinh hãi chính là, Trương Diệp một trưởng này bên trong, vậy mà ẩn chứa xoay tròn, thôn phệ cùng hòa tan chi lực. Ba loại lực lượng đáng sợ cùng nhau tuôn đi qua, hắn cả đầu cánh tay đều trở nên huyết nhục mơ hồ, cốt cách đều từng khúc đứt gãy. Lâm Chính cũng là thân kinh bách chiến chi nhân, hắn cảm giác được không ổn, lập tức hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng điên cuồng tuôn ra, ý định bứt ra lui về phía sau. Trương Diệp ở đâu cho được hắn lui về phía sau, bàn tay có chút một chảo. Một cổ khổng lồ lực cắn ướt, nhất thời đem Lâm Chính thân thể tập trung. Sau đó, Trương Diệp dùng một loại mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ, chém ra một đao. Vô ảnh đao. Nhi. Một đạo sắc bén cực kỳ đao đưa, theo Lâm Chính trên cổ xẹt qua đi. Cái này chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, một chiêu tầm đó, đã bị Trương Diệp chém rụng đầu. Chương 551, chém liên tục dị vực cường giả. Lâm Chính. Đáng chết. Hừ. Ba cái xếp bằng ở thủy đàm bên cạnh dị vực thanh niên. Trong miệng ngay ngắn hướng địa giống ra một tiếng. Ba cái dị vực thanh niên, đồng thời lách mình, ba đạo cái bóng hư ảo, ngay ngắn hướng phía Trương Diệp mà đến. Trương Diệp một chiêu chém giết Lâm Chính, lại để cho cái này ba cái dị vực thanh niên động sát cơ. Ba cái dị vực thanh niên không hẹn mà cùng ra tay, muốn một lần hành động đem Trương Diệp đuổi giết tại chỗ. Ba cái thanh niên tu vi, đều là chân đạo ngũ trọng đỉnh phong. Ba người đồng thời ra tay, phương viên 50 dặm gió nổi mây phun. Kim loại gò núi đều tại lực lượng khổng lồ phía dưới, run rẩy không thôi. Tại hơn 10 ngày trước, Trương Diệp ứng phó một cái đều khó khăn. Nhưng ở cái này hơn 10 dặm trong thời gian, hắn đã nhận được đao quân bộ phận trí nhớ, đã nhận được đao quân bộ phận cảm ngộ, tu vi mặc dù không có tăng lên, đao pháp cùng sức chiến đấu nhưng lại sâu sắc tăng lên. Trương Diệp một bước ra, thân hình biến mất. Ba cái dị vực thanh niên khí cơ, đã chăm chú tập trung Trương Diệp. Khí cơ dưới sự cảm ứng, ba người rõ ràng cảm giác được. Trương Diệp dùng một loại tốc độ kinh người hướng của bọn hắn chào đón. Coi chừng. Đây là phong chi ý cảnh. Một cái vũ y thanh niên sắc mặt tật biến, hoảng sợ lên tiếng nhắc nhở. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp tiếng cười, theo bốn phương tám hướng chuyển tới. Theo tiếng cười mà đến, là Trương Diệp vô ảnh đao. Trương Diệp tại trong nháy mắt chém ra 2918 đao. Vô ảnh đao, bản thân nếu không có bóng dáng rồi. Tại thanh âm che giấu phía dưới, liền một tia lực lượng chấn động, đều bị che đậy kín rồi. Vô ảnh đao trở nên càng thêm đáng sợ. Ba cái dị vực thanh niên, dựa vào cường hãn linh giác, tuy nhiên có thể đại khái biết rõ Trương Diệp vị trí, nhưng ánh mắt của bọn hắn, nhưng lại cái gì đều nhìn không tới. Trương Diệp cái này 18 đao chạm đến trước người ba trượng chỗ, ba cái dị vực thanh niên mới kịp phản ứng, ba người ngay ngắn hướng phát ra hét lớn, thể nội cương khí bạo tuôn ra mà ra, tầng hình thành tầng cương khí tường, chặn đường Trương Diệp vô ảnh đao. Rầm rầm rầm rầm rầm. Vô ảnh đao chạm đến cương khí trên tường, bộc phát ra liên tiếp nổ vang. Phương viên hơn 10 dặm một mảnh cuồng bạo. Ba cái dị vực cường giả, mỗi người đã trúng 6 nhớ vô ảnh đao, lăng lệ ác liệt đao cương lại để cho ba người trong lòng phát lạnh, ba người tâm niệm vừa động, chuẩn bị rút xuất binh khí. Trương Diệp lúc này thời điểm đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng nếu như đảm nhiệm ba người rút xuất binh khí, ba người sức chiến đấu sẽ sâu sắc tăng lên, một trận chiến này cũng tiểu không tốt đánh cho. Ầm ầm. Ngay tại ba người sắp rút xuất binh khí lập tức, Trương Diệp đoạt trước một bước xuất ra đoạn lãng đao, thi triển ra pha sơn trảm, đoạn lãng đao kẹp lấy vô tận tử vong khí tức, hướng phía một cái đeo mũ cao thanh niên chém tới. Dùng đoạn lãng đao thi triển ra pha sơn trảm, uy lực to lớn, quả thực là kinh thiên động địa. Trương Diệp đao pháp vừa ra, ba cái dị vực thanh niên ngay ngắn hướng thay đổi sắc mặt. Bị đoạn lãng đao tập trung mũ cao thanh niên, càng là da đầu run lên, toàn thân lạnh như băng. Giống. Mũ cao thanh niên hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu mũ, vậy mà phi, nên hướng đoạn lãng đao. Mũ cao thanh niên cái này mũ lưỡi chai, chính là chọn dùng mấy chục loại dị thảo bệnh mà thành, cứng cỏi vô cùng, có thể ngăn cản chân khí công kích. Mà ở mũ bên trong, còn gửi nuôi lấy một đầu dị xà. Nếu như đối thủ không nghĩ qua là, cũng sẽ bị xà nhi cắn vội vặn. Ti. Trương Diệp đoạn lãng đao chém xuống đi, mũ cao tại Trương Diệp đao pháp phía dưới, vậy mà lập tức hóa thành cho bụi. Cho bụi bên trong, thậm chí có một con rắn nhi luồn lên, chuẩn bị bay ra đến. Nhưng Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, chính là theo không gian phong bạo trong lĩnh ngộ đi ra đấy. Có nát bấy hết thể uy năng, con rắn này nhi vừa mới bay lên, đã bị đoạn lãng đao xoắn thành thịt vụn. Đoạn lãng đao tại mũ cao ngăn trở phía dưới, tốc độ hơi chút chậm hơi có chút, nhưng thế tới không giảm. Y nguyên hướng phía mũ cao thanh niên chém xuống đi. Đã nhận được mũ ngăn cản, mũ cao thanh niên cuối cùng đã có một tia thời gian. Hắn dùng một loại tốc độ như tia chớp, theo chữ vật trong túi lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm dài 4 thước, thân kiếm chật vật như một ngón tay, toàn thân giống như lưu động nước, trận trận hàn ý nhuộm thấu bốn phía. Bá. 4 thước trường kiếm tạo nên, ngăn cản Trương Diệp đoạn lãng đao. Mũ cao thanh niên thủ pháp rất nhanh, kiếm pháp phi thường tinh diệu, chính chính chặn Trương Diệp đoạn lãng đao. Nhưng hắn trường kiếm chỉ có một ngón tay rộng, căn bản là không thích hợp cứng đối cứng. Trương Diệp đoạn lãng đao chém xuống, 4 thước trường kiếm lập tức đứt gãy. Kiếm ra, kiếm đoạn. Mũ cao thanh niên hoảng sợ phía dưới, song trưởng huy động, dùng tay không ngạnh ngăn cản Trương Diệp lưỡi đao. Trương Diệp đoạn lãng đao tiếp tục chém xuống, mũ cao thanh niên song trưởng lập tức bị chém đứt. Trường ra, trường đoạn. Mũ cao thanh niên sợ đến vỡ mật, muốn bước ra lui về phía sau. Nhưng hắn lui về phía sau tốc độ, nếu như quả nhanh hơn được đoạn lãng đao. Phúc. Đoạn lãng đao tốc độ cao nhất chẳng xuống, sắc bén đoạn lãng đao, đem mũ cao thanh niên chém thành 2 khúc. Mũ cao thanh niên chính là chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Nhưng ở Trương Diệp đoạn lãng đao phía dưới, hắn liền một đao đều không thể ngăn cản được xuống, tiểu bị phanh thây 2 nửa, chết không nhắm mắt. A. Còn lại 2 cái dị vực thanh niên, nhìn thấy Trương Diệp một đao chém giết đồng bạn, nhất thời đỏ mắt, ngay ngắn hướng rút ra binh khí, lượng thanh trường kiếm kẹp lấy lạnh thấu xương kiếm cương, hướng phía Trương Diệp bàn tới. Trương Diệp thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi 2 người công kích, sau đó thân hình của hắn lại một lần nữa ẩn tàng. Trương Diệp loại này che giấu, cũng không phải thu liễm khí tức, mà là dựa vào tuyệt nhanh đến thân pháp, tại phương viên trăm trượng ở trong, không ngừng biến hóa phương vị. Trương Diệp phong chi ý cảnh đã tiểu thành, thân pháp tăng lên tới cực hạn về sau, tốc độ của hắn cực nhanh, con mắt căn bản là không cách nào xem tới được. Coi như là chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cường giả linh giác, cũng chỉ có thể loáng thoáng biết rõ Trương Diệp đại khái vị trí, nhưng căn bản là không cách nào tập trung, bởi vì Trương Diệp thời thời khắc khắc đều tại biến hóa lấy vị trí. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp tiếng cười, lại một lần nữa tại 4 phương 8 hướng tiếng nổ. Trống trải kim loại trên đồi núi, Trương Diệp thanh âm truyền ra rất xa, nghe dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nghe thế loại tiếng cười, một cổ cảm giác mát theo 2 cái dị vực cường giả lòng bàn chân thăng. 2 cái dị vực cường giả liếc nhau, trong miệng đồng thời hét lớn một tiếng, lưỡng thanh trường kiếm điên cuồng mà múa, đạo đạo kiếm cương liệt bắn mà ra, quét ngang phương viên 3 dặm. 2 người bị Trương Diệp xuất quỷ nhập thần thân pháp, cùng kinh thiên động địa đao pháp hủ đến rồi. Bọn hắn quyết định lấy công làm thủ, chủ động phát động công kích, đem Trương Diệp bước đi ra. Ba ba ba ba ba ba. 2 cái dị vực thanh niên riêng phần mình thi triển ra một bộ tiên thiên kiếm pháp, 2 người toàn lực phía dưới, phương viên 5 dặm đều là tung hoành kiếm cương. Đáng sợ kiếm cương oanh kích đến trong hư không, nhất thời dẫn động trong hư không kim loại chi khí, mảng lớn hỏa hoa tại trong hư không phát ra, so phóng pháo hoa còn muốn sáng lạn gấp 100 lần, còn muốn xinh đẹp gấp 100 lần. Hai đại dị vực cường giả một bộ kiếm pháp thi triển xuống, phương viên vài dặm không hề có động tĩnh gì, Trương Diệp tựa hồ đã sớm ly khai. Nhưng hai đại dị vực cường giả linh giác, nhưng lại rõ ràng cảm ứng được, Trương Diệp căn bản cũng không có ly khai, hắn giống như là một cái không cách nào nắm lấy U Linh, đang lẳng lặng giấu ở một bên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Rơi vào đường cùng, hai đại dị vực cường giả lại thi triển ra một bộ kiếm pháp. Ba ba ba ba ba ba. Hai đại dị vực cường giả liên tiếp thi triển ra 5-6 bộ đồ kiếm pháp, phương viên 10 dặm mặt đất đều bị kiếm cương tiêu diệt rồi. Nhưng Trương Diệp vẫn không có lộ ra thân hình đến. Liên tục thi triển ra mấy bộ tiên thiên kiếm pháp, dù là hai đại dị vực cường giả càng lợi hại, cũng không khỏi khí huyết sôi trào. Thể nội tiên thiên chân khí càng là hao phí hai thành nhiều. Đáng sợ hơn chính là, Trương Diệp như là ưu linh giấu ở một bên, mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Hai người căn bản cũng không biết Trương Diệp hội khi nào phát động công kích, cũng không biết Trương Diệp hội như thế nào công kích. Tại loại tình huống này, hai cái dị vực cường giả đều trở nên lo nghĩ, một tia sợ hãi ra hiện tại đáy lòng của bọn hắn. Tử linh vực phế vật, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Cho lão tử đi ra. Tử linh vực phế vật, có loại, tiểu hiện ra thân hình, đường đường chính chính cùng chúng ta một trận chiến. Lén lén lút lút, giấu đầu giấu đuôi đấy. Tính toán cái gì đó. Đi ra. Đi ra, đi ra cho ta a. Lo nghĩ phía dưới, hai cái dị vực cường giả, nhất thời đã mất đi tỉnh táo. Hai người một bên điên cuồng huy động trường kiếm, một bên giống giận, giống như là hai cái tên điên. Hai người điên cuồng mà huy động trường kiếm, điên cuồng gầm rú lấy. Nhưng Trương Diệp thân hình vẫn không có hiển lộ ra đến. Hai cái dị vực cường giả, cảm giác được mình tựa như là một người điên, đối với không khí vung vẩy trường kiếm, đối với không khí cuồng mắng. Hai người cảm giác được, tôn nghiêm của mình bị Trương Diệp dẫm lên dưới chân. Trương Diệp giống như là xem vở hài kịch, giấu ở một bên xem bọn hắn biểu diễn. Tại loại tình huống này, hai người càng thêm táo bạo. Tại táo bạo đồng thời, trong lòng hai người sợ hãi cảm giác, cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thực thực. Lại thi triển ra một bộ kiếm pháp về sau, hai cái dị vực cường giả tính nhẫn lại, cuối cùng đã tới cực hạn. Hai người trong nội tâm, rốt cục sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu. Với lúc đó, Trương Diệp rốt cục xuất thủ. Trương Diệp ẩn tàng, chậm chạp không ra tay. Mục đích là tiêu hao hai người tiên thiên chân khí, yếu bất lưỡng sức chiến đấu. Mặt khác, đây cũng là một loại chiến thuật tâm lý, lại để cho hai cái dị vực cường giả kiên nhẫn một chút hao hết, lại để cho bọn hắn trở nên táo bạo, để thừa cơ triển khai công kích. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh một đường. Hai cái dị vực cường giả liên tiếp thi triển mấy bộ kiếm pháp, thể nội tiên thiên chân khí đã tiêu hao 3-4 thành. Hơn nữa trong lòng hai người táo bạo, đã mất đi tỉnh táo tâm, sức chiến đấu thẳng tắp hạ thấp. Hiện tại, đúng là ra tay thời cơ tốt. Trương Diệp trong tay đoạn lãng đao mở ra, chém ra 36-36 đao. Cái này 36 đao, đều là vô ảnh đao, 36 đạo đao cương lướt qua hư không, hướng phía hai cái dị vực thanh niên chém qua đi.